Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cửu Hồng bao hợp lực là có cơ hội có thể đem hắn chém giết. 20 năm sau Kaido đã là chính cống quái vật, cho dù Cửu Hồng bao nắm giữ Oden, Busoshu, có thể phá vỡ Kaido phòng ngự, cũng đối Kaido không tạo được cái gì tính thực chất tổn thương. Quân Lâm Tân thế giới trên biển Hoàng Đế, không chỉ là thế lực khổng lồ, người, vũ lực cũng tuyệt đối là thế giới này đỉnh phong nhất. Raiju mở ra độ màn, cưỡi hải lưu rất nhanh liền trở về Sa Bao quần đảo. Phân thân biến trở về mèo dáng vẻ, tại nồi trong ngực ngủ thiếp đi. Phân thân giấc ngủ này liền là mười mấy tiếng, tỉnh lại thời điểm đã là ngày, hôm sau xế chiều. La Phàm, người đã tỉnh cảm giác thế nào? Về nồi ông lấy phân thân hỏi. Còn tốt, đã hoàn toàn khôi phục, đằng sau Jeffy có tại liên lạc qua ngươi, sau La Phàm hỏi. Có, buổi sáng hôm nay Jeffy gọi điện thoại cho ta, nói hắn trưa mai liền sẽ đến. Nồi hồi đáp. Trưa mai sao cũng không biết, ngoại trừ Jeffy bên ngoài, hải quân những người khác có thể hay không dính vào. Hẳn là sẽ không đi căn cứ tình báo của ta, Jeffy đã thật lâu không có cùng hải quân tổng bộ liên hệ. Lần này nhưng không nhất định, nói người đừng quên, Jeffy kia hai một học, sinh nhan, Binri bị Bosalino mang đi. Nếu như không phải ta ngay lúc đó thể lực chống đỡ hết nổi, ta chắc chắn sẽ không bỏ mặc Bosalino đem người mang đi. La Phàm, ngươi là cảm thấy hải quân bên kia sẽ dùng Jeffy hai cái này học sinh làm văn chương, lẫn vào tiếng chúng ta cùng Jeffy gặp mặt? Ye Noi cao mày hỏi. 89/10 sẽ là như thế này, lấy Sen Gút đối Jeffy hiểu rõ, hắn khẳng định sẽ làm ra một chút ứng đối. Sự tình cũng đúng như La Phàm lo lắng như thế, nhiều năm chưa từng bước vào hải quân tổng bộ Jeffy, hôm nay bởi vì hắn hai một học sinh, lại một lần về đến nơi này. Chương 324, tạm biệt, Jeffy lão sư, Jeffy lão sư, Jeffy lão sư, ngài về đến rồi, Jeffy lão sư đã lâu không gặp. Từ Jeffy bước vào hải quân tổng bộ thời điểm, chào hỏi hắn, hướng hắn vấn an, thanh âm liền không có gián đoạn qua. Những người này đều là Jeffy đã từng học sinh, hiện tại bọn hắn đều là hải quân trụ cột vững vàng. Jeffy tại hải quân bên trong uy vọng, nói theo một ý nghĩa nào đó so hải quân nguyên soái Sengoku chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên, cho dù Jeffy hiện tại đã không lấy hải quân danh hào hành động, nhưng hải quân tổng bộ lại chưa từng có tuyên bố qua Jeffy thoát ly hải quân. Jeffy lão sư, ngài đã tới, Sengoku tiên sinh ở bên trong đợi ngài. Sengoku cửa phòng làm việc luôn luôn mặt lạnh thiết huyết Akainu, đối Jeffy cũng biểu hiện ra đầy đủ tôn kính. Sakajiki, thả trước kia, ta cảm thấy Kuyan lý niệm càng thích hợp hải quân, nhưng bây giờ ta cảm thấy, một cái thiết huyết hải quân nguyên soái mới có thể dẫn đầu hải quân thủ hộ bây giờ biến cả. Nói xong Jeffy vỗ vỗ Akainu bả vai, đi vào Sengoku văn phòng. Jeffy ngươi cái tên này, rốt cuộc về đến rồi. Igap nhìn thấy Jeffy tiến đến, ném trong tay đao hung thuốc, từ trên ghế salon nhảy dựng lên cho Jeffy một cái ôm. Lão hữu cử động để Jeffy tâm khẽ rung lên, nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, liền đẩy ra Gap. Ơi thật có lỗi Gap, ta hiện tại đã không phải là hải quân. Gap sửng sốt một chút, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành thở dài một tiếng. Đồng dạng thở dài còn có Sengoku. Ai, Jeffy ngươi là đang trách ta sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Jeffy hỏi ngược lại. Ngươi hẳn là trách ta, ta không có giúp ngươi báo thù, là ta có lỗi với ngươi. Không, báo không báo thù đã không quan trọng, ta chẳng qua là cảm thấy bây giờ hải quân rất khiến người ta thất vọng. Sengoku, những này nói nhảm liền dừng ở đây đi, chúng ta tiến vào chính đề, đem En cùng binh trả lại cho ta. Jeffy, ta nói, đem En cùng binh trả lại cho ta. Ta đã biết. Y Sengoku trầm mặt một lát sau cầm điện thoại lên trùng bấm điện thoại, đối đầu bên kia điện thoại nói ra, đem En cùng binh phóng thích. Lần này ngươi hài lòng à? Chúng ta có thể nói chuyện rồi sao? Sengoku sau khi để điện thoại xuống hướng Jeffy hỏi. Ngươi muốn nói chuyện gì? Nếu như là để cho ta trở lại hải quân, loại sự tình này cũng không cần đề. Ta biết ngươi ý nghĩ, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi trở lại hải quân bên trong, ta chỉ là muốn nói cho ngươi một sự kiện, mặc kệ xảy ra chuyện gì, hải quân đều là ngươi kiên cố hậu thuẫn. Thật sao vậy? Tại sao thời gian dài như vậy, hải quân đều không có giết chết Edward Weevil? Ngược lại là cuối cùng để Edward Weevil chết tại Vương Hạ Thất Vũ Hải trong tay. Ngẫm lại thật đúng là buồn cười, ta một mực phản đối Vương Hạ Thất Vũ Hải, cuối cùng lại giúp ta báo thù, đúng là mỉa mai a. Jeffy, ngươi hẳn là tin tưởng Edward Weevil có thể là con trai của Newgate, tùy tiện động thủ với hắn, nếu là chọc giận Newgate, chúng ta tại tân thế giới, nhiều năm như vậy bố cục liền triệt để uổng phí. Ta không thể cầm mấy chục ngàn tân thế giới hải binh sinh mệnh nói đùa. Sengoku giải thích nói. Sengoku, băn khoăn của ngươi ta rất rõ ràng, thân ở trên vị trí này nhiều khi đều là thân bất do kỷ. Cho nên ta chưa hề không có bức bách qua ngươi, để ngươi giúp ta báo thù, qua nhiều năm như vậy ta một mực tại tự nghĩ biện pháp. Ngay tại vài ngày trước ta còn đang suy nghĩ, muốn hay không dứt khoát đem tân thế giới nổ thượng thiên cùng bọn hắn đến cái đồng quy vu tận. Nhưng ngay tại ta sắp điên cuồng thời điểm, ta biết được Edward Weevil chết. Vào thời khắc ấy, nội tâm của ta là thường bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều không trọng yếu. Ta cũng là tại thời điểm này nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Sen gút ngươi là hải quân nguyên soái, ngươi có lập trường của ngươi, ta sẽ không trách ngươi không có giúp ta báo thù, nhưng là ta cùng hải quân ở giữa tình nghĩa cũng đến đây chấm dứt. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ chính thức rời khỏi hải quân. Hải quân hết thảy không liên quan gì tới ta, ta làm cái gì cũng không có quan hệ gì với hải quân. Sen gút nghe vậy vẻ mặt hốt hoảng, lão hữu quyết tuyệt lời nói để Sen gút nội tâm vô cùng cay đắng. Gia Phi, ngươi đang nói cái gì a? Ngươi là đang nói đùa chứ? Gáp run rẩy hỏi. Ta là chăm chú, Gáp, thật có lỗi. Nói xong Gia Phi quay người rời đi Sen gút văn phòng. Đã từng hải quân đại tướng, hiện tại hải quân bản bộ tam đại tướng, hơn 10 vị bên trong thiếu tướng lão sư tay đen Gia Phi chính thức thối lui ra khỏi hải quân. Thoát ly hải quân thời điểm, hắn một thân một mình, liền cùng hắn gia nhập hải quân lúc đồng dạng, khác biệt duy nhất chính là, năm đó vừa gia nhập hải quân, Gia Phi còn có đầy bầu nhiệt huyết, hiện tại chỉ còn lại có nản lòng thoái, chí. Gia Phi lúc rời đi cùng hắn gặp phải mỗi một học sinh đều chào hỏi, nói hắn đối, bọn hắn chờ đợi. Vài phút lộ trình, Gia Phi đi 2 giờ, cuối cùng tại hải quân tổng bộ cổng, Gia Phi gặp được Akiji cùng Kizaru, En cùng Bin liền đứng sau lưng bọn họ. Gia Phi lão sư, muốn đi rồi sao? Akiji ngữ khí phức tạp mà hỏi. Gia Phi không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Sẽ còn trở về sao? Sẽ không, thật sao vậy? Chúc ngài thuận buồm xuôi gió, hy vọng chúng ta sẽ không trở thành địch nhân. Ta cũng hy vọng, nhưng thật có ngày đó, Cu Giang ngươi đừng tới tìm ta, ngươi, đối ta không hạ thủ được. Khi đến lúc đó ta sẽ đi đưa lão sư ngài. Kizaru đột nhiên nói. Ngươi Bosalino, nếu như ngươi vẫn là như thế ỷ lại trái cây năng lực, ngươi không nhất định có thể chiến thắng ta. Lão sư, ngài đều chỉ có một cánh tay, ta nhưng không cảm thấy ta thất bại. Có lẽ vậy nhưng đừng quên, ta là lão sư của ngươi, nhắc tới phiến trên đại, dương bao là ai hiểu rõ nhất ngươi, kia không hề nghi ngờ khẳng định là ta, Gia Phi lão sư vẫn là tự tin như vậy. Gia Phi cười cười, không cùng Bosalino đang nói rằng đi, hắn biết, Bosalino, gia hỏa này vẫn luôn cùng hắn không qua được, đều muốn đi, không cần thiết tại, để hắn không thoải mái. Gia Phi lão sư, bảo trọng a. Y không biết ai một tiếng la lên. Hải quân bản bộ, tất cả tiếp thụ qua Gia Phi chỉ điểm đám hải quân đồng thời quay người hướng Gia Phi cúi chào, bao quát mới vừa rồi còn sâu binh sĩ làm Bosalino, cùng một mực yên lặng nhìn chăm chú lên Gia Phi rời đi Sakariki. Gia Phi xong đám học sinh của hắn phất phất tay, mang theo En cùng Bin rời đi hải quân tổng bộ. Từ giờ khắc này hải quân đại tướng tay đen Gia Phi chính thức trở thành lịch sử. Ngày thứ hai, Gia Phi thoát ly hải quân tin tức nương theo lấy tin tức truyền khắp toàn bộ biến cả. Hải quân chi bộ tướng lĩnh cũng có rất lớn một phần là Gia Phi đệ tử, bọn hắn, khi biết tin tức này về sau, đều biểu hiện 10 phần bi thương. Mà tại Tân Thế Giới, râu trắng nhìn xem Gia Phi thoát ly hải quân tin tức thở, dài một hơi. Kaido đối tin tức này biểu hiện ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Big Mom vừa ăn bánh gato, một bên chúc mừng chuyện này. Tóc đỏ bên kia thì là lông mày nhíu chặt, Gia Phi trốn đi đối hải quân danh, vọng lại là một cái đả kích cực lớn, mảnh này biến cả chỉ sợ lại muốn loạn, đi lên. Chương 325, Miu Miu nhóm mạng lưới tình báo, Noi đại nhân, La Phàm tiên sinh lớn tin tức, Gia Phi thoát ly hải quân, dòng, binh đoàn tổng bộ Noi văn phòng, mặc trang phục nữ bột Hê Lên cầm một phần báo, chí vội và chạy vào nói. Người nói cái gì mau đưa báo chí lấy tới, Hê Lên cung kính đem báo chí đưa cho Noi, Noi vừa mở ra, trang đầu đầu đề liền, là hải quân tuyên bố trước hải quân đại tướng Gia Phi chính thức thoát ly hải quân. Noi người đều choáng váng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Gia Phi sẽ thoát ly hải quân. Phân thân đối biểu hiện này ngược lại là rất bình tĩnh, dù sao trong nguyên tác, Gia Phi liền rời đi hải quân, hiện tại chỉ là sớm một điểm. La Phàm, Gia Phi thoát ly hải quân, chúng ta là không phải ta có cơ hội lôi kéo, hắn y nói hỏi. Cơ hội không lớn, nhiều nhất song phương có thể tại một chút phương diện, đạt thành hợp tác. Mà lại là cùng dông binh đoàn hợp tác, không phải cùng lôi đình băng hải tặc hợp tác. Cái này, khác nhau ở chỗ nào sao? Người ở bên ngoài xem ra ta cùng Eno, liền là một cái thế lực. Nói câu mày hỏi. Đương nhiên là có khác nhau, Gia Phi coi như không làm hải quân, cũng tuyệt đối sẽ không đảo hướng hải tặc, nhưng hắn cũng cần một cái sống yên phận địa, phương. Chủ yếu là hắn kia hai một học sinh hiện tại không có cách nào trên biển cả, sinh tồn được, bởi vậy Gia Phi thế tất chọn một cái thế lực che chở học sinh, của hắn. Liền trước mắt mà nói, Gia Phi đã thoát ly hải quân, vậy liền biểu thị hắn đối, hải quân thật là thất vọng, hải quân phía sau thế giới chính phủ tự nhiên cũng, giống vậy. Cho nên Gia Phi sẽ không lựa chọn cùng thế giới chính phủ có trực tiếp liên, quan thế lực. Tỷ như thế giới chính phủ lệ thuộc trực tiếp cơ cấu, hoặc là gia nhập liên minh quốc chi loại. Sau đó là hải tặc, Gia Phi Xô đều đang cùng hải tặc chiến đấu, đây là tín niệm của hắn, hiện tại chèo chống Gia Phi sống tiếp vừa vặn liền là tín niệm của hắn, cho nên Gia Phi tuyệt đối sẽ không lựa chọn hải tặc trận doanh. Như vậy trừ bỏ hải quân, hải tặc bên ngoài có thể lựa chọn chỉ có phe thứ ba, Trận Doanh, như thế vừa so sánh liền là quân cách mạng cùng ngươi dòng binh, Đoàn. Nghe đến nơi này, Noi giật mình hiểu ra, ta hiểu được, Dè Phi xác thực chỉ có thể lựa chọn cùng ta hợp tác. Chính như La Pham như lời ngươi nói, chèo chống Dè Phi sống tiếp tín niệm liền là cùng hải tặc làm đấu tranh, quân cách mạng mục đích chủ yếu là lật đổ thế, giới chính phủ, lại cùng hải quân có chỗ xung đột, Dè Phi sẽ không gia nhập quân cách mạng. Như vậy lựa chọn duy nhất chính là ta dòng binh đoàn, ta chỗ này hải tặc là chủ yếu treo thưởng mục tiêu, mà lại có đại lượng tình báo cung cấp, có thể giúp Dè Phi. Trọng yếu nhất có thể cho hắn kia hai một học sinh cung cấp che chở, để Dè Phi không có nỗi lo về sau. Chính là như vậy cho nên một hồi cùng Dè Phi lúc gặp mặt, chúng ta có thể thừa cơ đưa ra một chút yêu cầu, chỉ cần không phải quá phận, Dè Phi liền sẽ không cự tuyệt, nói trắng ra là hiện đang chủ động quyền tại chúng ta bên này. Nói nghe vậy lại là lắc đầu, hắn cảm thấy Dè Phi chỉ cần cùng hắn đạt thành hợp tác, trên danh nghĩa gia nhập dòng binh đoàn là đủ rồi, không cần nhắc tới điều kiện gì. Dè Phi chỉ cần có thể gia nhập dòng binh đoàn, vậy liền mang ý nghĩa hải quân bên kia sẽ không đối dòng binh đoàn làm cái gì. Dè Phi tại hải quân lực ảnh hưởng quá lớn, một khi Dè Phi gia nhập dòng binh đoàn, chỉ dựa vào phần này hương hỏa tình, đại đa số hải quân liền sẽ không đối dòng binh đoàn hành động tiến hành quấy nhiễu, đôi này dòng binh đoàn tới nói lại là một cái lớn mạnh cơ hội tốt. Tại nơi chờ đợi bên trong, thời gian rất mau tới đến trưa, Dè Phi dẫn hắn hai một học sinh đi tới dòng binh đoàn tổng bộ. Noi phái hề lên ra đi nghênh đón, đem ba người mời đến phòng làm việc của nàng. Dè Phi đi vào Noi văn phòng, chuyện thứ nhất chính là muốn cầu nhìn thấy Edward Weevil thi thể. Noi hướng một bên Raju đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Raju hai tay kết ấn, từ quyển trục bên trong đem Edward Weevil thi thể lấy ra ngoài. Dè Phi xác nhận Edward Weevil thật đã chết rồi về sau, nguyên bản không hề bận, tâm thần sắc dần dần trở nên phức tạp, cuối cùng như trút được gánh nặng thở, dài một hơi. Bất kể nói thế nào, ta đều muốn cảm tạ các ngươi giết chết Edward Weevil. Dè Phi đứng dậy hướng Noi có chút cúi đầu. Noi thấy thế vội vàng đem Dè Phi nâng đỡ, vì Dè Phi tiên sinh quá khách khí, Edward Weevil tổn thương minh hữu của chúng ta đương nhiên muốn có hành động. Nói đến chuyện này cùng lão phu có quan hệ rất lớn, bạn của nước Wano xin lỗi, Dè Phi quay người hướng Raju nói. Raju lúc đầu không muốn phản ứng Dè Phi, dù sao ai đối mặt một cái kém chút, hay chết mình người cũng sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Nhưng ở Dè Phi trước khi đến Noi liền đã cùng Raju đàm tốt, đối mặt Dè Phi, xin lỗi, Raju hướng hắn khoát tay áo nói ra, thì chúng ta cũng không có nhân, viên tử vong, chuyện này cứ tính như vậy. Có Raju tỏ thái độ, Dè Phi trên mặt nở một nụ cười. Noi thấy thế rèn sắc khi còn nóng nói ra, thì Dè Phi tiên sinh, ta nghe nói ngươi, đã thoát ly hải quân, ngươi về sau có tính toán gì, ha ha. Noi tiểu thư cũng không cần quanh co lòng vòng, ngươi là muốn hỏi ta, có thể không thể gia nhập dòng binh đoàn A, Noi hào phóng gật đầu thừa nhận. Muốn ta gia nhập cũng được, nhưng là ta có hai điều kiện. Noi nghe vậy hai mắt tỏa sáng, có điều kiện vậy chính là có đàm, hắn cưỡng chế, nội tâm kích động nói ra, Dè Phi tiên sinh xin mời ngài nói. Thứ nhất ta sẽ không đối bất luận cái gì có quan hệ hải quân nhiệm vụ xuất, thủ, cái này không có vấn đề. Thứ hai dòng binh đoàn nội bộ mạng lưới tình báo muốn đối ta mở ra, chỉ ít tại ta lúc thi hành nhiệm vụ muốn đối ta mở ra. Cái này ta muốn suy tính một chút. Noi do dự một chút nói. Dòng binh đoàn mạng lưới tình báo trải qua những năm này phát triển đã trải rộng tứ hải cùng Grandliner nửa đoạn trước mỗi một cái góc. Vì dựng những tin tình báo này lưới, Noi tự mình xuất lĩnh Sa Bao quần đảo, con mèo nhóm, du lịch tứ hải cùng Grandliner nửa đoạn trước tất cả hòn đảo. Mượn nhờ Sa Bao quần đảo bên trên con mèo nhóm lực lượng, Noi tại những hòn đảo này bên trong thành công thành lập lấy con mèo làm hạch tâm mạng lưới tình báo. Noi dựa vào đặc thù đồ ăn cho mèo tăng lên con mèo nhóm trí tuệ, hiện tại mỗi một cái trên hòn đảo đều có hai con có thể sử dụng điện thoại trùng con mèo. Con mèo nhóm ngôn ngữ trừ bỏ một chút năng lực đặc thù người, chỉ có đồng loại có thể nghe hiểu, bởi vì tình báo này mức độ bảo mật cũng tuyệt đối không cần lo lắng. Mượn nhờ con mèo tính linh hoạt cùng cường đại thính giác, Noi hiện tại có thể tùy tiện thu hoạch tứ hải cùng Grandliner nửa đoạn trước hết thảy tình báo. Tình báo này lưới có thể nói là dòng binh đoàn vận doanh đến nay cơ sở, hiện tại hoàn toàn nắm giữ mạng lưới tình báo quyền hạn chỉ có Noi cùng Helen, đem quyền hạn mở ra cho Dè Phi. Đây là một cái rất nguy hiểm nếm thử. Không nói cái khác, chỉ là Dè Phi cái này trước hải quân thân phận của đại tướng liền không thể để Noi hoàn toàn tin tưởng. Vạn nhất Dè Phi nếu là cùng Sengoku cùng một chỗ diễn một màn kịch, người lính đánh thuê kia đoàn lần này tổn thất liền lớn. Nghĩ được như vậy, Noi vẫn là cự tuyệt Dè Phi điều kiện thứ hai. Dè Phi nghe vậy cũng không có nhiều thất vọng, ngược lại là đưa ra khác một cái điều kiện, để đã dòng binh đoàn mạng lưới tình báo không có cách nào trực tiếp đối ta mở ra. Vậy ít nhất cho ta một cái trực tiếp liên hệ Noi tiểu thư, quyền hạn như thế nào? Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 326, phân thân vũ khí, đối mặt Jeffy nói lên mới điều kiện, nòi thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Dòng binh đoàn mạng lưới tình báo là con mèo nhóm đang vận hành không sai, nhưng là chỉ huy con mèo nhóm hành động lại là hắn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Jeffy đằng sau sách điều kiện cùng hắn ngay từ đầu. Điều kiện kia không có gì khác biệt duy nhất liền là cần hỏi, nòi một tiếng, muốn hay không cho hắn tình báo này. Nhưng nòi do dự mãi về sau, vẫn đồng ý Jeffy phía sau yêu cầu này. Một mặt là Noi đã cự tuyệt qua Jeffy một cái điều kiện, Jeffy đây cũng là, lui một bước, tại cự tuyệt đại nhà trên mặt khả năng rất khó coi. Một mặt khác là, Jeffy gia nhập dòng binh đoàn đối dòng binh đoàn ảnh hưởng, quá lớn, lớn đến Noi nguyện ý đi gánh chịu bộ phận này phong hiểm. Đến tận đây, Jeffy xem như chính thức gia nhập dòng binh đoàn. Đương nhiên, nói là gia nhập, giữa hai bên bất quá là quan hệ hợp tác. Noi rất rõ ràng điểm này, hắn không có cho Jeffy cùng hắn hai một học sinh, bất luận cái gì hạn chế. Trực tiếp đem bọn hắn dòng binh đẳng cấp nâng lên A. Cấp S là dòng binh đoàn hạch tâm nhân viên mới có thể cầm tới đẳng cấp, giống Jeffy loại này cấp A như vậy đủ rồi, dù sao không ảnh hưởng bọn hắn nhận nhiệm vụ. Nói vì Jeffy có thể gia nhập dòng binh đoàn làm rất lớn hy sinh, tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng Jeffy danh vọng. Về sau mấy ngày, tại Noi tận lực dẫn đạo hạ Jeffy gia nhập Lôi Đình dòng binh đoàn, tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ biến cả. Trước hải quân đại tướng gia nhập dòng binh đoàn, đây là một cái bạo tạc tính chất lớn tin tức, có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trong lúc nhất thời dòng binh đoàn danh tiếng vang xa, không ít người mộ danh mà đến gia nhập dòng binh đoàn. Đương nhiên, trong đó cũng có thế lực khác an chen vào gián điệp, Noi xử lý những gián điệp này phương pháp cũng rất đơn giản thô bạo. Năm năm trước, Noi đem hải quân xếp vào tại dòng binh đoàn bên trong gián điệp, Rosinen đề bạt thành dòng binh đoàn tổng bộ bảo vệ khoa trưởng. Về sau phàm là có gián điệp gia nhập dòng binh đoàn, Noi liền toàn bộ toàn nhét vào bảo vệ khoa bên trong. Khi đó mỗi ngày phụ trách dòng binh đoàn tổng bộ an toàn liền là một đám từ thế lực khắp nơi gián điệp tạo thành đội ngũ. Cử động như vậy ngay từ đầu bị Hề Lên phản đối, Hề Lên cảm thấy để cho nhóm này gián điệp thủ vệ dòng binh đoàn tổng bộ an toàn, không phải đợi tại đem gà phóng tới chồn trước mặt sao? Nhưng rất nhanh, Hề Lên liền hiểu Noi một chiêu này chỗ cao minh. Đầu tiên những người này đều là tới từ thế lực khắp nơi gián điệp, nhưng bọn hắn lẫn nhau cũng không biết thân phận của đối phương, lẫn nhau cảnh giác, thậm chí còn có triển vọng lấy được Noi tín nhiệm cùng báo cáo. Noi thuận thế quang minh chính đại trừ bỏ một bộ phận lớn gián điệp, cũng tại bảo vệ khoa bên trong xếp vào mình người, một tới hai đi, những gián điệp này đều bị giám thị gắt gao, lật không nổi cái gì sóng lớn. Về sau, Liar Tư trưởng thành về sau, Noi càng là trực tiếp thành lập lấy Liar Tư cầm đầu duy trì trật tự đội. Có Liar Tư tại, những gián điệp này lại không dám có hành động. Lần này khuếch trương Noi khai thác phương pháp giống nhau, phàm là có thể là gián điệp, Noi toàn diện đem bọn hắn nhét vào bảo vệ khoa, cũng để duy trì trật tự đội trọng điểm giám thị. Sau cùng hiệu quả cũng là rất rõ ràng, Noi một tháng thời gian, rất nhẹ nhàng, liền sửa chữa ra mười mấy tên gián điệp. Mà trong một tháng này La Pham cùng phân thân đều không có nhàn rỗi. Đầu tiên là mới một tháng thương thành hạn định đạo cụ. Trước Uy Lao Phàm vừa chưa tỉnh lại, thương thành hạn định đạo cụ là trung cấp, kỹ năng thăng cấp quyển, món cây tứ xuyên phổ cùng rượu phần. La Pham mua xuống về sau đem thực đơn đưa cho Thác, rượu phần đưa cho Marco, trung cấp kỹ năng thăng cấp quyển thì là không có vội vã sử dụng. Tháng này hạn định vật phẩm là bánh bột bách khoa toàn thư 450 berry, trao một phần 150 berry, Galin phụ tặng 10.000 phát đạn 1 triệu berry. La Pham vẫn là chiếu đơn thu hết, bánh bột bách khoa toàn thư đưa cho Thác, Galin cùng trao mình giữ lại. Tiếp lấy La Pham mở ra hạn định rút thưởng, hắn đầu tiên là lựa chọn 30 triệu berry một lần đạo cụ rút thưởng, cái này rút thưởng mỗi lần đều có thể rút đến tam tinh trở lên đạo cụ, 10 ngay cả tất ra 4 tinh đạo cụ. Một lần 30.000 berry, La Pham rút 5 lần. Cuối cùng thu được 6 kiện 4 tinh vật phẩm, 44 kiện 3 tinh vật phẩm. Cái khác La Pham đều không thế nào cần, trọng yếu là kỹ năng thăng cấp quyển. Cái này 44 kiện tam tinh vật phẩm bên trong, thăng cấp quyển hết thảy có 9 tấm. La Pham bản thể cùng phân thân các sử dụng 4 tờ, đem uy quốc đều tăng lên tới LV4. Sau đó, La Pham còn cho phân thân tới một trận kỹ năng rút thưởng. Phân thân bây giờ thiếu khuyết lực công kích cường đại kỹ năng, La Pham cảm thấy có cần phải cho phân thân tới một lần. Kỹ năng rút thưởng là quý nhất, 100 triệu berry một lần kỹ năng rút thưởng, 10 ngay cả nhất định có thế một cái kỹ năng. 1 tỷ berry một lần 10 ngay cả quả thực là quá xa xỉ, nhưng hút xong về sau, La Pham chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái này sóng máu kiếm, kỹ năng rút thưởng phía trước 9 lần không có gì bất ngờ xảy ra, không có rút đến bất kỳ kỹ năng, nhưng là mỗi một lần rút thưởng đều cho một trương sơ, cấp kỹ năng thăng cấp quyển. Mà tại một lần cuối cùng, phân thân thu được một cái rất thực dụng kỹ năng, Miu Miu viên đạn thời gian. Kỹ năng tên Miu Miu viên đạn thời gian. Trình độ hiếm hoi, tứ tinh. Kỹ năng hiệu quả, cực hạn né tránh sau nhưng phát động kỹ năng bị động, phát động phần sau kính 30m bên trong, tốc độ thời gian trôi qua chậm lại 2 lần, tiếp tục 15s, đối người sử dụng không ảnh hưởng, thời gian cooldown 1 năm phút, đồng hồ. Ấm áp nhắc nhở, kỹ năng đấy gần như chỉ ở cực hạn né tránh trạng thái dưới, nhưng phát động, mời người chơi chú ý tránh né tránh tư thế cùng góc độ. Xem hết viên đạn thời gian kỹ năng miêu tả, La Phàm hài lòng nhẹ gật đầu. Muốn nói viên đạn thời gian, La Phàm ban sơ tiếp xúc xem như tại phim The Matrix, bên trong, về sau trò chơi Zelda, cổ mộ lệ ảnh, sụp đổ ba dặm đều có viên đạn, thời gian xuất hiện. Đối kỹ năng này La Phàm có thể nói là rất quen thuộc, phần thân bên này lập tức liền có thể vào tay, lại tính thực dụng phi thường cao. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, rút ra đến kỹ năng không có cách nào thăng cấp, hai lần giảm tốc hiệu quả cùng 30m phạm vi bao trùm La Phàm nhiều ít, cảm thấy có chút không vừa ý. Bất quá nói tóm lại khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, xem như một cái phi thường hữu dụng phụ trợ kỹ năng. Về sau, La Phàm xuất ra rèn đúc lô bắt đầu cường hóa vật phẩm, mất một lúc tam, tinh vật phẩm liền đều bị La Phàm bể nát, cuối cùng chỉ lấy được 3 trương, Syringer thăng cấp quyển, một cái miêu miêu bách biến trảo bộ. Vừa vặn trước đó rút đến 6 kiện tứ tinh vật phẩm bên trong có một trương rèn đúc bảo hộ quyển, La Phàm dùng bảo hộ quyển cường hóa một chút bách biến trảo bộ, đạt được một thanh cùng noi sắc bén bách biến trảo bộ 10 phần tương tự, vũ khí, vật phẩm tên, sắc bén tùy tâm kim loại. Trình độ hiếm hoi, tứ tinh. Vật phẩm hiệu quả, kèm theo sắc bén thuộc tính kim loại, có thể biến thành bất luận cái gì đồng thể tích vật thể, biến thành mang theo lưỡi dao đặc tính vũ, khí lúc, lực phá hoại đem 30. Ấm áp nhắc nhở, kim loại một khi sử dụng liền sẽ tự động nhận chủ, chỉ có thể, từ chủ nhân sử dụng, mời thận trọng lựa chọn người sử dụng. La Phàm cười cười đem khối kim khí thu vào không gian trữ vật, phân thân bên kia, lập tức lấy ra, tiến hành nhận chủ, sau đó thao túng khối kim khí biến thành, một thanh đường đao kiểu dáng trường đao. Chương 327, đáng thương Moby Dick, phân thân cầm trong tay đường đao thử huy vũ hai lần, không biết vì cái gì, luôn cảm thấy có chút khó chịu. Vũ khí mà khẳng định là lấy mình dễ chịu làm chủ, thế là phân thân bắt đầu, các loại nếm thử, điều chỉnh vũ khí kiểu dáng. Bởi vì kim loại bám vào chính là sắc bén thuộc tính, cho nên bất kể thế nào, cải biến đều vẫn là lấy đao kiếm loại vũ khí làm chủ, cuối cùng phân thân vũ, khí như ngừng lại một thanh lưỡi rộng trên đại kiếm. Cái này món vũ khí, là phân thân phỏng theo kiếp trước thường xuyên chơi một trò chơi. Dungeon and Fighter bên trong level 100 sử thi cự kiếm các sim chế tác. Chỉ là chiều dài cùng độ rộng so các sim rút nhỏ rất nhiều, chủ yếu kiểu dáng cũng không có gì thay đổi, nhìn vẫn như cũ haki 10 phần, đồng thời giàu có mỹ cảm. Kỳ thật phân thân vũ khí bất kể thế nào cải biến, chỉ cần là đao kiếm loại lấy sắc bén thuộc tính là chủ, uy lực liền sẽ không có cái gì khác biệt, liền là kiểu dáng vấn đề, cho nên cuối cùng liền là một câu các sim huyễn hóa thân. Tại phân thân điều chỉnh vũ khí hình thái thời điểm, La Phàm bản thể bên kia thì là đưa ánh mắt bỏ vào cửa hàng bên trên. Cửa hàng thường trú vật phẩm mỗi tiêu phí 1 tỷ berry liền sẽ gia tăng một loại, vừa vặn hắn lại tiêu phí 2,5 tỷ berry, hẳn là chí ít sẽ gia tăng hai loại thường trú thương phẩm. La Phàm mở ra cửa hàng, quả nhiên lại xuất hiện hai cái mới vật phẩm, lớn phần đầu hũ ma bà 300 berry, Desert Eagle phụ tặng 7 mai đạn 150.000 berry. Nhìn thấy mới xuất hiện hai cái này thương phẩm, La Phàm có chút kinh hỉ. Trước đó La Phàm còn tưởng rằng phổ thông cửa hàng sẽ chỉ xuất hiện một chút đồ, dùng hàng ngày, không nghĩ tới còn sẽ xuất hiện vũ khí. Vua hải tặc thế giới trình độ khoa học kỹ thuật kỳ thật rất kỳ quái, có Frankie, thân thể như vậy cải tạo kỹ thuật, có Vinsmo gia tộc hoàn chỉnh nhân bản kỹ thuật, còn có Vegapunk dạng này quỷ tài nhà khoa học. Bọn hắn chỗ cho thấy kỹ thuật đều là hiện đại khoa học kỹ thuật không có. Nhưng ở vũ khí phương diện, hải tặc thế giới lại là cực kỳ lạc hậu, không nói, cái khác, chỉ bằng Desert Eagle liền có thể quét ngang hải tặc thế giới đại đa số súng ống. Nghĩ được như vậy, La Phàm lúc này mua một thanh Desert Eagle, sau đó gọi tới Marco. Marco từ khi uống qua rượu phần về sau, đối rượu trái cây loại này độ cồn không cao rượu đã không có hứng thú, hắn gần nhất tổng hướng phòng bếp chạy, lôi kéo Thác nghiên cứu loại sản phẩm mới rượu. Vừa vặn Thác cũng đang vì rượu phát sầu, bởi vì La Phàm tiễn hắn thực đơn bên trong thật nhiều đồ ăn đều cần dùng đến rượu gia vị vật này, nhưng hắn chỗ ấy hết lần này tới lần khác liền không có. Hai người ăn nhịp với nhau, cả ngày đều ở tại phòng bếp, nghĩ đến đem rượu đế, mân mê ra. La Phàm, ngươi tìm ta có chuyện gì? Qua một hồi lâu Marco mới một mặt không tình nguyện đi vào La Phàm gian phòng, rủ cục lấy mặt hỏi. La Phàm cũng không khách khí với Marco, móc ra Desert Eagle, đối Marco bắn một phát. Marco sửng sốt một chút, bởi vì vừa rồi viên kia đạn tốc độ phi hành bề ngoài như có chút quá nhanh, hắn chỉ là nhìn lướt qua, đạn liền từ bên cạnh hắn bay, đi qua. Marco, cảm giác thế nào? Vừa rồi đạn là thanh thương này đánh ra tới, Marco hỏi dò. Không sai, nó gọi Desert Eagle, ngươi có muốn thử một chút hay không? Marco gật gật đầu, từ La Phàm nơi đó tiếp nhận súng ngắn, sau đó đem tay trái bám vào Busosuk Haki, tay phải đối tay trái nổ súng. Đốt, một tiếng kim loại tiếng va chạm về sau, Marco hai mắt tỏa sáng, thanh thương này không tệ a, uy lực còn lớn hơn qua súng trường. Uy lực cái gì không nói trước, Marco ngươi xem một chút thương này đạn, trên thuyền chúng ta công tượng có thể phỏng chế sao? Marco nghe vậy lui ra băng đạn quan sát một chút, sau đó lắc đầu, khó mà nói, ta không có gặp bọn họ làm qua loại vật này, đến đi hỏi một chút. Đi vậy chúng ta cùng đi hỏi một chút. Nói xong La Phàm xe nhẹ đường quen nhảy tới Marco trên bờ vai, Marco cầm súng, ngắn một đường đi tới đám thợ thủ công chỗ buồng nhỏ trên tàu. Trải qua một phen hỏi thăm, công tượng bên kia biểu thị phỏng chế dạng như vậy, đạn không là vấn đề, thậm chí bọn hắn có thể đem đầu viên đạn đổi thành hải, lâu thạch. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, La Phàm trực tiếp từ cửa hàng mua, 1.000 đem Desert Eagle, đánh giảm 20 về sau là 120 triệu berry. Cái này 1.000 đem Desert Eagle đầy đủ Moby Dick bên trên tất cả dùng thương, người một thanh. Về sau, Marco triệu tập đám người, hướng bọn hắn phô bày Desert Eagle, loại này nhẹ nhàng linh hoạt, lại giàu có mỹ cảm lại uy lực cường đại, súng ngắn rất nhanh lấy được đám người niềm vui, mất một lúc mọi người trong, tay gia hỏa đều đổi. Liền ngay cả bình thường không thế nào dùng thương người cũng có chút động, tâm, 1.000 đem Desert Eagle cuối cùng thế mà còn chưa đủ phân. La Pham bên kia cũng không có tiếp tục hối đoái, không có lấy đến La Pham cũng, mặc kệ. Phía sau mấy ngày, Moby Dick bên trên đám thợ thủ công bắt đầu toàn lực chế, tạo gấp gáp Desert Eagle đạn, còn cố ý làm ra một bộ phận hải lâu thạch đạn. La Phàm bên kia trực tiếp cầm đi 500 mai hải lâu thạch đạn. Những viên đạn này vỏ đạn bên trong tăng thêm tự thiết khoáng thành phần, có thể ức chế hải lâu thạch, chỉ cần không trực tiếp đụng vào hải lâu thạch, liền sẽ không đối năng lực giả sinh ra ảnh hưởng. Bởi vậy cho dù là năng lực giả, chỉ cần tại đổi đạn lúc đè lại vỏ đạn liền, không có việc gì. Thu hồi đạn về sau, La Phàm bắt đầu đối cao tầng sấm chớp mưa bão trạm tiến hành cải tiến. Lần này cải tiến mục đích là đem uy quốc dung nhập cao tầng sấm chớp mưa bão, chém trúng. Bây giờ cao tầng sấm chớp mưa bão trảm là bay lượng trảm kích, chấn động, lôi, điện dạng dung hợp, uy lực mạnh có thể nhẹ nhõm xé rách Kaido cùng Big Mom, phong ngữ. Nếu có thể ở cao tầng sấm chớp mưa bão chém trúng tại gia nhập uy quốc, có thể, nghĩ cao tầng sấm chớp mưa bão trảm uy lực sẽ nâng cao một bước, đến lúc đó, thật sự là đem đại chiêu làm bình ai dùng. Nói làm liền làm, về sau một tháng, La Phàm một mực tại nếm thử đem cao tầng sấm chớp mưa bão chém trúng dung nhập uy quốc, đáng tiếc nhưng thủy chung đều không thuận lợi. Rơi vào đường cùng, La Phàm chỉ có thể đi thỉnh giáo Râu Trắng. Râu Trắng bên kia khi biết La Phàm muốn đem uy quốc dung nhập cao tầng sấm chớp mưa bão trảm về sau, lắc đầu nói ra, về La Phàm ý nghĩ của ngươi từ vừa mới bắt đầu liền sai. Uy quốc cùng ngươi lôi điện chấn động khác biệt, nó là một cái đặc biệt phát lực phương thức, ngươi không cần nghĩ đến đem cả hai dung hợp, chỉ cần lấy uy quốc phát lực phương thức đánh ra cao tầng sấm chớp mưa bão trảm là được rồi. Râu Trắng cho xem như cho La Phàm mở ra tân thế giới đại môn. La Phàm biến thân mèo kiếm hình thái, ấn Râu Trắng nói tới lấy uy quốc phát lực phương thức, đối mặt biển chém ra một cái cao tầng sấm chớp mưa bão trảm. Một giây sau khiếp sợ không gì sánh nổi một màn xuất hiện ở La Phàm trước mắt, mặt biển thế mà bị La Phàm một kích này nổ ra một cái hố cực lớn, nước biển hướng phía cái hố bên trong chảy ngược, mà đáy biển sớm đã bị chấn động chi, lực quấy long trời lở đất. Một giây sau, cao mấy trăm thước to lớn biển động lôi cuốn lấy lôi điện, đối, Moby Dick cuốn tới. Râu Trắng bị giật nảy mình, đưa tay trực tiếp đem biển động chấn vỡ, nhưng hắn vẫn là chậm một bước. Rơi xuống nước biển trùng điệp thế nào tại Moby Dick bên trên. Tạch tạch tạch răng rắc ơ nương theo lấy từng tiếng giòn vang, Moby Dick hiện đầy vết rách, ngay cả cột cờ đều đoạn mất. Chương 328, Ace cùng Yuler Bony nhìn xe mình đầy thương tích Moby Dick Râu Trắng một trận đau lòng, chiếc thuyền này cùng hắn nam chinh bắc chiến hơn 30 năm, phút cuối cùng kém chút bị người một nhà hủy, hiện tại Râu Trắng tâm tình có thể nói là tướng làm phức tạp. Vừa rồi thuyền âm thanh kịch liệt lay động cũng đem băng hải tặc Râu Trắng, đám đội trưởng kinh đến. Bọn hắn nhao nhao chạy ra. Nhìn thấy thân tàu trải rộng vết rách Moby Dick đám người nhìn không được trùng mình một cái, vừa rồi đây là có người đánh lén, lão cha, ngươi không sao chứ? Marco đi ra phía trước ân cần hỏi han. Lão cha, mới vừa rồi là có người đánh lén sao? Vista mở ra Kenbun Sao Haki, ngữ khí ngưng trọng mà hỏi. Khoa trương nhất yêu cầu Yoyu cùng Iyo, hai người đều bày ra chiến đấu tư, thế, một bộ muốn liều mạng dáng vẻ. Trái lại kẻ cầm đầu La Pham, thì là lặng lẽ dời đến Marco sau lưng. Tận lực thu nhỏ mình tồn tại cảm. Nhưng hiển nhiên Râu Trắng sẽ không cho hắn cơ hội này, Râu Trắng một tay lấy La Phàm xách lên tới nói, La Phàm, về sau ngươi cũng không cần tại Moby Dick bên trên thí nghiệm chiêu số của ngươi. Moby Dick chở chúng ta đi thuyền hơn 30 năm, không có có công lao cũng có khổ lao, ngươi liền tha hắn đi, lão. Lão cha, ngươi yên tâm ta cam đoan, ta thề, tuyệt đối, không có lần sau, hy vọng ngươi nói được thì làm được, nói xong Râu Trắng buông lỏng ra La Phàm. Không đợi La Phàm buông lỏng một hơi, hắn cũng cảm giác được từng tia ánh mắt khóa ổn định ở trên người hắn. Chuyện sau đó tất cả mọi người hiểu, hai ngày này trên đại dương bao la xuất hiện một tinh hoa, tứ hoàng một trong, băng hải tặc trâu trắng bị không rõ cường giả đánh lén, Moby Dick tổn hại, nghiêm trọng, nhị phiên đội đội trưởng bản thân bị trọng thương, đến bây giờ, đi đường đều không lưu loát. Tin tức này vừa ra chấn kinh toàn bộ tân thế giới, ai vậy ăn hùng tâm báo tử, đảm, dám đi đánh lén Moby Dick mệnh từ bỏ, nhưng còn có một bộ phận người thì là cho rằng, cái này vừa vặn biểu lộ râu, trắng đã già, hắn đã không phải là lấy trước kia cái quân lâm tân thế giới râu, trắng. Càng có thậm chí, một chút gan lớn băng hải tặc trực tiếp đi tiến công Moby Dick. Đang ở tại nỗi nóng râu trắng cho bọn hắn hung hăng lên bài học. Theo râu trắng nổi giận, hết thảy tung tin đồn nhảm đều tan thành mây khói, sự thật chứng minh, râu trắng vẫn là cái kia râu trắng, không phải ai đều có thể khiêu khích. Ánh mắt trở lại phân thân bên này, theo La Phàm nắm giữ như thế nào đem uy quốc cùng cao tầng sấm chớp mưa bão trảm kết hợp về sau, phân thân bên kia tự nhiên mà vậy cũng học xong. Phân thân không có lôi điện kỹ năng, dùng không ra cao tầng sấm chớp mưa bão trảm, nhưng là đem chấn động cùng bay lượng trảm kích đem kết hợp hoàn toàn, không là vấn đề, sau đó tại dùng uy quốc phát lực phương thức, chém ra cùng chấn động dung hợp bay lượng trảm kích, uy lực cũng là không thể khinh thường. Tại bản thể bị đòn hai ngày này, phân thân vẫn tại thí nghiệm cái này một kỹ năng. Hấp thụ bản thể giáo huấn, phân thân cố ý tại rời xa dòng binh đoàn tổng bộ, địa phương thí nghiệm mới chiêu số. Ngày này giống như ngày thường, phân thân đi tới Sa Bao quần đảo trong rừng, rậm, vừa muốn bắt đầu huấn luyện, đột nhiên liền cảm giác được hai đạo khí tức của sự sống mạnh mẽ đang đến gần. Không biết vì cái gì, trong đó một cổ sinh mệnh khí tức phân thân còn cảm thấy có chút quen thuộc. Chẳng lẽ là người quen, phân thân tự lẩm bẩm một câu, nhanh chóng bò tới phụ, cận trên một cây đại thụ. Một lát sau, hai đạo sinh mệnh khí tức chủ nhân một trước một sau đi tới phân thân phụ cận. Lúc này phân thân mới lấy xác nhận phía sau cái này, để hắn cảm thấy có chút quen thuộc sinh mệnh khí tức lại là Acer, trước mặt bị Acer đuổi theo chính là, sang năm sẽ leo lên Sa Bao quần đảo 11 vị siêu tân tinh một trong, Yuler Boni. Hai cái này làm sao lại pha trộn đến cùng nhau, phân thân tự lẩm bẩm. Theo hai người khoảng cách phân thân càng ngày càng gần, đáp án của vấn đề này cũng liền giải quyết dễ dàng. Hỗn đản ngươi đứng lại đó cho ta, rõ ràng là ngươi ăn đồ vật, lại dám ỉ lại, trên đầu của ta, phía sau Ace tức hỗn hển hô. Có quan hệ gì, dù sao ngươi cũng là ăn cơm chùa, thêm một người thiếu một, người cũng đó không quan trọng, Yuler Boni tranh luận nói. Ai nói ta là ăn cơm chùa, ta chỉ là vừa tốt không có tiền, kia ta cũng là vừa vặn không có tiền, nghe hai người cãi lộn phân thân khóe miệng giật một cái, hai người này, thật, đúng là mất mặt. Vừa vặn hồi lâu không thấy Ace, phân thân cũng nghĩ cùng hắn tự ôn chuyện. Thế là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn phân thân, biến thân miêu yêu hình, thái, từ trên cây nhảy xuống, ngăn tại Yuler Boni trước mặt lạnh lùng nói, liền là hai người các ngươi vừa vặn tại trong tiệm ăn cơm chùa, Yuler Boni sửng sốt một chút, đây là tiệm cơm đuổi theo tới, không không, không phải ta, tiểu ca ngươi hiểu lầm, là phía sau gia hỏa ăn, cơm chùa. Yuler Boni không chút do dự đem nồi vung ra Acer trên thân. Acer vừa muốn giải thích, đột nhiên trong lòng dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ, một giây sau mới vừa rồi còn đang cùng Yuler Boni nói chuyện phân thân, liền xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền đánh phía Acer phần bụng. Một quyền này bám vào Busoshukhaki, lại dự phán đến Acer sớm nguyên tố hóa vị, trí, Acer chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ một trận quặn đau, sau đó trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Yuler Boni người đều choáng váng, đây chính là hỏa quyền Acer trong truyền thuyết cùng thất vũ hải đại chiến 5 ngày 5 đêm gia hỏa, thế mà bị một quyền đánh bay. Tiểu thư, vừa rồi ăn cơm chùa còn có ngươi a, Yuler Boni bên tai vang lên phân thân thanh âm, không biết lúc nào phân thân đã về tới trước mặt của nàng. Ta lão bản ta sai rồi, ngươi tha ta trở về với ngươi, rửa chén đĩa, quét dọn trả nợ, ta rất tài giỏi, cho cái cơ hội, làm sao cho ngươi cơ hội, đi qua ta không được chọn, hiện tại ta chỉ muốn làm thuê trả nợ. Phân thân cười cười, vừa muốn nói chuyện, một con bị ngọn lửa bao bọc to lớn quả đấm to liền hướng hắn đánh tới. Phân thân tay phải có chút một nắm, một thanh tạo hình tinh mỹ lóe ra hàng quang, kiếm bản động liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Một giây sau kiếm quang sáng chói phóng lên tận trời, trực tiếp đem hỏa quyền từ đó bổ ra. Đại kiếm hào ông trời của ta, ăn cơm chùa thế mà gặp dạng này quái vật, ta thật sự là quá xui xẻo, Yuler Boni sắc mặt trắng bệch nói. Acer bên kia sắc mặt cũng rất khó coi, thô sơ giản lược hai lần giao thủ, để Acer có loại đối mặt Kozuki Oden cảm giác. Acer rất rõ ràng gia hỏa này mình khẳng định đánh không lại, hiện tại chỉ có một con đường, cái kia chính là chuồn đi, hắn cũng không muốn bị bắt về rửa chén để trả nợ. Nghĩ được như vậy, Acer không chút do dự quay đầu liền chạy, nhưng mà luận tốc độ, 10 cái Acer cũng so ra kém phân thân liên tục mấy lần thuấn di về sau, liền đem Acer bắt trở về. Lần này Acer cũng tuyệt vọng, làm xong rửa chén để trả nợ chuẩn bị. Phân thân từ không gian trữ vật lấy ra hai cái quả cầu kim loại, thao túng quả, cầu kim loại phân giải thành hai đầu dây kéo, đem Acer cùng Yuler Boni sau, đó mang lấy bọn hắn bay đến Saki tử quán. Chương 329, nhân tính bản ác, Acer cùng Dealer Bonnie nhìn thấy Saki tử quán sau một mặt mộng bức. Hai người không hẹn mà cùng nói ra, chúng ta trước đó ăn cơm chùa tử quán, không phải cái này một nhà, phân thân không thèm để ý hai người, trực tiếp đem bọn hắn mang vào tử quán. Tiếng tử quán, Saki quen thuộc tiếng gầm gừ ngay tại phân thân vang lên bên tai, cả ngày không đi làm sống, liền biết uống rượu, hôm qua thật vất vả có, người tới tìm ngươi độ màng, ngươi còn cự tuyệt, có phải hay không muốn lên, trời à, tấn tấn tấn nấc thật có lỗi. Thật có lỗi, gần nhất thực sự không có gì, nhiệt tình. Nói xong Ray La giơ chai rượu lên đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Saki khóe miệng giật một cái, Ray La gia hỏa này không biết đoạn thời gian trước đánh cướp cái nào người có tiền, một chút có 100 triệu berry, ròng, rã một tháng cái gì cũng không làm, mỗi ngày liền là uống rượu, Saki bây giờ, nhìn không nổi nữa, mới có thể huấn hắn vài câu. Nhưng Ray La này tấm lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, để Saki giận, không chỗ phát tiết. Hắn hiện tại cũng đang lo lắng muốn hay không tịch thu, đây lai tiền còn lại. Tại như vậy uống hết, sợ là người muốn phế. Kìa! Bên kia cái kia có phải hay không trong truyền thuyết vua hải tặc, phụ tá minh vương Ray Lai, Dealer Bonnie thế mà nhận ra Ray Lai yếu ớt mà, hỏi. Acer nghe được tên Ray Lai, ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi, ánh mắt lợi, hại trực tiếp nhìn về phía Ray Lai bên kia. Ray Lai cảm giác có người đang nhìn trộm hắn, quay đầu nhìn lại, vừa lúc đối, mặt Ace ánh mắt. Ray Lai sửng sốt một chút. Cái ánh mắt này hắn vậy mà cảm thấy có chút quen, thuộc, tự như đã từng thấy qua đồng dạng, nhưng hắn rất xác định, mình chưa từng gặp qua người trẻ tuổi này, chỉ là tại trên báo chí nhìn qua hình của hắn. La Phàm, không có ý định giới thiệu một chút không, Ray Lai chỉ Acer hỏi. La Phàm ở đâu ra? La Phàm, ngươi có phải hay không lại uống say? Isaki nhìn, lướt qua ba người nhỏ giọng hướng Ray Lai nói. Ta không có say, bên kia cái kia đỉnh lấy màu đen tai mèo liền là La Phàm. Nhưng là sinh mệnh khí tức hoàn toàn không giống a, Saki thả ra, Kenbun Sao Haki cảm giác dưới rồi nói ra. Sinh mệnh khí tức cũng không thể đại biểu hết thảy, hắn liền là La Phàm. Gặp Ray Lai đều nói như vậy, Saki cũng không có hỏi nhiều, hắn tin tưởng, Ray Lai phán đoán. Phân thân bên kia nghe được Ray Lai vấn đề cười một cái nói, ngươi không, phải đã đoán được sao còn hỏi cái gì, ta đoán được ta cũng không phải thần tiên, làm sao có thể đoán được ta, chẳng qua là cảm thấy ánh mắt của hắn quen thuộc thôi. Ha ha, là không có đoán được. Vẫn là không dám tin tưởng vậy ta liền nói, thẳng, hắn gọi Ace, tên đầy đủ là Pogga Ye Ace. Pogga sao quả nhiên là tên kia nhi tử, không nghĩ tới tên kia lại có nhi, tử, nói Ray Lai để chai rượu xuống, đi đến Acer trước mặt. Nhìn xem Acer kiên nghị khuôn mặt, Ray Lai cái mũi chua chua, nước mắt kém, chút đến rơi xuống. Đại thúc, ngươi đây là cái gì biểu lộ, buồn nôn chết, Acer quay đầu đi, tránh, qua, tránh né Ray Lai ánh mắt. Ray Lai cười cười xong phân thân nói ra, La Phàm. Hai người bọn họ làm sao đắc tội ngươi rồi, bọn hắn ăn cơm chùa, ta nhiệt tình vì lợi ích chung, giúp lão bản đem bọn hắn bắt được. Ngươi nhiệt tình vì lợi ích chung cái rắm hỗn đảng, ngươi lại là con kia mèo đen, thiệt thòi, ta trước đó trên biển cả du lịch thời điểm còn đi Moby Dick bên, trên nhìn qua ngươi, sớm biết khi đó nên thừa dịp ngươi ngủ say thưởng ngươi một mồi lửa, để ngươi an nghỉ không dậy nổi. Phân thân cười cười vỗ tay phát ra tiếng, kim loại dây xích tự động giải khai, Acer cùng Dealer Bonnie từ giữa không trung rớt xuống. Acer vừa muốn đứng lên nổi lên, phân thân liền ngồi xổm xuống vỗ vỗ bờ vai của, hắn nói ra, ta mang ngươi tới đây, bất quá là để ngươi nhìn một chút cố nhân, nếu như ngươi cảm thấy khó chịu lời nói, tùy thời có thể lấy rời đi. Acer sửng sốt một chút, cuối cùng cũng không có chọn rời đi, tức giận quay đầu, lại. Kìa! Vậy ta có hay không có thể đi rồi, Dealer Bonnie yếu ớt mà hỏi. Chớ vội đi, đã tới liền cùng uống một chén đi, Acer một thanh ông chầm Dealer, Bonnie nói. Hỗn đảng cái này đều muốn đem ta lôi xuống nước, để làm toàn trường thực lực yếu nhất Dealer Bonnie hiển nhiên là không tránh thoát được Acer, chỉ có thể một mặt không tình nguyện được đưa tới bên quầy bar. Saki cho đám người một người rót một chén rượu. Ray Lai nhấp một miếng say rượu hướng Acer hỏi, những năm này ngươi trôi qua, thế nào, vẫn được lão đầu tử cùng phu sa thôn người đều rất chiếu cố ta, về sau ra, biển về sau, ta du lịch không ít địa phương, thuận hắn năm đó đi qua đường đi, một lượt. Ngươi không hận hắn, trước kia hận. Hiện tại sao? Nói xong Acer quay đầu nhìn thoáng qua phân thân, lộ ra tiếu dung. Ray Lai ngầm hiểu, biết là phân thân giải khai Acer khúc mắt. Uy uy, các ngươi đang đánh cái gì bí hiểm a? Cái gì hắn là ai a? À, một bên nghe đầu óc mơ hồ Dealer Bonnie nhìn không được hỏi. Ngươi nhất định phải biết đây chính là cái đại bí mật, người biết ta sẽ không để hắn còn sống rời đi. Ray Lai ngữ khí nghiêm túc nói. Dealer Bonnie cổ một khóa gượng cười hai tiếng nói ra, người tính bản thiện, vua hải tặc phó thuyền trưởng hẳn là một cái người thiện lương a, à, sẽ không đối ta như vậy tiểu nữ hài xuất thủ. Ai nói với ngươi người tính bản thiện nhân tính bản ác, một ngày kia kiếm nơi tây kia quản hắn hồng thủy ngập trời. Ray Lai vừa cười vừa nói, không sai, thiên long nhân liền là ví dụ tốt nhất, từ bọn hắn xuất sinh bắt đầu liền không có người hạn chế qua tính người của bọn họ, mặc kệ bọn hắn muốn làm cái gì, bọn người hầu đều chỉ sẽ, cũng chỉ có thể thuận theo. Bọn hắn nhân tính bên trong ác mới có thể bị từng điểm phóng đại, biến thành bây giờ dáng vẻ. Phân thân phụ họa nói. Nghe xong La Phàm, tất cả mọi người trầm mặc, duy chỉ có Dư Lơ Bonny có chút không phục, hắn nhỏ giọng nói lầm bầm, vậy ta cảm thấy mỗi người vừa ra đời đều là thiện lương, chỉ là sinh trưởng hoàn cảnh ảnh hưởng tới một người phẩm hạnh. Mỗi người sinh trưởng hoàn cảnh khác biệt, phẩm hạnh liền sẽ khác biệt, cái này mới có thể có thiện có ác, tự như tên kia. Tên kia ngươi nói là Kuma, phân thân giống như cười mà không phải cười mà, hỏi. Dư Lơ Bonny sửng sốt một chút, một mặt kinh ngạc nhìn phân thân, ngươi. Ngươi là làm sao mà biết được, ta không chỉ có biết ngươi cùng Kuma quan hệ phi phạm, còn biết Kuma là quân, cách mạng xếp vào tại hải quân cùng thế giới chính phủ nội bộ gián điệp. Dư Lơ Bonny bị phân thân nói ra hù dọa, nửa ngày đều không dám lên tiếng. Ha ha ha, tiểu cô nương ngươi không cần sợ, không ai nói cho ngươi cái tên, này là quân cách mạng tư tưởng người sáng lập, sao quân cách mạng có thể có, hôm nay, hắn không thể bỏ qua công lao. Ray Lai cười lớn nói. Thật, Dư Lơ Bonny nhìn xem phân thân hỏi. Phân thân gật đầu cười. Vậy ngươi biết hắn vì sao lại tiếp nhận Vegapool cải tạo sao, Dư Lơ Bonny kích động mà hỏi. Phân thân sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Kuma vận mệnh thế mà còn là cùng nguyên tắc đồng dạng. Theo lý mà nói hiện tại quân cách mạng tình huống, căn bản vốn không cần Kuma làm ra hy sinh lớn như vậy mới đúng. Gặp phân thân không có trả lời, Dư Lơ Bonny cúi đầu, ngươi cũng không biết, sao vẫn là nói ngươi không muốn nói cho ta, chương 330, toàn diện khai chiến khả năng, mặc dù ta cùng quân cách mạng bên kia quan hệ không ít, nhưng ta ngủ say 9, 5, gần nhất vừa vặn thức tỉnh, Kuma sự tình ta xác thực không rõ ràng. Về sau ta nếu là biết, sẽ nói cho ngươi biết. Phân thân hướng Dư Lơ Bonny, bảo đảm nói. Bonny nhẹ gật đầu. Nhưng dựa vào nét mặt của nàng đến xem, hiển nhiên cũng không thể nào tin được phân thân. Gặp bầu không khí có chút ngột ngạt, Ray Lai vội ho một tiếng đem thoại đề dẫn trở về. Khúc tiểu cô nương ngươi không phải muốn biết hắn là ai sao? Không không không, ta không muốn biết, ta còn nghĩ còn sống rời đi. Nghe vừa rồi La Phàm cùng Ray Lai nói nhân tính bản ác, hắn đã không dám tò mò. Vừa rồi chúng ta cũng nghe đến bí mật của ngươi, coi như là đồng giá trao đổi, tốt. Acer mặt không thay đổi nói. Nhìn người trong cuộc đều nói như vậy, ngươi cứ yên tâm đi, vừa rồi chúng ta nói hắn là chỉ vua hải tặc Gon Roger. Ray Lai nhỏ giọng nói. Roger đây chẳng phải là nói hỏa quyền Acer là con trai của vua hải tặc, Dư Lơ Bonny nhìn không được hoảng sợ nói. Nhỏ giọng một chút, mặc dù bây giờ trong tử quán không ai, nhưng nói không chừng tai vách mạch rừng, thân phận của Acer một khi bại lộ, hải quân cùng thế giới chính phủ bên kia khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ hắn, phân thân ngữ khí nghiêm túc nói. Dư Lơ Bonny nghe vậy lập tức che mình miệng. Sau đó thận trọng nhìn một chút chung quanh. Acer bị động tác của nàng chọc cười, đám người cũng đi theo lộ ra tiếu dung, vừa rồi ngưng trọng bầu không khí trong nháy mắt bị đánh vỡ. Hắn là con trai của vua hải tặc, vậy ngươi là ai a? Dư Lơ Bonny nhìn xem, phân thân hỏi. Ta là băng hải tặc râu trắng thứ nhị phiên đội đội trưởng. Liền cái này, vậy sao ngươi sẽ cùng quân cách mạng quan hệ không ít? Dư Lơ Bonny truy vấn. Cái này vẫn là ta tới nói đi, thật sự là hắn là băng hải tặc râu trắng nhị phiên đội đội trưởng. Nhưng trừ cái đó ra hắn vẫn là Lôi Đình Dòng binh đoàn đoàn trưởng ân nhân cứu mạng, Lôi Đình băng hải tặc gốc thân đờ Eno người dẫn đường, quân cách mạng, hạch tâm tư tưởng người sáng lập, nước Wano cứu quốc dũng sĩ. Nghe Ray Lai nói ra La Pha một nhóm lớn danh hiệu, Acer cùng Dư Lơ Bonny, người đều choáng váng. Những chuyện này đều là một con mèo làm sao, cái này cũng thật là đáng sợ, La Pha, ngươi mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Trầm mặc một lúc lâu sau, Acer đột nhiên hỏi. Ta muốn thay đổi thế giới này, lật đổ đặt ở tất cả mọi người trên đầu tên là Thiên Long Nhân ngọn núi lớn này, cải biến thế giới sau đây chính là ngươi trợ giúp quân cách mạng nguyên, nhân Dư Lơ Bonny truy vấn. Xem như thế đi, nhưng vì cái gì là quân cách mạng nếu như là cải biến thế giới, từ nội bộ, bắt đầu không phải càng tốt sao? Dạng này còn có thể giảm bớt nhân viên thương, vong. Phân thân cười cười, Dư Lơ Bonny nói đích thật rất có đạo lý, nhưng là, La Pha muốn không phải đối trật tự cũ thỏa hiệp, mà là muốn hoàn toàn sáng lập một cái trật tự mới. Nếu như La Pham ngay từ đầu mục đích đúng là sửa đổi thế giới này, chính như Dư Lơ Bonny nói, từ nội bộ vào tay mới là lựa chọn tốt nhất. Nói một cách khác, La Pham trợ giúp hải quân hay là gia nhập hải quân mới là dễ dàng đạt tới nhất mục đích phương pháp. Nhưng La Pham mục đích là sáng lập một cái trật tự mới, như vậy mặc kệ là hải quân vẫn là thế giới chính phủ liền đều là La Pham tiến lên trên đường chướng ngại vật. Tại La Pham trong mắt, hải quân nói theo một ý nghĩa nào đó cùng hải tặc đồng dạng đều là hỗn loạn trật tự cũ hạ thất bại sản phẩm. Hải quân là chính phủ thế giới thuộc hạ cơ cấu, chính phủ thế giới là lấy Thiên Long Nhân làm hạch tâm tạo dựng, chủ yếu trách nhiệm cùng nghĩa vụ cũng đều là thủ hộ Thiên Long Nhân. Cho nên hải quân cũng không phải là nhân dân quân đội, mà là Thiên Long Nhân quân đội. Thế giới chính phủ đều tại thủ hộ Thiên Long Nhân, một cái thuộc hạ cơ cấu tự nhiên cũng giống như nhau, cho dù hải quân bộ phận cao tầng không nguyện ý thừa nhận, nhưng hải quân đích thật là lấy giữ gìn thiên long nhân lợi ích làm chủ. Oda cũng từng nói qua, hải quân chính nghĩa liền là thủ hộ trên đại dương, bao la trật tự. Nhưng buồn cười là, mảnh này biến cả trật tự là từ thiên long nhân chế định. Hải quân chỗ duy trì đồ vật, từ đầu tới đuôi liền là sai lầm. Nếu như La Pham lựa chọn trợ giúp hoặc là gia nhập hải quân, cái này bản thân liền là đối thiên long nhân trật tự một loại thỏa hiệp, kia còn nói gì sáng, lập trật tự mới, sau đó lại nói hải tặc. Hải quân tốt xấu còn có tín niệm của mình, mặc kệ tín niệm tốt xấu đều tại, theo cái này tín niệm hành động, mà hải tặc tuyệt đại đa số đều là một đám từ, đầu đến đuôi tên điên. Vua hải tặc tại thiết lập bên trên kéo dài Oda lão manga trảm long võ thổ, Rima bên trong thiết lập, vua hải tặc bên trong hải tặc đồng dạng có thiện, tặc, ác tặc phân chia. Ác tặc cũng không cần nói đều đáng chết, thiện tặc chỉ là không cướp bóc đốt, giết làm chủ, nhưng làm việc đồng dạng không có bận tâm, bởi vậy thiện tặc cũng là trên đại dương bao la không ổn định nhân tố. La Phàm bây giờ thân phận là hải tặc, nhưng hắn xưa nay không cảm thấy hải tặc liền là chính xác. Cuối cùng là La Phàm lựa chọn trợ giúp quân cách mạng. Nhìn chung La Phàm kiếp trước thế giới sử, muốn bài trừ trật tự cũ, thành lập trật tự mới, đánh vỡ giai cấp cố hóa, chỉ có một con đường, cái kia chính là triệt để cách mạng. Gia nhập hải quân bản thân liền đại biểu đối trật tự cũ thỏa hiệp, mà hải tặc tuyệt đại đa số đều là chết không có gì đáng tiếc, muốn dựa vào hải tặc đến cải biến thế giới, bản thân liền là không thực tế. La Phàm cảm thấy nếu như không phải Roger thân mắc bệnh nan y, không còn sống, lâu nữa, hắn khẳng định cũng sẽ không đem bảo đặt ở hải tặc trên thân. Tổng hợp đến xem, chỉ có khát vọng lật đổ thiên long nhân thành lập trật tự, mới quân cách mạng mới là đáng giá nhất La Phàm đặt cửa, đây chính là La Phàm lựa chọn quân cách mạng nguyên nhân. Mà bây giờ, La Phàm cùng quân cách mạng tích lũy đã có chính diện cùng thế giới, chính phủ vật tay thực lực. Đặc biệt là tại thương thành đổi mới ra Desert Eagle về sau, loại này khoa học, kỹ thuật hiện đại vũ khí, nhưng để bù đắp quân cách mạng cùng thế giới chính, phủ ở giữa nhân số chênh lệch. Đương nhiên, vua hải tặc thế giới cùng La Phàm kiếp trước khác biệt, nơi này bất kể nói thế nào đều là lấy lực lượng vi tôn. Cấp cao phương diện chiến lực, quân cách mạng bên này còn hơi kém hơn một chút. Thế giới chính phủ phương diện có Gorosi, chính phủ không, còn có vị kia thần bí khó, Lương Im đại nhân, hải quân cũng là thế giới chính phủ một bộ phận, Sengoku, Gap, hải quân tam đại tướng đều là mảnh này trên đại dương bao la đến cường, giả đỉnh cao. Trái lại quân cách mạng bên kia, tướng hoàng cấp bậc trước mắt chỉ có Dragon, Golden Leon, Fujito. Đương nhiên, nếu quả như thật toàn diện khai chiến, La Phàm khẳng định sẽ ra tay, trợ giúp quân cách mạng, Eno cũng sẽ gia nhập, về phần băng hải tặc trâu trắng, bên kia, La Phàm cũng không muốn đem bọn hắn lôi xuống nước. Cho nên xem ra đến bây giờ cấp cao phương diện chiến lực vẫn là có khiếm, khuyết, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Nếu như có thể để hải quân bảo trì trung lập, hay là ngăn chặn hải quân, sự tình vẫn là lớn có việc nên làm. Đây chính là La Phàm nhảy lên đằng nói, để hắn đem Jeffy lưu tại dòng binh đoàn, nguyên nhân một trong. Jeffy người này tại hải quân bên trong uy vọng cùng ảnh hưởng nói theo một ý, nghĩa nào đó có thể so với hải quân nguyên soái, nếu quả thật đến toàn diện, khai chiến vào cái ngày đó, Jeffy nguyện ý đứng tại quân cách mạng trên lập trường, thế cục kia rất có thể sẽ bởi vậy phát sinh nghịch chuyển. Chương 331, Skypia bại lộ. Đương nhiên, La Phàm hiện nay nói so sánh thực lực, liền là đứng tại dê quân cùng, thế giới chính phủ góc độ đi lên nói. Hải tặc cái này một thế lực La Phàm cũng không có đặt vào cân nhắc bên trong, lý do cũng rất đơn giản, so với dê quân cùng thế giới chính phủ tới nói hải, tặc liền muốn lộ ra hỗn loạn nhiều hơn. Hải tặc bên trong cao đoan nhất chiến lực không hề nghi ngờ liền là bốn cái, hoàn đoàn, trong đó Kaido cùng Big O đã kết minh, hai người này giả tâm không, nhỏ. Hai cái băng hải tặc hợp tác đại khái có thể cùng hải quân bản bộ 55 mở. Tóc đỏ, càng thiên hướng về một người đi đường, La Phàm đối với hắn không quá lo lắng, những gì hắn làm rất nhiều đều là tại giúp Roger chùi đít. Về phần nói trắng ra đoàn, bây giờ bạch đoàn có thể nói là binh cường mã, tráng, có thế giới mạnh nhất lão cha, có thể cùng tứ hoàng vật tay Marco, còn có hoa kiếm, vô du các loại đám đội trưởng những này có thể so với tam tai, suýt commander cấp cao chiến lực. Không chút nào khoa trương mà nói, coi như không có La Phàm, bạch đoàn cũng có, chính diện chọi cứng hai cái tứ hoàng đoàn thực lực. Mà một khi dê quân cùng thế giới chính phủ toàn diện khai chiến, hải quân cũng gia nhập trong chiến đấu, bạch đoàn liền là trên đại dương bao la mạnh nhất thế lực. Đến lúc đó bạch đoàn thừa nhận áp lực không thể so với dê quân cùng thế giới chính phủ ở giữa chiến đấu nguyên nhân. Trừ cái đó ra, còn có một cái không thể không suy tính chiến lực liền là nước Wano. Bây giờ nước Wano kém cỏi nhất cũng tương đương với một cái hoàng đoàn. Càng quan trọng hơn là nước Wano tình huống ngoại trừ bạch đoàn bên ngoài, không có ai biết, là một chi kỳ binh, thời điểm then chốt nhập tràng, nói, không chừng có thể cải biến chiến cuộc năng lực. Cho nên La Phàm trước đó liền có kế hoạch muốn đi một chuyến nước Wano, cùng Oden thương lượng một chút chuyện này. Nếu như Oden có chỗ cố kỵ lời nói, La Phàm cũng sẽ không bắt buộc hắn, dù sao, cùng thế giới chính phủ những này quái vật khổng lồ chiến đấu, không phải mỗi người đều có dạng này dũng khí. Bất quá La Phàm cảm thấy, Odin gia hỏa này 89 phần 10 sẽ không cự tuyệt, loại sự tình này coi như ngươi không gọi hắn, hắn đều nghĩ chen vào một chân, La Phàm chuyên đi xin nhờ hắn, hắn đại khái suất sẽ lập tức gật đầu đồng ý. Nghĩ được như vậy, La Phàm cảm thấy phải nhanh một chút đi một chuyến nước Wano, từ nước Wano sau khi trở về, nhìn Odin ý kiến, đang quyết định phải chăng cùng Dragon ngã bài. Đáng tiếc, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa La Phàm bản thể bên kia, còn không có hành động noi đột nhiên liền đi tới Saki tử quán hướng phân, thân nói, La Phàm không xong xảy ra chuyện Skypiea bại lộ, phân thân nghe vậy nhướng mày, hắn một bên trấn an noi vừa nói gì cụ thể chuyện, gì xảy ra, là như vậy, trước mấy ngày Eno cưỡi ác ma xin về Skypiea vận chuyển Edil, thời điểm, trùng hợp gặp được thiên long nhân thuyền. Eno lúc đầu dự định lách qua nhưng này cái thiên long nhân nổi điên gặp ác, ma xin biết bay nhất định phải chiếc thuyền này. Thiên Long Nhân trên thuyền lũ chó săn liền đối Eno nã pháo, Eno vốn là chán ghét Thiên Long Nhân cái này hồi Thiên Long Nhân lại tìm đường chết đối, với hắn xuất thủ Eno trực tiếp liền kinh, tiện tay nổ Thiên Long Nhân thuyền. Cái này sắp vỡ hải quân bản bộ khẳng định phải làm ra phản ứng, Bosalino phùng mệnh đi hướng Eno muốn cái thuyết pháp. Sau đó Bosalino truy tung Eno thời điểm liền đi Skypiea đúng lúc thấy được, Eno cùng Skypiea bên kia tiến hành Edil giao dịch. Nói cách khác, Bosalino đem sự tình đâm đến hải quân tổng bộ, phân thân truy, vẫn, từng không chỉ là hải quân tổng bộ, thế giới chính phủ bên kia hẳn là cũng, bi. Trước đừng hoảng hốt chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, thất vũ hải có được, hợp pháp cướp bóc quyền Dofilimo chiếm lĩnh một quốc gia hải quân cùng thế, giới chính phủ bên kia đều chấp nhận, theo lý mà nói Edil mậu dịch hẳn là, cũng tại thất vũ hải đặc quyền bên trong. La Phàm an ủi. Nói nghe vậy lắc đầu, ta biết Edil mậu dịch tại thất vũ hải đặc quyền bên trong. Nhưng là Edil mậu dịch cùng Resroso khác biệt. Resroso hàng năm đều là muốn giao Tenkin âm dương thiên thượng kim, Kinriku, đâu giao cùng Dofilimo giao không có gì khác biệt, mà lại Dofilimo vẫn là thiên long nhân, thế giới chính phủ bên kia mở một con mắt nhắm một con mắt cũng là có thể lý giải. Nhưng là Edil mậu dịch không giống, La Phàm ngươi hẳn là cũng tin tưởng, Edil mậu dịch lợi nhuận hàng năm chí ít có 5 tỷ berry. Vua hải tặc Roger tiền treo thưởng bất quá 5,5 tỷ 64,8 triệu, Edil mậu dịch. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Năm lợi nhuận liền cùng một cái vua hải tặc không sai biệt lắm. Như thế Berry thả ở đâu đều là một món tài sản khổng lồ, thế giới chính phủ, thật không hiểu ý động sao, nghe xong nói, phân thân thở dài, những chuyện này hắn lại làm sao không biết, đâu, mà lại ném đi Edil mậu dịch không nói, nếu để cho thế giới chính phủ nhúng, tay Skypiea, chỉ sợ Skypiea về sau liền không được an bình. Trừ cái đó ra còn có một vấn đề, trước đó tất cả mọi người coi là Edil mậu dịch đầu nguồn là vương quốc Rune, mà lại Edil mậu dịch là xuất hiện ở Eno trở thành thất vũ hải trước đó. Chuyện này chỉ cần người hữu tâm một điều tra liền sẽ biết, đến lúc đó vương quốc Rune cùng Eno quan hệ thế tất sẽ khiến thế giới chính phủ coi trọng. Vạn nhất tại tìm hiểu nguồn gốc tra ra La Phàm cùng dê quân chính là Edil mậu dịch người được lợi, kia vương quốc Rune cùng Eno chỉ sợ cũng sẽ gặp phiền, phức lớn. Nghĩ được như vậy, phân thân bên kia cũng hạ quyết tâm. Tuyệt đối không thể, để cho thế giới chính phủ nhúng chạm Edil mậu dịch, hắn cùng Ray Lai bọn, người cáo biệt người, liền cùng noi cùng một chỗ chạy tới Eno bên kia. Lúc này Eno đang cùng Kizaru giằng co, song phương bầu không khí vô cùng gấp, gáp, nhưng người nào cũng không có động thủ. Eno đang chờ noi tin tức, Kizaru thì là đang chờ hải quân tổng bộ tin tức. Cùng lúc đó, hải quân tổng bộ Marinfo, Sengoku cùng Tersu chính đang thảo, luận có quan hệ Edil mậu dịch vấn đề. Ta cảm thấy không cần thiết vì một cái Edil mậu dịch cùng Eno trở mặt, đem một cái có thể so với hải quân đại tướng chiến lực đẩy lên chúng ta mặt, đối lập, đây đối với chúng ta mà nói trăm hại không một lợi. Tơ Su ngữ khí, nghiêm túc nói. Nhưng Edil mậu dịch không phải một cái buôn bán nhỏ, mà lại Edil mậu dịch xuất hiện thời gian cũng có vấn đề, khi đó Eno còn chưa trở thành thất vũ hải, vương quốc Rum liền đã có Edil mậu dịch. Về sau Eno trở thành thất vũ hải về sau, Edil mậu dịch không biết từ lúc nào bắt đầu liền là hắn đang phụ trách vận hành. Vương quốc Rum mặc dù khá là giàu có, nhưng còn không đến mức có tiền đến đem lớn như vậy một khối bánh gato chắp tay tặng người. Cho nên chỉ có hai cái khả năng, một là Eno Edil mậu dịch là từ vương quốc Rum nơi đó giành được. Hai là Edil mậu dịch lúc đầu bên trong liền là Eno sinh ý, hoặc là nói là Eno người quen biết sinh ý. Thậm chí vương quốc Rum cùng là Eno nghe lệnh của cùng là một người, cũng không phải là không thể được. Sengoku người suy nghĩ nhiều quá. Vương quốc Rum trước không đề cập tới, Eno đến tính tình ngươi hẳn là rất rõ ràng, hắn cũng không phải loại kia, nguyện ý chịu làm kẻ dưới người. Sengoku nghĩ nghĩ cũng là, Eno liền ngay cả hắn cái này hải quân nguyên soái đều không để vào mắt, còn có ai có thể thu phục hắn đâu. Chương 332, hai phát không cân, đổi mới nhanh nhất hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo. Chương mới nhất, hải quân tổng bộ đang thương thảo Skypia công việc thời điểm, Gorosi bên kia cũng theo đó sự tình triển khai thương nghị. Nói thật, Skypia mậu dịch một năm lợi nhuận 5 tỷ berry là không ít, nhưng Gorosi thật đúng là chướng mắt. Lý do rất đơn giản, thế giới chính phủ gia nhập liên minh nước cùng thế lực bây giờ có hơn 140 cái, mặc dù gần 2 năm có quân cách mạng quấy rối dẫn đến hơn 30 cái gia nhập liên minh nước tuyên bố rời khỏi thế giới chính phủ. Nhưng liền chỉnh thể mà nói, đối thế giới chính phủ ảnh hưởng cũng không lớn, 5 tỷ berry cùng cái này 140 cái gia nhập liên minh nước giao nạp Tenkin âm dương, thiên thượng kim, so ra liền là chín trâu mất sợi lông. Chính như trước đó Sengoku nói như vậy, Gorosi cũng không muốn bởi vì 1,5 tỷ berry ít lợi, đem một cái có thể chính diện cùng hải quân đại tướng, đánh 10 ngày 10 đêm bất phân thắng phụ quái vật đẩy lên hải quân cùng thế giới, chính phủ mặt đối lập. Nhưng tương tự, Gorosi cũng chú ý tới Edil mậu dịch ra hiện nay thời, Giang cùng Eno trở thành thất vũ hải thời điểm khác biệt, vương quốc Rung cũng tiến nhập trong tầm mắt của bọn hắn. Cái này vương quốc Rung, ta cảm thấy có cần phải cường điệu điều tra một chút, theo chúng ta mấy năm gần đây tình báo, vương quốc Rung bây giờ đều không có cái gì cường giả, chớ nói chi là mười mấy năm trước. Mười mấy năm trước vương quốc Rung muốn cái gì không có gì, thậm chí viện y học đều không có thành lập, bọn hắn là thế nào đến Skypia, tại sao cùng Skypia người bắt được liên lạc, những này đều phải hiểu rõ. Goros đầu trọc nói, không sai, ta cũng cảm thấy kỳ quặc, một cái như thế quốc gia nhỏ yếu là thế nào lên tới Skypia, cùng cái này ở vào vạn mét phía trên quốc gia đạt thành hợp tác hiệp nghị, cái này rõ ràng có vấn đề. Râu cá trê Gorosi phụ họa nói, các ngươi nói có khả năng hay không vương quốc Rung sớm tại mười mấy năm trước liền bị quân cách mạng thẩm thấu, cái gọi là Edil mậu dịch, nhưng thật ra là quân cách mạng làm ra. Y tóc vàng kim râu ri Gorosi suy đoán nói. Gorosi nhóm liếc nhau một cái, nhau nhau lắc đầu, khả năng này không lớn. Nếu như nói Edil mậu dịch là quân cách mạng làm ra, vậy liền biểu thị Eno cũng cùng quân cách mạng quan hệ không ít, thậm chí liền là quân cách mạng một viên. Nếu không Eno không có khả năng tại trở thành thất vũ hải về sau từ vương quốc Rung bên kia tiếp nhận Edil mậu dịch. Nhưng là Eno bên kia rõ ràng không có vấn đề, đừng quên năm đó cái kia quân cách mạng cán bộ vua Okama có thể bị hải quân thuận lợi bắt Eno ra không nhỏ khí lực. Râu cá trê Gorosi phản bác, cái này nói không chừng là quân cách mạng khổ nhục kế. Tóc vàng kim râu ria Gorosi nói, hy sinh một cái cán bộ đến ngồi vững thân phận của Eno không phải là không được, nhưng vấn đề là đã nhiều năm như vậy Eno cái gì cũng không làm, thậm chí cùng hải quân cùng thế giới chính phủ liên hệ đều vô cùng ít ỏi, không có bất kỳ cái gì thám thính tình báo cử động. Cái này cán bộ hy sinh, ngươi cảm thấy đáng giá không? Giữ lại râu dài Gorosi hỏi. Tóc vàng Gorosi nghĩ nghĩ lắc đầu, từ Eno biểu hiện đến xem, thật sự là hắn không giống quân cách mạng người, nhưng hắn luôn cảm thấy thân phận của Eno không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Có ý nghĩ này trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có tóc quăng Gorosi. Tóc quăng Gorosi, mặc dù không cảm thấy Eno là quân cách mạng, nhưng hắn cũng cho rằng thân phận của Eno không chỉ là hắn biểu hiện ra đơn giản như vậy. Cho nên trải qua một phen thương nghị, Gorosi nhóm một mực quyết định phái ra chính phủ không đối Eno cùng vương quốc Rung triển khai điều tra. Nếu như xác nhận cả hai đều không có vấn đề, như vậy Edil mậu dịch sự tình liền làm không tồn tại. Nếu như cả hai có một cái có vấn đề, thế giới chính phủ sẽ không chút do dự diệt trừ bọn hắn. Vào lúc ban đêm, đã trở thành Queen of the Pleasure District Sasi nhận được Gorosi mệnh lệnh, bắt đầu tay điều tra có quan hệ Eno cùng vương quốc Rung sự tình. Mà một bên khác, Noi cùng phân thân cũng chạy tới Eno cùng Kizaru dặn co hải vực. Kizaru nhìn thấy hai người đến, nhướng mày, một cái Eno liền đủ hắn nhức đầu, hiện tại lại tới một cái có thể chính diện chém giết Edward Weevil, đã thương cu gian quái vật, Headliner một mình hắn chịu không được a. Eno nhìn thấy Noi đến về sau, nên đón tiếp lấy, hướng Noi nói ra, Noi, thật có lỗi, là ta không cẩn thận, gây xảy ra phiền toái. Không sao, đã bại lộ chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết chính là, có La Pham, tại cũng không có vấn đề. La Pham hắn không phải tại Moby Dick sao? Eno một mặt mộng bức mà hỏi. Bản thể ở bên kia, đây là La Pham phân thân. Phân thân liền cùng ta lôi phân thân đồng dạng, không sai biệt lắm, nhưng là lại không quá giống nhau. Phân thân nói. Biết được La Pham ở chỗ này, Eno có chút nhẹ nhàng thở ra, đánh nhau hắn không, sợ, nhưng là động não loại sự tình này, hắn là thật không có cách nào. La Pham, chuyện này ngươi định xử lý như thế nào? Eno không kịp chờ đợi hỏi. Tại đến thời điểm, ta đã có dự định. Eno ngươi là chỗ nào người gì? Phân thân cười hỏi. Noi nghe vậy hai mắt tỏa sáng, đúng thế, hắn làm sao đem Eno xuất sinh Skypia sự tình quên đi, Eno bản thân liền là Skypia người, đến lúc đó chỉ cần nói Edil mậu dịch kỳ thật vẫn luôn là Eno cái này Skypia người làm ra, hết thảy vấn đề liền đều giải quyết dễ dàng. La Pham tay này chơi xinh đẹp, ai nhìn như bại lộ Eno quê hương, để Eno có tay cầm rơi vào hải quân cùng thế giới chính phủ trên thân, thật sự là đổi bị động, làm chủ động, có thể nói là tứ lạng bạc thiên cân. Eno tốt xấu trên biển cả lăn lộn đã nhiều năm như vậy, cũng là lập tức liền, lĩnh hội La Pham ý tứ, hắn quay đầu nhìn về La Pham hỏi, Reju bên kia thông qua, khí sao, yên tâm, Noi đã gọi điện thoại, tiếp xuống liền muốn xem ngươi biểu diễn. Eno bóp bóp nắm tay, vọt thẳng hướng về phía Kizaru. Đối mặt đột nhiên động thủ Eno, Kizaru không kinh hoảng chút nào, hai người, lần trước đánh 10 ngày 10 đêm, đối tay của nhau đoạn tại quá là rõ ràng. Quy Quy làm sao đột nhiên liền động thủ đâu, người trẻ tuổi thật sự là không, nói võ đức. Kizaru ngăn lại Eno nắm đấm sau âm dương quái khí nói. Ta mới biết được, vì cái gì các ngươi hải quân sẽ chắn ở chỗ này, nguyên lai, là các ngươi cảm thấy e điêu mậu dịch có vấn đề. Ha ha, các ngươi hải quân không biết sao lão tử liền là Skipia người, bởi, vì không có cánh tại Skipia tổng bị người xa lánh mới sẽ tới biển xanh. Vừa hạ không có mấy ngày, các ngươi hải quân ngay tại Bắc Hải pháo kích lão, tử, thật vất vả cùng Noi cùng một chỗ tại vương quốc Rung an thân, nghĩ đến, làm buôn bán nhỏ. Các ngươi hải quân lại bởi vì Noi thân phận nô lệ quấy chúng, ta không thể không đem e điêu mậu dịch sinh ý giao cho vương quốc Rum. Hiện tại lại dùng lý do này tìm đến lão tử phiền phức, các ngươi thật sự là hảo thủ đoạn a. Nghe xong Eno, Kizaru sắc mặt đại biến, nếu là Eno nói đều là thật, việc này, nhưng liền phiền toái, hắn trước tiên liền muốn cho Sengoku gọi điện thoại báo tin. Nhưng Eno không cho hắn cơ hội này, bày làm ra một bộ bị tức mất lý trí dáng vẻ, đối Kizaru tấn công mạnh đi qua. Kizaru gặp Eno phản ứng lớn như vậy, đối Eno lời nói mới rồi tin bảy tám phần, có lòng muốn giải thích, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Lúc này Eno ngay tại nổi nóng, hắn muốn tới câu hiểu lầm, có sợ hay không lại, muốn đánh 10 ngày 10 đêm. Rơi vào đường cùng, Kizaru chỉ có thể lựa chọn đi đầu đào tẩu. Chương 333, hải quân mặt mũi, Kizaru muốn đi, Eno cũng sẽ không thả hắn đi, đã La Phàm đã cùng Reju bên kia, thông qua khí, liền không sợ hải quân cùng thế giới chính phủ điều tra, hiện tại kéo Kizaru càng lâu, đối với hắn liền càng có lợi. Thế là Eno trực tiếp mở ra khu vực gài mìn, Eno đối trái Goro Goro Nomi, khai phát đã đến mức lô hỏa thuần thanh, bây giờ khu vực gài mìn cơ hồ cùng, hắn Ken buông sao Haki phạm vi bao trùm đồng dạng. Kizaru tốc độ rất nhanh, nhưng đáng tiếc hắn cũng không hề rời đi khu vực gài mìn phạm vi, Eno xác nhận Kizaru tung tích về sau, cự ly xa thao túng lôi, trong sân lôi điện hóa thành từng cái lôi phân thân xông về Kizaru. Kizaru nhìn thấy những này phân thân, thở dài, hắn biết hôm nay trận chiến đấu, này không phải là đánh không thể. Mà cùng lúc đó, Sasi đã chạy tới vương quốc Rum. Bây giờ vương quốc Rum có thể nói là thủ vệ xâm nghiêm, đặc biệt là Skipia lộ ra ánh sáng về sau, mỗi một góc đều có vương quốc Rum binh sĩ. Bởi vì viện y học tồn tại, vương quốc Rum quốc gia kinh tế tiếp tục tăng trưởng, trong nước nhưng vận dụng nhân thủ cũng càng ngày càng nhiều. Không chút nào khoa trương mà nói, vương quốc Rum hiện tại quốc lực đủ để chống lại một chút lớn băng hải tặc, chỉ là tại cấp cao về mặt chiến lực không đủ khả năng. Mà Sasi trùng hợp liền là vương quốc Rung khiếm khuyết cấp cao chiến lực. Đối mặt vương quốc Rung thủ vệ, Sasi như vào chỗ không người, rất nhẹ nhàng, liền đi tới hoàng cung. Có người đến, trong vương cung một mực mở ra Kenbun sao Haki Reju đột, nhiên mở to mắt nói. Là thế giới chính phủ người sao, Robin hỏi. Không rõ ràng, nhưng là sinh mệnh khí tức rất mạnh, Robin tỷ, ngươi vẫn là, đeo lên mặt nạ đi, Robin gật gật đầu, từ trong ngực móc ra mặt nạ dai tốt. Robin tỷ, hắn đến phụ cận, lập tức liền muốn tới nóc nhà. Ta đã biết, vậy chúng ta bắt đầu đi, nói xong Robin xuất ra mấy phần văn, kiện bỏ vào Reju trên mặt bàn, bắt đầu hôm nay công việc. Reju được sự giúp đỡ của Robin, xử lý hơn 3 giờ công việc, trong lúc đó, Reju thỉnh thoảng liền sẽ thả ra Kenbun sao Haki xác nhận một chút Stacy vị trí. Stacy bên kia lộ ra rất có kiên nhẫn, hơn 3 giờ không nhúc nhích. Robin tỷ, người kia còn tại Reju tại một phần văn kiện bên trên viết. Kéo 3 giờ, hẳn là không sai biệt lắm, chúng ta tiến vào chính đề đi, Robin, trả lời. Reju sau khi xem xong, đem bút quăng ra duỗi lưng một cái, Robin lập tức nói, ra, nữ vương bệ hạ, còn có hai phần văn kiện chưa xử lý xong, không nhìn phiền đều phiền chết, nữ vương bệ hạ là đang lo lắng Eno đại nhân sự việc, nghe được tên Eno, trên nóc nhà Sasi trong nháy mắt liền tinh thần, hắn hết, sức chăm chú vểnh tai không buông tha phía dưới hai người mỗi một câu đối, thoại. Đúng vậy a, nghe nói Eno đại nhân bởi vì e điêu mậu dịch sự tình cùng, hải quân chính đang đối đầu, không biết sẽ có hay không có sự tình. Hẳn là sẽ không đi, hải quân bên kia không biết phát cái gì thần kinh, Eno đại nhân làm e điêu, mậu dịch không phải rất bình thường mà dù sao hắn bản thân liền là Skipia, người. Reju giả trang ra một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ nói ra câu nói, này. Trên nóc nhà Sasi nghe vậy người đều choáng váng, Eno lại là Skipia người, cái này sao có thể, Skipia người không phải đều có cánh sao, rất nhanh, Sasi nghi vấn đến giải đáp. Nữ vương bệ hạ, nói cẩn thận Eno đại nhân phiền nhất người khác nói hắn đến, từ Skipia, ngài đừng quên. Eno đại nhân bởi vì không có cánh, tổng bị Scipia người bài xích, bá lăng. Có quan hệ gì mà hiện tại Eno đại nhân lại không tại? Đằng sau Reju cùng Robin, Stacy đã không có hứng thú tại nghe tiếp. Eno là Scipia người tin tức này hắn nhất định phải ngựa bên trên truyền ra ngoài. Stacy lấy tốc độ nhanh nhất rời đi hoàng cung, tìm một cái nơi tương đối an toàn, trực tiếp bấm Gorosi điện thoại. Tình huống đều xác nhận sao vương quốc Rum có vấn đề hay không, nghe tóc vàng kim râu ria Gorosi hỏi. Đại nhân, ta mới vừa từ vương quốc Rum nữ vương cùng thị nữ của nàng trong, lúc nói chuyện với nhau biết được, Eno bản thân liền đến từ Scipia, Edil, mậu dịch hẳn là Eno một tay thúc đẩy. Stacy cung kính hồi đáp. Ngươi nói cái gì Eno đến từ Scipia, đây không có khả năng, Eno lại không có cánh, đại nhân, đây chính là Eno rời đi Scipia nguyên nhân, bởi vì không có cánh, Eno bị Scipia người xa lánh, cho nên mới sẽ rời đi Scipia đi vào trên đại dương bao la. Ta đã biết, ngươi làm rất trưởng, trầm mặc một lúc lâu sau, tóc vàng kim râu, Rigorosi nói. Kia đại nhân, còn có gì cần ta làm sao, không có, chuyện còn lại ngươi không cần phải để ý đến, trở lại ngươi chỗ của, mình đi, nói xong tóc vàng kim râu Rigorosi cúp điện thoại. Hỗn đảng hải quân đều là ăn cơm khô sao, như thế tình báo quan trọng thế mà, không có điều tra ra, tóc vàng kim râu Rigorosi một để điện thoại xuống, liền nghe đến râu dài Gorosi tiếng mắng chửi. Được rồi, đi bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, trước mắt trọng yếu, nhất chính là mau để cho chuyện này lắng lại. Goros đầu trọc nói. Làm sao lắng lại, Kiraru đều cùng Eno giao thủ, hiện tại để cho người ta đi, qua nói đây là hiểu lầm hải quân mặt còn cần hay không, râu cá trê Gorosi, hỏi ngược lại. Hải quân còn mặt mũi nào có thể nói như thế, tình báo quan trọng đều không tra được, hiện tại dẫn xuất phiền toái, còn muốn chúng ta hỗ trợ giải quyết, chuyện này để hải quân tự mình xử lý tốt, tóc quan Gorosi nói. Còn lại bốn cái Gorosi nghe vậy đều cảm thấy có đạo lý, thế là Goros đầu, trọc bấm Sengoku điện thoại. Khi Sengoku biết được Eno là Scipia người về sau, da đầu tê dại một hồi. Edil là Scipia đặc sản, Eno là Scipia người, người ta bán Edil có, vấn đề gì không, Tersu, lúc này xảy ra chuyện lớn, Eno lại là Scipia người. Sengoku vẻ mặt, đau khổ nói. Cái gì tin tức chuẩn xác không, y Tersu chấn kinh mà hỏi. Gorosi tự mình gọi điện thoại đưa tới tin tức, sẽ không có vấn đề. Như vậy nói cách khác, Edil mậu dịch đều là Eno thúc đẩy, Tersu truy, vấn. Lần này phiền toái Bosalino đều cùng Eno đánh nhau, chúng ta cái này làm, như thế nào điều đình vô duyên vô cớ đối thất vũ hải động thủ, đôi này hải, quân tính dự là một cái đã kích cực lớn. Gorosi đâu bọn hắn không nói gì sao, chuyện này rõ ràng là bọn hắn thủ ý, chúng ta đi làm. Tersu hướng Sengoku hỏi. Sengoku nghe vậy cười khổ lắc đầu, bọn hắn cũng không nói gì, rõ ràng là nghĩ, chính chúng ta xử lý chuyện này. Đám hỗn đảng này coi hải quân là thành cái gì, đây cũng là không có biện pháp sự tình, Gorosi không coi hải quân là người, đã không phải là chuyện một ngày hai ngày. Ai thế giới chính phủ a, lúc nào hải quân mới có thể không cần nhìn thế, giới chính phủ sắc mặt, dựa theo ý chí của mình thủ hộ mảnh này trên đại, dương bao la chính nghĩa đâu, Tersu thở dài nói. Chương 334, nói điều kiện, Sengoku nghe được Tersu cảm thán, trong lòng cũng là một trận không thoải mái. Hải quân từ thành lập đến bây giờ, vẫn luôn không thể thoát khỏi thế giới, chính phủ ảnh hưởng. Hải quân chính nghĩa, bất quá là ở thế giới chính phủ cho phép phạm vi bên, trong, đi thực tiễn có hạn chính nghĩa. Sengoku lại làm sao không muốn để cho hải quân thoát cách thế giới chính phủ, chưởng khống, thủ hộ chân chính chính nghĩa. Nhưng đây cũng là gần như không có khả năng làm được sự tình, đầu tiên là hải, quân cho tới nay đều là thế giới chính phủ thuộc hạ cơ cấu, hải quân nội bộ, không biết có bao nhiêu thế giới chính phủ nhãn tuyến. Tiếp theo, đại đa số hải binh đều là thế giới chính phủ gia nhập liên minh, nước bách tính, nếu như hải quân cùng thế giới chính phủ cắt đứt, vậy những này hải binh lại nên như thế nào tự xử, cuối cùng cũng là trọng yếu nhất, hải quân duy trì cần khổng lồ quân phí, không có tiền nói chuyện gì giữ gìn chính nghĩa, nói tại thực tế một chút, thế giới chính phủ cho hải quân quân phí hải, quân mới có thể tồn tại, thế giới chính phủ một khi đoạn tuyệt quân phí, hải, quân cũng liền không có. Nghĩ được như vậy, Sengoku cũng thở dài, đối mặt thế giới chính phủ, hải quân, không thể không thỏa hiệp a, Tersu, ngươi đi nói với Kujan một tiếng, để hắn đuổi đi qua đi, muốn ngăn cản Eno cùng Kiraru chiến đấu, để Sakariki đi thích hợp hơn a. Sengoku nghe vậy lắc đầu, ngăn cản chiến đấu không phải mục đích chủ yếu, trấn an Eno mới là trọng yếu nhất. Để Kujan ra mặt song phương nói một chút điều kiện, chỉ cần không phải quá phận, chúng ta liền có thể đáp ứng, mau chóng đem chuyện này lắng lại. Nếu không tại mang xuống, hải quân thật là mặt mũi mất hết. Ta đã biết, ta đi nói với Kujan. Một lát sau, Akiri từ Tersu nơi đó tiếp vào Sengoku mệnh lệnh, cả người đều không tốt. Để hắn đi đàm phán cái này không cùng để hắn đi cổng nội giống nhau sao, một cái đàm không tốt, hắn liền là tội nhân lớn. Nghĩ được như vậy, Kujan vẻ mặt đau khổ nói ra, không thể biến thành người khác đi sao, Tersu cũng minh bạch Kujan lo lắng, hắn hướng Kujan nói ra, ngươi yên tâm, mặc kệ lần này đàm phán kết quả thế nào, hải quân bên này cũng sẽ không trách ngươi. Cố Giang nghe vậy biết muốn đổi người là không thể nào, chỉ có thể kiên trì đáp ứng xuống. Sau 2 giờ, Cố Giang cưỡi quân hạm đi tới Eno cùng Kizaru giao chiến hải vực. Nhưng mà, không đợi hắn tiến vào vùng biển này, liền bị phân thân ngăn lại. Phân thân nhiệt tình hướng Cố Giang lên tiếng chào, "Đây đại tướng tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt." "Tại sao lại là ngươi?" "Eno tiên sinh là Lôi Đình băng hải tặc thuyền trưởng, chúng ta dong binh, đoàn cùng Eno tiên sinh là quan hệ như thế nào? Đại tướng tiên sinh ngươi, không phải không biết à?" Phân thân hỏi ngược lại. "Cho nên ngươi là đến ngăn cản ta sao, ngươi có biết hay không? Tại như vậy, đánh xuống, đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Vậy cũng không thể tùy ý các ngươi hải quân định đoạt, muốn đánh thì đánh, nghĩ rút lui liền rút lui, chúng ta đều không cần mặt mũi." Cố Giang trầm mặt một lát sau thở dài, "Ta thừa nhận, chuyện này là chúng ta hải quân qua loa, làm đền bù, ta có thể đại biểu hải quân đáp ứng các ngươi một cái yêu cầu." "Yêu cầu gì đều có thể, quá phận đương nhiên không được." Hải quân phản ứng tổng thể tới nói còn tại La Phàm trong dự liệu, vì lắng lại, chuyện này, hải quân nguyện ý đánh đổi khá nhiều, chỉ là cái này đại giới ranh, giới cuối cùng là cái gì, liền muốn nhìn La Phàm thăm dò. Nghĩ được như vậy, phần thân hướng Noi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Noi ngầm, hiểu đứng ra nói ra, "Đề Cu Giang tiên sinh, ta có thể đại diện toàn quyền Eno cùng các ngươi đàm phán, các ngươi có lời gì có thể nói thẳng." "Đại diện toàn quyền ngươi xác định?" Y Cu Giang hồ nghi hỏi. "Đương nhiên, Lôi Đình băng hải tặc cùng Lôi Đình dông binh đoàn bất kể nói thế nào, đều là người một nhà." "Kia tốt, đầu tiên, ta muốn đại biểu hải quân đối chuyện lần này biểu thị xin lỗi. Bởi vì chúng ta sơ sẩy, dẫn đến song phương phát sinh ma sát, chúng ta nguyện ý vì này nhận gánh trách nhiệm." "Các ngươi muốn làm sao nhận gánh trách nhiệm đâu?" Về Noi truy vấn. "Chính như vừa rồi nói, chúng ta nguyện ý đáp ứng quý phương một cái không tính quá phận điều kiện. Tỷ như đâu, tỷ như một chút kinh tế đền bù, hoặc là tại hải quân bản bộ phạm vi năng lực bên trong có thể giúp các ngươi tìm kiếm một viên trái ác quỷ loại hình." "Những này nghe cũng không có gì thành ý à?" Để Noi nhướng mày nói. "Khi Noi tiểu thư, ngươi có thể đưa ra điều kiện của ngươi, ta xem một chút có thể hay không đáp ứng." "Điều kiện của ta sao? Chúng ta muốn đi Impel Down đi dạo một vòng, thế nào?" "Đây không có khả năng." Cu Giang quả quyết cự tuyệt. "Kia tiêu trừ ta cùng Eno trên người treo thưởng." "Eno đã là thất vũ hải, có hay không treo thưởng còn trọng yếu hơn sao?" Cu Giang hỏi ngược lại. "Xem ra điều kiện này cũng không được à?" "Vậy ta muốn Sa Bao quần đảo từ 29 đến 33 cái này 5 cái bến cảng." "Cụ thể là thế nào cái muốn pháp?" Y Cu Giang truy vấn. "Liền là từ hôm nay trở đi, cái này 5 cái bến cảng hải quân không thể phái binh tiến vào chiếm giữ, Thiên Long Nhân cũng không thể bước vào." "Noi tiểu thư, ngươi đang nói đùa sao? Cái này là tuyệt đối không thể nào sự tình." "Không thể nào sao? Vậy ta cũng không có có điều kiện." Noi thái độ làm cho Cu Giang sửng sốt một chút. "Impel Down, miễn trừ tiền treo thưởng, khống chế Sa Bao quần đảo 5 cái bến cảng, cái này 3 điều kiện không có một chút trật tự, tự như là thuận miệng nói ra được." Cái này 3 điều kiện bên trong, Cu Giang cảm thấy tiếng Impel Down không phải cái đại sự gì, nhưng là Impel Down sự tình hắn không làm chủ được, cho nên không có đáp ứng. Điều kiện thứ hai là tuyệt đối không thể nào, vương hạ thất vũ hải chính sách, mặc dù bây giờ tại áp dụng, nhưng cái này không có nghĩa là cái này chế độ sẽ một mực tồn tại. Một khi vương hạ thất vũ hải chính sách bị phế trừ, những người này liền sẽ khôi phục hải tặc thân phận, đến lúc đó liền có thể tập bắt bọn hắn, như vậy, ít nhiều sẽ khiến cái này thất vũ hải nhóm kiên kỵ một chút. Nếu như triệt để xóa đi bọn hắn hải tặc thân phận, vậy tương lai thất vũ hải chính sách phế trừ, những này hải tặc đến cùng là bắt vẫn là không bắt. Về phần nói cái điều kiện cuối cùng, Cu Giang ngược lại là không quan trọng, dù sao Sa Bao quần đảo cũng không phải địa bàn của hắn, nhưng là Thiên Long Nhân, bên kia khẳng định là sẽ không đồng ý, cho nên Cu Giang cũng liền theo cự tuyệt. Nhưng hiện tại xem ra, Noi bên này chỉ có cái này 3 điều kiện, cái này liền có chút phiền phức. Cu Giang nghĩ nghĩ quyết định cho Sengúc gọi điện thoại tuân hỏi một chút. Sengúc tại nghe xong Noi điều kiện về sau, phản ứng đầu tiên liền là đáp ứng, cho hắn Sa Bao quần đảo 5 cái bến cảng, dù sao Sa Bao quần đảo không phải hải quân địa bàn. Thiên Long Nhân lĩnh địa phân đi ra một chút ngược lại là bớt lo một chút. Nhưng phân 5 cái bến cảng, thế tất yếu Goroshi bên kia đồng ý, thế là Sengúc lại bấm Goroshi điện thoại. Sengúc bên kia cũng không có cô phớt theo mặt khác hai điều kiện, nói thẳng, Noi muốn Sa Bao quần đảo 5 cái bến cảng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Goroshi trực tiếp cự tuyệt Noi điều kiện. Nhưng Sengúc lại không nhanh không chậm nói ra, mấy vị đại nhân, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đáp ứng điều kiện này, Sa Bao quần đảo nói cho cùng là địa bàn của chúng ta. Cho hắn 5 cái bến cảng, không phải tương đương với đem hắn đặt ở chúng ta dưới mí mắt, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, chúng ta có thể trước tiên xử lý. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 335, cược, hư nói nhẹ nhàng linh hoạt, đem Sa Bao quần đảo bến cảng đưa ra ngoài, không thì tương đương với tại tiểu huyệt ngực của chúng ta thả một cây đao, vẫn là tùy thời đều có thể đâm đi vào cái chủng loại kia. Cái này là tuyệt đối không thể nào, sự tình Igor Royce đầu trọc nói. Nhưng đối phương cũng không có nói ra yêu cầu khác, còn có liền là mấy vị đại nhân, ta cảm thấy các ngươi nhìn vấn đề góc độ có vấn đề. Cùng nói là đối phương là chúng ta ngực đao, không bằng nói là chúng ta đem bọn hắn bao vây. Nói cho cùng Sa Bao quần đảo là địa bàn của chúng ta đem bọn hắn nhốt lại mấy cái này bến cảng, một khi có vấn đề gì, có thể lập tức xuất thủ, tiêu diệt. Bọn hắn muốn số mấy bến cảng y có lẽ là cảm thấy Sengoku nói có đạo lý trầm, mặc một lúc lâu sau Goroshi truy vấn. 29 đến 33 cái này 5 cái bến cảng. Sengoku vội vàng trả lời. Bọn hắn muốn hòn đảo quá gần phía trước, không được, bên đầu điện thoại kia, Goroshi thương lượng trong chốc lát sau biểu thị ra cự tuyệt. Liên quan tới vị trí cụ thể hẳn là có thể hiệp thương. Sengoku nghe được, Goroshi có nhả ra ý tứ vội vàng nói. Vậy liền giao cho ngươi, phạm vi hạn định tại 36 đến số 49 bến cảng ở giữa. Một khi đạt thành chung nhận thức lập tức báo cáo, đến tiếp sau sự tình từ, chúng ta an bài. Goros đầu trọc ngữ khí nghiêm túc nói. Ta đã biết, để nói xong Sengoku bên kia cúp điện thoại. Goroshi đồng ý, Itosu bày ra một bộ gặp quỷ biểu lộ hỏi. Xem như đồng ý. Sengoku, không hổ là ngươi, Goroshi đều có thể lắc lư. Itosu nhìn không, được cảm thán nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Goroshi lại không ngốc, bọn hắn sẽ làm ra quyết định, như vậy là cảm nhận được lôi đình băng hải tặc cùng lôi đình dông binh đoàn uy hiếp, đặc biệt là lôi đình dông binh đoàn. Mấy năm này bên trong, lôi đình dông binh đoàn lớn mạnh tốc độ càng lúc càng nhanh, nhất là tại Jeffy gia nhập bên kia về sau, mấy ngày thời gian dông, binh đoàn nhân số tăng vọt gần 20.000 người. Dông binh đoàn cấp cao lực lượng cũng không kém, có thể chính diện chém giết, Edward Weaver đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Goroshi đã sớm đối dông binh đoàn có chỗ lo lắng, vừa vặn thừa cơ hội này, đem dông binh đoàn hạn chế, một khi đã xảy ra chuyện gì, tốt làm ra phản ứng. Goroshi lo lắng dông binh đoàn, ngươi liền không lo lắng sao, đây cũng là, ngươi vui lòng nhìn thấy à, Sengoku cười một cái nói, lời quả nhiên vẫn là tơ su ngươi hiểu ta, dông binh đoàn mặc dù không phải hải tặc, nhưng tác phong làm việc quá mức không kiên, nể gì cả, so thợ săn tiền thưởng chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng bây giờ hải quân binh lực thiếu nghiêm trọng, có thể giới chính phủ hỗ trợ tiếp cận dông binh đoàn, có thể tiết kiệm chúng ta rất nhiều tinh lực. Một hòn đá ném hai chim quả thật không tệ, khó trách ngươi không chọn mặt, khác hai điều kiện đâu, tiếng Impel Down loại sự tình này là tuyệt đối không thể nào, nhưng phàm là hải tặc, cho dù là thất vũ hải đều khó có khả năng tiến vào Impel Down, đây là vấn đề nguyên tắc. Về phần nói xóa đi tiền thưởng, bọn hắn muốn là hoàn toàn xóa đi đi qua hết, thấy phạm tội ghi chép, thật đáp ứng, dù là có một ngày hải quân không cần ý, lại thất vũ hải chính sách cũng không thể tại động đến bọn hắn. Không thể đến lúc đó đang khôi phục tiền thưởng sao, Tơ Su truy vấn. Thay đổi xoành xoạch, về sau ai còn sẽ tin tưởng hải quân, điều này cũng đúng, được rồi, chuyện này xem như có biện pháp giải quyết, tranh thủ thời gian, cho Cú Giang về điện thoại, để hắn trước tiên đem sự tình lắng lại. Tơ Su gật gật đầu, móc điện thoại ra trùng cho Cú Giang gọi đi qua, đem Goroshi quyết định nói cho hắn. Cú Giang nghe vậy hơi kinh ngạc, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Goroshi sẽ đồng ý đem Sa Bao quần đảo phân đi ra. Bất quá nếu là Goroshi quyết định, Cú Giang cũng sẽ không chất vấn cái gì, quay, người liền đem những này nói cho Noi cùng La Pham. Noi nghe xong Goroshi điều kiện về sau, nhếch miệng lên, quả nhiên, sự tình, cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Dòng binh đoàn hiện tại khuếch trương tốc độ, khẳng định bị Goroshi kiên kỵ, có cơ hội đem dòng binh đoàn đặt ở dưới mí mắt, Goroshi chắc chắn sẽ không cự, tuyệt. Nhưng tương tự, dòng binh đoàn có thể lấy cái này 5 cái bến cảng làm hạch, tâm cấp tốc lớn mạnh thực lực của mình. Noi trong lòng rất rõ ràng, dòng binh đoàn thực lực cường đại đến thế giới, chính phủ không cách nào dễ dàng tha thứ thời điểm, thế tất sẽ nghênh tới một cái đại nguy cơ. Mặc kệ là hải quân vẫn là thế giới chính phủ cũng sẽ không ngồi nhìn một cái, giống hải tặc đồng dạng thế lực cường đại sinh ra. Cho nên Noi nhất định phải giành giật từng giây, bắt lấy hết thảy cơ hội để dòng binh đoàn cường đại lên. Lần này yêu cầu bến cảng là một cái đánh bạc, thành dòng binh đoàn liền sẽ trở thành giống hải quân, hải tặc dạng này tả hữu biến cả cân bằng thế lực. Thất bại, vậy thì cái gì cũng bị mất, La Pham bên kia đối Goroshi đáp lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sa Bao quần đảo hết thảy có 79 cái bến cảng. Trong đó một đến số 29 chủ yếu, xử lý nhân khẩu buôn bán, các loại màu xám giao dịch là điển hình phạm pháp, khu vực các loại. 30 đến số 39 là Sa Bao quần đảo đặc sắc du lịch, nổi bật nhất đại biểu liền là bọt xà phòng công viên. 40 đến số 49 cũng là khu tham quan, bất quá thêm một chút đặc sản cửa hàng, các loại. 50 đến số 59 là Sa Bao quần đảo bên trên tạo thuyền chỗ, đại bộ phận độ mạng, công tượng cũng đều ở nơi này các loại sống. 60 đến số 69 lại có hải quân đóng quân, cũng là thế giới chính phủ chủ yếu cửa ra vào. 70 đến số 79 là cung cấp các du khách ở lại khách sạn. Căn cứ cảng khẩu phân bố đến xem, 30-49 là tương đối thích hợp dùng để phân đi ra. 1-29 là thiên long nhân hạch tâm vui đùa nơi chốn, nếu như phân đi ra, ngoài, thiên long nhân an toàn không chiếm được bảo hộ, cuối cùng phiền phức, vẫn là hải quân. 50-59 đều là xưởng đóng tàu, để hải tặc nắm giữ tạo thuyền tư nhân, nguyên, cùng đem lớn Ivan cho tổ chức khủng bố khác nhau ở chỗ nào. 70-79 là ngoại lai nhân viên nhất phức tạp khu vực, mặc dù cách hải quân, trú quân địa phương tương đối gần, nhưng xuất nhập nhân viên quá mức ồn ào, rất dễ dàng giấu kín thân hình. Mà lại vạn vừa đánh nhau, thế giới chính phủ xuất nhập quan viên cũng sẽ có, phiền phức. Cho nên tổng hợp cân nhắc, đối thế giới chính phủ mà nói thích hợp nhất liền là 36-49 hòn đảo ở giữa. Dạng này cách thiên long nhân phạm vi hoạt động có khoảng cách nhất định, xung quanh lại không có cái gì trọng yếu công trình, Headliner cũng sẽ không có, tổn thất quá lớn. Noi kỳ thật không có nhiều như vậy lựa chọn, tại cảng khẩu vấn đề bên trên hắn, chỉ có thể thỏa hiệp. Cuối cùng Noi lựa chọn 36-40 bến cảng. Song phương đạt thành chung nhận thức về sau, phân thân ra mặt ngăn lại Eno cùng Kizaru chiến đấu. Kizaru khi biết thế giới chính phủ bỏ ra xa bao quần đảo 5 cái bến cảng, lắng lại sau chuyện này, Kizaru sắc mặt biến hóa. Hắn đã ngửi ra Godoshi quyết định này mang theo mùi thuốc súng, lần tiếp theo đang cùng dòng binh đoàn người chạm mặt, nói không chừng liền là, một trận ngươi chết ta sống đại chiến. Cô Giang bên kia cũng tương tự tin tưởng điểm này, hắn nhìn xem Noi hỏi, ngươi, cảm thấy ngươi có cơ hội thắng sao, cũng nên nếm thử a, ngươi cầm mười mấy vạn người tính mệnh nếm thử, Cô Giang ngữ khí băng lạnh đến, hỏi. Vậy cũng sao hải quân mấy chục vạn người đều không dám phản kháng thế giới, chính phủ đến quan vinh. Noi phản bác. Tốt, tốt Cô Giang, không phải người một đường. Nói không đến cùng đi, không cần, thiết cùng hắn tranh luận cái này. Bất quá Noi tiểu thư, cuối cùng ta cũng nghĩ nói một câu, hy vọng không có tự, tay đem ngươi đưa vào Impel Down vào cái ngày đó, nói xong Kizaru liền cùng, Akiji rời đi. Chương 336, đế quốc kiếm thuật, thế giới chính phủ bên kia động tác vẫn là rất nhanh, vẻn vẹn qua một tuần, liền đem hứa hẹn tốt 5 cái bến cảng phân chia ra. Noi lập tức tuyên bố, cái này 5 cái bến cảng sẽ thành dòng binh đoàn tổng, bộ, đồng thời dòng binh đoàn đem sẽ bắt đầu đại lượng tuyển nhận mới đoàn viên, bất kỳ người nào đều có thể báo danh. Tại một chút cao tầng trong mắt, Noi hành vi có mục đích gì rõ rành rành, nhưng người bình thường nhưng lại không biết nhiều như vậy, bọn hắn cũng sẽ, không nghĩ nhiều như vậy. Rất nhiều gia nhập dòng binh đoàn người chỉ có một cái mục đích, kia đó là, sống tiếp, những người này một phần là đến từ chưa đóng nổi Tenkin âm dương thiên thượng kim, không cách nào khu vực. Một bộ phận khác là đến từ vị thanh toán, Tenkin, âm dương thiên thượng kim, bị quốc vương nghiền ép gia nhập liên minh nước Bách Tính. Những người này là dòng binh đoàn trước mắt chủ lực, bọn hắn tại quốc gia của, mình không cách nào sinh tồn, lúc đầu sẽ trở thành pháo hôi đồng dạng hải tặc, cuối cùng không phải là bị cái khác hải tặc giết chết, liền là biến thành hải, quân công lao sổ ghi chép bên trên tích hiệu. Dòng binh đoàn xuất hiện tính là cho bọn hắn lựa chọn thứ hai, chỉ ít bọn hắn, có thể không cần vì sống sót mà phát sầu, trong dòng binh đoàn những cái kia, đơn giản nhiệm vụ đầy đủ bọn hắn sinh tồn được. Mà trừ bỏ bộ phận này người bên ngoài, liền là dòng binh đoàn nhiều năm như vậy mình bồi dưỡng bọn nhỏ. Những hài tử này có là cô nhi, có là phụ mẫu gia nhập dòng binh đoàn, cho nên đem hài tử đưa tới huấn luyện. Trước mắt dòng binh đoàn bên trong, Hoàng Mỹ nắm giữ hải quân lục thức có không sai biệt lắm 50 người, nắm giữ song sắc Haki có 10 người, trong đó lấy Lai cùng lo xuất sắc nhất. Lai là trước kia ăn Yuki Yuki no Mi trái cây đứa bé kia, 14 tuổi liền nắm giữ song sắc Haki. Bây giờ 23 tuổi hắn, đã trưởng thành là dòng binh đoàn trụ, cột vững vàng, có thể một mình đảm đương một phía. Lo liền càng không cần phải nói, hiện tại lo thực lực so với nguyên tác đến, chỉ mạnh không yếu, OP no mi khai phát cũng càng phát ra thuận buồm xuôi, do. Chỉ là bất kể đúng Lai vẫn là lo, khoảng cách mảnh này trên đại dương, bao la đỉnh cao cường giả cũng còn có rất trưởng khoảng cách. Không nói cái khác, là phàm phân thân đánh một có thể tùy tiện ngược bọn hắn, đánh hai muốn tốn nhiều công sức, nhưng kết quả không có thay đổi gì. Nếu là lại thêm cái Noi đánh ba, phân thân bên này liền không nhất định có thể ứng phó. Noi cái này 9 năm bên trong thực lực tiến bộ cũng rất lớn, kiếm thuật bên trên, Noi đến đại kiếm hào cấp bậc, Busoshu Haki cũng có cao cấp, chỉ là Kenbun Sao Haki trình độ kém một chút. Noi nếu như có thể đem Kenbun Sao Haki cùng trái cây khai phát đề lên, thực lực còn có thể tiến thêm một bước. Tổng lão nói, Noi, Lai, là tam người trình độ không sai biệt lắm cùng biết, Mom Sweet Commander, bách thú băng hải tặc tam tai không sai biệt lắm. Đối đầu Kataki, cùng kiến loại này lão đại có thể sẽ rơi xuống hạ phong, những người khác hẳn là đều có thể ứng phó. Theo lý mà nói ở độ tuổi này có thực lực này đã rất tốt, nhưng là còn chưa đủ, bây giờ dòng binh đoàn ở vào bên bờ sinh tử, chỉ có mạnh lên mới là đường ra, duy nhất. Vì tăng lên Noi thực lực, phần thân bắt đầu mỗi ngày đối Noi tiến hành đặc huấn, đáng tiếc hơn nửa tháng đi qua, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nếu như không phải thăng cấp quyển không có cách nào lấy ra, phân thân đều dự, định trực tiếp dùng thăng cấp quyển đem Noi Ken Bung Sao nện vào cao cấp. Quả nhiên A giống loại này Haki tăng lên, chỉ có tại chính thức sinh tử chi, chiến thời điểm mới có thể đột phá. La Phàm cảm thán nói. Nếu không ta đi tìm một chút lợi hại người khiêu chiến một chút, về Noi yếu ớt, mà hỏi. La Phàm nghe vậy cái thứ nhất nghĩ tới liền là Kataki, để hắn giống cho Luffy, xử lý lớp huấn luyện đồng dạng, cho Noi cũng cả một cái, học không được không, cho phép đi cái chủng loại kia. Nhưng rất nhanh, La Phàm liền bỏ đi ý nghĩ này, Noi không phải Luffy, không có, khóa máu, sợ không phải sẽ bị đánh trực tiếp qua đời. Được rồi thuận theo tự nhiên đi kiểu gì cũng sẽ có cơ hội. Noi gật gật đầu, không nói thêm gì. Ngày thứ hai, cửa hàng thời hạn vật phẩm lại đổi mới, lần này ba kiện đồ vật, theo thứ tự là nhiều chức năng chạy bằng điện xe lăn một đài 200.000 berry, máy bay không người lái một đài 300.000 berry, kỹ năng 500 triệu berry. La Phàm vạn vạn không nghĩ tới thời hạn vật phẩm bên trong thế mà còn có thể đổi, mới ra kỹ năng đến, vẫn là kiếm thuật loại hình. La Phàm không chút do dự mua xuống ba kiện vật phẩm, sau đó ấn mở đế quốc kiếm, thuật kỹ năng tin tức, kỹ năng tên, đế quốc kiếm thuật. Trình độ hiếm hoi, tam tinh. Kỹ năng hiệu quả, đề lốt đế quốc chỉ truyền thụ cho đế quốc kiếm sĩ bí mật kiếm, thuật. Căn cứ đeo vũ khí khác biệt, cơ bản công kích chiêu thức sẽ phát sinh biến, hóa, có thể kết hợp cơ bản công kích sử dụng. Ấm áp nhắc nhở, đề nghị người sử dụng vì nhân loại hoặc sinh vật hình người, mèo lợi trảo không cách nào chém ra đế quốc kiếm khí. Xem hết kỹ năng miêu tả La Phàm nếm thử đem cái này một kỹ năng lấy ra, đáng, tiếc thất bại. Nhìn như vậy tới, học nước kiếm thuật chỉ có thể là phân thân. Phân thân học tập sau phát hiện, cùng cái khác rút ra đến kỹ có thể giống, nhau, không cách nào thăng cấp, lại cũng không phải là bình thường trên ý, nghĩa kiếm thuật, chỉ là một loại đặc thù bình A kỹ xảo. Liền cùng nó kỹ năng miêu tả đồng dạng, sử dụng khác biệt vũ khí công kích đặc hiệu sẽ có khác biệt. Phân thân cải biến vũ khí hình dạng từng cái tiến hành nếm thử. Ở vào đường đao loại hình công kích hình thái lúc lại biến thành lợi dụng bạc, kiếm thuật hướng về phía trước tiến hành nhiều lần nhanh chóng liên tục trảm, kích. Ở vào đoạn kiếm loại hình công kích hình thái lúc lại hướng về phía trước liên tục vung đao 4 lần, mỗi lần vung đao đều sẽ sinh ra kiếm khí. Ở vào cự kiếm loại hình công kích hình thái lúc lại vung đao 360 tiếp một cái, bổ súng động tác, bởi vì là cự kiếm, vung đao hơi chậm. Cùng khí hình thái phân thân không có nếm thử, bởi vì vũ khí của hắn biến thành cùng khí hiệu quả không tốt, tổn thương sẽ cắt giảm, cho nên dứt khoát liền không có nếm thử. Dù sao cũng phải tới nói kỹ năng này đối phân thân cũng không có bao nhiêu tăng lên, chỉ là tăng lên một chút lúc đối địch đợi năng lực ứng biến. Vì ứng đối về sau dông binh đoàn khả năng tao ngộ biến cố, La Phàm bên kia quyết định đưa trong tay một chương trung cấp kỹ năng thăng cấp quyển cùng ba tấm Seringer thăng cấp quyển dùng. Cái này bốn cái đề bài có thể lựa chọn tăng lên chỉ có Haosu Haki cùng chấn động, bởi vì hai cái này kỹ năng đều là trung cấp, vẫn là cùng hưởng kỹ năng. Còn lại kỹ năng nếu không phải độc lập, muốn không đã tới cao cấp, không có cách nào đồng thời tăng lên bản thể cùng phân thân thực lực. La Phàm do dự mãi về sau, vẫn là quyết định trước tăng lên chấn động đẳng cấp. Đáng tiếc là ba tấm Seringer thăng cấp quyển đập xuống chỉ thành một trương, tăng thêm tấm kia tất thành trung cấp thăng cấp quyển chấn động tăng lên tới level 6. Bây giờ phân thân số liệu liền biến thành dạng này: tính danh La Phàm, chủng tộc yêu, thuộc tính cơ sở gia long, trình độ cứng cấp 4090, tốc độ 4000, lực lượng 4000, LV 8, LV 7, LV 4, LV 8, LV 4, LV 6, LV 4. Trái cây năng lực hệ Logia trái Yami Yami Nomi. Trái cây kỹ năng thiên phú, lược. Chương 337, Marco lo lắng tiểu thuyết, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo tác giả, bay vọt C, dòng binh đoàn mới tổng bộ, bỏ ra một tháng thời gian tu kiến hoàn thành, Eno, tại tổng bộ làm xong về sau, xuất lĩnh lôi đình băng hải tặc đi tới dòng binh, đoàn tổng bộ. Lúc này La Phàm mới tính lần thứ nhất nhìn thấy Eno lôi đình băng hải tặc toàn, bộ thành viên. Để La Phàm không nghĩ tới chính là, Eno lôi đình băng hải tặc trên dưới cộng lại bất quá 50 người, trong đó có 1/3 là mang cánh Skitia người, có 1/3 là mặc tăng lữ phục sức, cuối cùng mới là 1/3 người bình thường. Trong đó duy nhất nhìn quen mắt một cái liền là tương lai siêu tân tinh một trong quái tăng Uruk. Cùng trong nguyên tác đồng dạng, Uruk thân hình cao lớn, hình thể cường tráng, trên lưng mọc ra Skitia người đặc hữu cánh chim, khóe môi nhếch lên mỉm cười thản nhiên, trên hai tay mới có hình xăm, bên trái trên trán có một vết sẹo, xúc lấy râu quai nón, mang theo kim vòng tay cùng màu đỏ lớn tràn hạt, thân mang tăng lữ loại hình phục sức. Uruk thực lực không yếu, thậm chí có thể nói là rất mạnh. Trong nguyên tác Big Mom băng hải tặc nguyên lai là có For Sweet Commander. Uruk đem Chát Ló Snack đánh bại về sau, Big Mom tước đoạt Chát Ló Snack, Sweet Commander sinh hào lúc này mới biến thành Three Sweet Commander. Đương nhiên, hiện tại Big Mom băng hải tặc chỉ có món điểm tâm ngọt Three Sweet Commander. Kraker đã bị La Femme vui vẻ đưa tiễn, nếu là Charles Nắc tại bị đánh bại, nói không chừng liền thừa hai suite commander, Charles Smorthy vẫn là chức, nghiệp vẫy nước. Nghĩ như vậy, Big Mom giống như cũng rất khó khăn. Trừ bỏ Uruk bên ngoài, Lôi Đình băng hải tặc bên trong liền không có trong, nguyên tác người. Phân thân đi đến Eno bên người chỉ những này Skipia người hỏi, ngươi, không phải ghét nhất Skipia người sao, những này là chuyện gì xảy ra, là bọn hắn không phải muốn đi theo ta, nói là nghĩ đến biển xanh nhìn xem. Khi gia hỏa này đâu, y phân thân nhìn lướt qua Uruk hỏi. Hắn là mình rời đi Skipia, ta gặp được hắn cũng là ngẫu nhiên, lúc ấy hắn đang bị hải quân truy sát, ta thuận tay cứu hắn, về sau không biết làm sao, cũng đổ thừa không đi. Phân thân cười cười không có ở hỏi nhiều, hiện tại xem ra cái gọi là Lôi Đình, băng hải tặc từ nhân viên phối trí tới nói, kỳ thật liền là Eno một người tại, chống đỡ. Nói bên kia cho Lôi Đình băng hải tặc người an bài tốt chỗ ở về sau, liền, không có tài quản bọn họ. Những người này đều là Eno đồng bạn, nói không có đem bọn hắn thu nạp vào Lôi Đình dòng binh đoàn ý nghĩ. Ban đêm, nói tự mình xuống bếp làm một bàn lớn đồ ăn. Những này đồ ăn đều là cho Eno bày tiệc mời khách. Nhiều năm như vậy trên biển cả sinh hoạt, Eno tâm thái cũng có biến hóa rất lớn, trước kia Eno cảm thấy mình là ưa thích nói. Nhưng từ từ Eno đã hiểu, hắn không là ưa thích nói, là ưa thích loại kia được, người quan tâm cảm giác, nói là cái thứ nhất cho hắn ấm áp người, cho nên Eno mới sẽ cảm thấy nói như thế không giống bình thường. Đương nhiên, minh bạch những này, không có nghĩa là Eno thái độ đối với nói, liền có chỗ cái gì cải biến, Eno vẫn là 10 phần tôn kính cùng cảm kích nói, phần này tình cảm là rất thuần túy hữu nghị, thậm chí nói là thân tình đều, không đủ. Eno hoan nghênh ngươi đến, nói bừng lên sau cùng món ăn sau nhất lên chén, rượu hướng Eno nói. Eno cầm chén rượu lên cùng nói đụng một cái, đem rượu trong ly một ngụm buồn, bực sau đó nói, vậy ta kỳ thật đã sớm nghĩ tới tới. Chỉ là tình huống trước Lôi Đình băng hải tặc không thích hợp cùng Lôi Đình, dòng binh đoàn đi quá gần, bất quá bây giờ không quan trọng dù sao sớm muốn, muốn triển khai trận thế đánh một chầu, đúng vậy a, thế giới chính phủ đã nhận ra Lôi Đình dòng binh đoàn đối uy, hiếp của bọn hắn sẽ đồng ý điều kiện của chúng ta, bất quá là nghĩ tại, quan sát một chút. Lôi Đình dòng binh đoàn có phải thật vậy hay không không, thể khống. Nếu như cuối cùng thế giới chính phủ bên kia cảm thấy Lôi Đình dòng binh đoàn triệt để thoát ly chưởng khống, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Nói bên cạnh đặt chén rượu xuống vừa nói. Các ngươi hiện giai đoạn cũng không cần quá lo lắng thế giới chính phủ muốn ra kết luận, làm sao cũng phải một năm tả hữu, Headliner hẳn là một năm về sau, sự tình. Một năm này là khiêu chiến. Cũng là kỳ ngộ, các ngươi hiện tại cần phải làm là nhanh chóng mở rộng Lôi Đình dòng binh đoàn quy mô, đề cao dòng binh đoàn sức chiến đấu. Phân thân mở miệng trấn an nói. Ta biết, là phàm ngươi yên tâm, ta sẽ không bị hù đến. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Eno cùng Noi đều uống say. Phân thân cũng có chút mơ mơ màng màng, cuối cùng ý thức mơ hồ biến trở về mèo đen dáng, vẽ ngủ thiếp đi. Cũng may hề lên một mực giữ ở ngoài cửa, hắn đem ba người mang về gian phòng của mình. La Phàm bản thể bên kia cảm giác được phân thân trạng thái, bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nào, phân thân bên kia xảy ra chuyện rồi, một bên Marco hỏi. Không có, hôm nay Eno đến đây phân thân cùng bọn họ uống rượu, say mềm một trận. Eno sao nói đến tên kia hiện tại nhưng khó lường có thể cùng hải quân đại, tướng đại chiến 10 ngày 10 đêm không rơi vào thế hạ phong, lúc đầu tiểu quỷ, đều trưởng thành là mảnh này trên đại dương bao la cường giả đỉnh cao. Marco, cảm thán nói. Trái Goro Goro no Mi trưởng thành hạng mức cao nhất còn tại đó, chỉ cần Eno, thể thuật cùng Haki đuổi theo, có thành tựu hiện tại cũng là chuyện hợp tình, hợp lý. Nói đến trái Yami Yami no Mi cũng không kém, người bây giờ khai thác thế, nào, Marco lời nói xoay chuyển hỏi. La Phàm nghe vậy lắc đầu, phân thân bên kia đối trái Yami Yami no Mi khai phát, chỉ có thể coi là sơ khuy môn kính, nắm giữ trái Yami Yami no Mi cơ sở phương, pháp sử dụng. Trái Yami Yami no Mi hạch tâm nhất năng lực một trong, lực hút phân thân vẫn không có thể khai quật ra, ấn tính toán của ta, về sau phân thân trọng tâm, liền phải đặt ở trái Yami Yami no Mi khai phát, cùng bản thân hắn kỹ năng, thiên phú lĩnh vực phía trên. Vậy còn ngươi, một dạng ta cũng sẽ ở trái cây bên trên bỏ công sức, mèo ảnh hình thái cùng, mèo quái hình thái còn có rất nhiều đáng giá đào móc đến địa phương, mà lại, ta cũng đã có ý nghĩ. Vậy sau này thế giới chính phủ nếu quả như thật đối dòng binh đoàn động thủ, ngươi gặp qua đi sao, Imako truy vấn. Đương nhiên, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vậy ta cùng lão cha nói một tiếng, chúng ta cùng đi giúp ngươi, không cần Marco, ta đi tham chiến cùng băng hải tặc trâu trắng tham chiến là hai khái niệm, hiện tại băng hải tặc trâu trắng có thế không lẫn vào những sự, tình này liền tận lực đừng nhúng vào. Ngươi cùng Eno đều là lão tử nhi tử, gặp được sự tình gọi lão tử đừng, quản cái này sao có thể, La Phàm vừa dứt lời, bông thuyền liền truyền đến trâu trắng thanh âm. La Phàm nghe vậy thở dài nói ra, ai lão cha, không phải ta không cho ngươi, quản, là đến lúc đó biến cả liền sẽ triệt để loạn. Dòng binh đoàn thực lực không yếu, ta cũng sẽ chuẩn bị cho bọn họ một chút ác chủ bài, sau cùng chiến cuộc nhất định phi thường kịch liệt. đến lúc đó chỉ sợ có một ít người trong lòng có quỷ sẽ vụng trộm đâm đao, ta nghĩ liền là để lão cha ngươi hỗ trợ ngăn lại những người này. Râu trắng tung hoành biến cả nhiều năm, lập tức minh bạch La Phàm ý tứ, La Phàm nói những người này, không hề nghi ngờ liền là hải tặc nhóm. Chương 338, kiên chủng tộc hạch tâm kịch bản, lão cha, ngươi cảm thấy hiện tại dòng binh đoàn thế lực thế nào, mười mấy vạn người, trong đó không thiếu một chút cường giả, còn có Enno cùng, ngươi cái kia phân thân tại, hẳn là cùng chúng ta không kém bao nhiêu đâu, râu trắng nghĩ nghĩ nói. La Phàm nhẹ gật đầu, râu trắng đánh giá coi như đúng trọng tâm, hiện nay dòng binh đoàn có Enno cùng phân thân của hắn áp trận, hoàn toàn chính xác có đối, kháng chính diện hai cái hoàng đoàn hay là băng hải tặc râu trắng thực lực. Nếu như tại tăng thêm La Phàm bản thể, Lôi Đình Dòng binh đoàn thực lực liền sẽ vượt qua hai cái hoàng đoàn, coi là trên đại dương bao la quái vật khổng lồ. Dạng này thế lực, một khi có một ngày cùng hải quân cùng thế giới chính phủ, chính diện khai chiến, nhất định sẽ là một hồi đại chiến kinh thiên, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu thế lực trong bóng tối nhìn trộm nghĩ kiếm một chén canh, không nói cái khác, Kaido cùng Big Mom hai cái này chỉ sợ thiên hạ bất loạn, gia hỏa liền chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội lần này. Râu trắng hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này những này, hắn ngữ khí nghiêm túc, nói, La Phàm ngươi yên tâm, mặc kệ bất luận kẻ nào, ta đều sẽ thay ngươi ngăn bọn họ lại. Vậy thì cảm ơn lão cha, râu trắng khoát tay áo, quay người rời đi. Ngày thứ hai, say rượu chưa tỉnh Enno xoa phát trướng đầu, lắc lắc ung dung từ gian phòng ra. Nói cũng kém không nhiều, cũng là một bộ mặt ủ mày cho dáng vẻ. Trạng thái tốt nhất biến cả liền là phân thân, dù sao hắn uống ít nhất. Ở vào mèo đen trạng thái dưới phân thân, duỗi lưng một cái, nện bước ưu nhã, bước chân mèo rời đi gian phòng của mình, đi đến Enno bên người. Còn đau đầu đâu, về phân thân hướng Enno hỏi. Có chút bất quá không quan hệ, hẳn là rất nhanh liền tốt, vậy ngươi trước chậm rãi, một hồi ta nói cho ngươi chuyện gì. Đừng một hồi, có chuyện nói thẳng đi, Enno một thanh ông lấy phân thân nói. Cũng được, bất quá ta muốn nói sự tình, ngươi tuyệt đối đừng sợ hãi, ta là hải tặc, ta sẽ không sợ, còn nhớ rõ kiên sao, nhớ kỹ A Bách thú băng hải tặc cái kia. Hắn có thể là ngươi đồng hương. Phân thân lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không, thôi kém chút đem Enno kinh hãi nhảy dựng lên, vì cái gì La Phàm ngươi đang nói, cái gì ngươi chăm chú, đừng kích động, đừng kích động, cái này chỉ là phán đoán của ta, ta hẳn là đã nói với ngươi Skypia người tổ tiên a, ngươi nói Skypia người là mặt trăng tới, lúc trước từ thế giới chính phủ, hủy diệt cự đại vương quốc cũng có người mặt trăng thân ảnh. Hiện tại ta phải nói cho ngươi người mặt trăng đến cái tinh cầu này nguyên nhân. Bởi vì cái gì Enno truy vấn? Nguồn năng lượng người mặt trăng phát triển khoa học kỹ thuật cần khổng lồ, nguồn năng lượng làm cơ sở, nhưng là trải qua nhiều năm khai thác, mặt trăng, nguồn năng lượng đã khô kiệt, nếu như không có nguồn năng lượng mới rót vào, mặt trăng liền sẽ chết. Bởi vậy bọn hắn nhất định phải tìm kiếm cái khác nguồn năng lượng, đây cũng chính là người mặt trăng không xa vạn dặm đến viên tinh cầu này nguyên nhân. Ngươi nói mặt trăng sẽ chết là chuyện gì xảy ra, Enno bắt lấy La Phàm trong lời nói trọng điểm truy vấn. Bởi vì mặt trăng thành thị là cần nguồn năng lượng khu động, nếu như không có nguồn năng lượng, mặt trăng đô thị liền sẽ triệt để đình chỉ vận hành. Bọn hắn tìm kiếm nguồn năng lượng là cái gì? Liền là ngươi, ta, xác thực nói là trong cơ thể ngươi trái Goro Goro no Mi. La Phàm sẽ nói như vậy là bởi vì nguyên tác trang tên sách manga bên trong Enno đi vào mặt trăng sau đánh bại vũ trụ hải tặc, phát hiện mặt trăng thành dưới đất thành phố, sau đó sử dụng lôi điện trực tiếp kích hoạt lên tòa này ngũ đông thành, thành phố còn thu hoạch một đám người máy tiểu binh xưng bá mặt trăng. Đáng nhắc tới chính là Enno phát hiện tòa này mặt trăng thành thành phố tên là Bika, mà bây giờ Skypia bên trên liền có một tòa tên là Bika hòn đảo, cũng là trong nguyên tác bị hắn tự tay hủy đi quê hương. Cái này cũng liền trực tiếp nói thẳng tại nhiều năm trước mặt trăng thành trên chợ cư dân di cư đến Skypia, cũng ở chỗ này thành lập một cái khác Bika. Mà di cư đến Skypia người mặt trăng chính là mặt trăng người máy người sáng tạo. Từ trang tên sách cố sự bên trong có thể tùy tiện nhìn thấy trên mặt trăng hai người loại, một cái là mang cánh người mặt trăng, một cái là người mặt trăng chế tạo ra người máy. Từ phía sau người mặt trăng cách mở cơ khí người thúc thiết biểu lộ không khó coi ra, người mặt trăng khoa học kỹ thuật là có thể giao phó người máy tình cảm, nói tại điểm trực bạch là có thể giao phó người máy linh hồn. Mà trong nguyên tắc hôm nay, trên thế giới khoa học gia vĩ đại nhất Vegapool lấy Kuma làm bản gốc chỗ chế tạo ra người máy vẫn chỉ là một đến tình cảm công cụ. Mặt trăng trình độ khoa học kỹ thuật chi cao có thể thấy được lốm đốm. Mà mặt trăng nhân loại có thể chia làm ba loại, một loại là trên đầu có ốc sên sừng, phía sau có cánh nhỏ người mặt trăng hình tượng và Skypia người bình thường tương đối giống. Loại thứ hai là đầu đội động vật hình dạng mũ, phía sau có cánh nhỏ người mặt trăng hình tượng của bọn hắn cùng Sandia giống nhau y hệt. Mà trong nguyên tác đã từng minh xác biểu thị qua Sandia là biển xanh người, bị dòng nước vọt tới trên mặt trăng. Lúc trước Marco cũng đã từng hỏi qua La Phàm vì cái gì Sandia là biển xanh, người còn sẽ có cánh, lúc đó La Phàm cho ra giải thích là chiến tranh đồng hóa. Kỳ thật khi đó La Phàm chỉ nói một nửa thật có một bộ phận chiến tranh đồng hóa, nguyên nhân, nhưng kỳ thật Sandia bản thân liền có người mặt trăng huyết thống. Cái gọi là Hoàng Kim Hương, cũng là người mặt trăng kiệt tác. Chỉ bất quá khi đó đây chỉ là La Phàm suy đoán, mới không có nói cho má cô, hiện tại La Phàm tìm được chứng cứ, vẫn là có thể lưu làm lá bài tẩy chứng cứ. Bích họa bên trên loại người thứ ba là đầu đội kim loại mũ có khá lớn cánh, người mặt trăng, loại này người mặt trăng cũng chưa từng xuất hiện trong nguyên tác. La Phàm phỏng đoán bộ phận này người mặt trăng hậu đại liền là Bika, người mà Bika sớm đã bị Enno oanh tạc. Duy nhất còn lại liền là Enno cùng Bika bên trên mấy cái thần quan, cùng Uruk cùng nước Wano rèn đao tượng bay triệt, mà bọn hắn cánh rõ ràng muốn so Skypia cư dân cùng Sandia cánh lớn. Càng mấu chốt chính là, bích họa bên trên cái này ba loại, Skypia người bình, thường tổ tiên phụ trách xuất lĩnh máy móc tiểu nhân, Sandia tổ cầm trước tay, quay phụ trách chế tạo máy móc tiểu nhân, mà Bika người tổ tiên là giao phó máy móc tiểu nhân linh hồn. Cho nên từ trên tổng hợp lại, Bika cư dân, trên mặt trăng hẳn là giai cấp, thống trị, Sandia là chiến sĩ, phổ thông Skypia người là phụ trách dẫn đầu, người máy vì hai người này phục vụ làm công người. Trong nguyên tác Enno đã từng không chỉ một lần đề cập tới, tại Bika trong, truyền thuyết, vô cùng lớn trên mặt đất có thần tồn tại. Thần là cái gì có thể giao phó tử vật linh hồn, nói theo một ý nghĩa nào đó, liền là thần, trừ cái đó ra, trên mặt trăng kỳ thật còn có loại thứ tư người tồn tại. Nhỏ hành động của người máy ngoại trừ linh hồn bên ngoài còn cần động năng bích họa bên trên cũng có chỗ hiện ra, tại nhỏ người máy phía trên, có một cái ánh sáng màu vàng đoàn, đối ứng lôi điện, mà đem lôi điện vận chuyển tới đây, liền là loại thứ tư người mặt trăng, mặt trăng này người tại bích họa trái phía dưới, chỉ có nhỏ nửa gương mặt. Đây là Oda thường dùng thủ pháp, trong nguyên tác Acer trong hồi ức, rót rượu, thời điểm, liền từng có qua cái thứ ba chén rượu một góc. Loại thứ tư người mặt trăng không có vẽ ra, như vậy có khả năng rất lớn tính, là cố ý ẩn tàng. Mà lại trùng hợp chính là, ẩn tàng bộ vị vừa vặn là cánh. Trừ cái đó ra, từ một góc độ này có thể rõ ràng nhìn ra, cái này một loại, người mặt trăng tại đem từng cái nhỏ viên màu đen rút ra đi lên, trải qua máy, móc sau biến thành màu nhạt nắm vận chuyển đến phía trên, mà những này nắm tại bích họa góc trái trên cùng lại xuất hiện, ở ánh sáng màu vàng đoàn bên cạnh. Đưa vào hiện đại tư duy đến ngẫm lại, những này màu đen nắm rất có thể liền là, cùng loại với mỏ than loại hình đồ vật, khoáng vật trải qua bị bỏng biến thành, nguồn năng lượng. Tại thông qua máy móc vận chuyển đến phía trên trở thành lôi, điện, biến thành nhỏ người máy hành động động lực nguyên. Có được động lực nhỏ máy móc tiếp tục khai thác khoáng vật, chế tạo càng nhiều, nhỏ máy móc, dùng để phục vụ người mặt trăng, một bộ hoàn chỉnh tuần hoàn liền, đạt xong rồi. Mà kiên rất có thể liền là cái này loại thứ tư phụ trách bị bỏng khoáng vật, người mặt trăng, hắn ngọn lửa trên người khả năng chính là do này mà tới. Chương 339, kinh khủng ba cột buồm thuyền buồm, đương nhiên, có quan hệ kiên những này suy luận, La Phàm cũng không có toàn diện, nói cho Enno. Dù sao dính đến xuyên qua, giải thích quá phiền phức. Cũng may Enno cũng là đối La Phàm đầy đủ tín nhiệm, có chút kết luận La Phàm không, có nói rõ lý do Enno cũng toàn bộ tiếp nhận. La Phàm ngươi nói cho ta biết những việc này, là muốn ta đi tìm kiên sao, Enno, hỏi. Phân thân lắc đầu, vậy ta là muốn cho ngươi đi mặt trăng, kiên bất quá là ta đến, dẫn xuất đằng sau chuyện kiếp nổ. Đừng nói là cùng một nơi ra tới, liền xem như thân huynh đệ, nhiều khi cũng, không có cách nào tuân theo cùng một cái tín niệm hành động. Giống kinh những này cường giả đều là có tín niệm của mình, không lại bởi vì chủng tộc nguyên nhân này mà từ bỏ. Đi mặt trăng sao ta đã biết, ngươi là muốn lợi dụng mặt trăng khoa học kỹ thuật đến ứng đối thế giới chính phủ có thể sẽ phát động công kích đúng không? Ừm, trên mặt trăng đô thị chỉ có ngươi có thể kích hoạt, ẩn ta ý nghĩ, coi như không có cái gì thần bí khoa học kỹ thuật lưu lại, chỉ ít trên mặt trăng còn có những cái kia nhỏ người máy. Ta hiểu được, vậy ta lúc nào xuất phát? Enno truy vấn. Nhanh lên đi vừa về mặt trăng đoán chừng muốn thời gian rất lâu. Enno là cái hành động phái, phân thân kiểu nói này, hắn lập tức liền thu dọn, đồ đã chuẩn bị xuất phát. Ngày thứ hai, Enno xuất lĩnh lấy lôi đình băng hải tặc bên trong Skypia người, cưỡi ác ma sim, bay hướng mặt trăng. La Phàm kiếp trước địa nguyệt bình quân khoảng cách ước là 38-44 vạn ngàn mét. Enno ác ma sim, tại năng lượng sung túc điều kiện tiên quyết lúc phi hành nhanh, có chừng 200 ngàn mét lúc. Nếu như theo La Phàm kiếp trước địa nguyệt khoảng cách để tính, Enno vừa đi vừa về một chuyến muốn 160 ngày tả hữu. Nhưng La Phàm cảm giác thế giới này địa nguyệt khoảng cách hẳn là không xa như vậy, dù sao người mặt trăng đi vào thế giới này phương thức là mang theo cái khí cầu thổi qua tới. Enno sau khi đi, phân thân bắt đầu mở lại phát khởi trái Yami Yami Nomi. Mà La Phàm bản thể cũng cùng Marco cùng rời đi Moby Dick, đi đến Grand Liner nữa. Đoạn trước, hai người mục tiêu là La Phàm tiến hóa trước dàn xếp tại Grand Liner, nửa đoạn trước Moria. Lúc ấy, La Phàm vừa vặn khai phát ra mèo ảnh hình thái, cầm Moria thử hạ đao. Moria bị La Phàm đánh bại về sau, La Phàm thừa cơ đưa ra cùng Moria hợp tác ý, nghĩ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. La Pham muốn lợi dụng Moria trái cây năng lực chế tạo một chi không sợ chết, cương thi quân đoàn, vì về sau khả năng chiến đấu phát sinh lưu một lá bài, tẩy. Moria vì mạng sống chỉ có thể đáp ứng. Lúc đó đưa Moria rời đi là Eno, La Pham cùng Marco trực tiếp đi tìm Noi. Eno cùng Moria không hợp nhau, bởi vậy nhiều năm như vậy một mực tại âm thầm, nhìn chằm chằm Moria. Moria vị trí La Pham cũng là từ Eno chỗ đó biết đến. Moria chế tạo ra cương thi mặc dù có sợ lửa, ăn vào muối sau sẽ bị tịnh hóa, chỗ thiếu sót, nhưng làm pháo hôi tới nói, Moria cương thi là hoàn toàn đầy, đủ. Không biết là trùng hợp vẫn là thế giới tuyến kiềm chế, Moria nhiều phiên trằn, trọc, cuối cùng vẫn là đi tới ma quỷ tam giác khu vực trở thành kia chiếc thế, giới lớn nhất thuyền hải tặc Thriller bác thuyền trưởng. Ở chỗ này, Moria tại thiên tài bác sĩ ngoại khoa Hốc Bắc trợ giúp dưới, thành, lập một chi cương thi quân đoàn. Cùng trong nguyên tác khác biệt chính là, hiện tại Moria đối những cái kia nhỏ, yếu người không có hứng thú, hắn sẽ chỉ cắt xong cường giả cái bóng, chế thành, cương thi. Bởi vậy hiện tại Thriller bác bên trong nhân số muốn thiếu nhiều lắm, cương, thi số lượng cũng chỉ có hơn 100 con. Nhưng cái này hơn 100 con cương thi, từng cái đều là dùng cường giả thi thể, nhét vào cường đại cái bóng chế thành, có không ít cương thi còn là năm đó, rốc băng hải tặc thành viên. Càng xảo chính là, La Pham cùng Marco rơi xuống từ trên không, bay đến Thriller, bác về sau. Trước hết gặp một người quen chát ló gia tộc Sweet Commander, chát ló Kraker. Năm đó chát ló Kraker bị La Pham một cước rơi vào trong biển, thân là trái, cây năng lực giả, Kraker rơi vào trong nước biển rất nhanh liền bị chết đuối. Thi thể của hắn không biết làm sao thế mà rơi xuống Moria trong tay, bị Moria chế thành cương thi. Chật chật, vừa vào cửa liền gặp được người quen, xem ra lần này đường đi sẽ rất vui sướng a, Marco cảm thán nói. Xác thực, ta đều có chút mong đợi, La Pham vừa cười vừa nói. Kraker hiển nhiên là bị xóa đi ký ức, cũng không nhớ rõ La Pham cùng Marco, nếu không liền hai người lần này đối thoại, Kraker tại chết một lần, cũng muốn liều mạng với bọn hắn. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, thấy được một cái tiếp một cái, từng tại Grand Liner bên trên tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc, bây giờ bị Moria đổi tạo, thành cương thi. Cái này Moria có ít đồ, ai nhiều cường giả như vậy thi thể hắn là từ đâu làm, Marco ngữ khí ngưng trọng nói. La Pham từ Marco trong giọng nói nghe được cảnh giác. Hiển nhiên liền xem như, mạnh như Marco, cũng không dám không nhìn chi này cương thi quân đoàn. Cương thi còn không phải mấu chốt là Moria nhét vào cương trong thi, thể cái bóng cũng rất bất phàm. Liền lấy vừa rồi gặp phải Kraker tới nói, ta cảm giác cương thi Kraker chí, ít có thể phát huy khi còn sống sáu thành thực lực, đối phó hải quân trung, tướng đều là dễ dàng. Có thế có dạng này thực lực cái bóng, Moria là thế nào cắt xuống, không phải ta xem thường hắn, Moria thực lực của người này chỉ sợ ứng phó, không được loại cường giả cấp bậc này. Moria ứng phó không được, nhưng là có người trong bóng tối giúp hắn, La Pham, vừa dứt lời, trong bóng tối một cái đeo kính đen, khập khỉnh trung niên nam, nhân đi ra. La Pham thả ra Ken buông sao Haki cảm giác dưới, lại là một người quen. Marco đội trưởng, La Pham đội trưởng không nghĩ tới có thế ở chỗ này đụng, phải các ngươi, trung niên nhân kích động nói. Diamant thế nào lại là ngươi, Marco một mặt mộng bức mà hỏi. Đừng nói nữa trước đó ta cùng nước Wano bên kia giao dịch bị Jeffy dẫn tới, Edward Weevil đánh gãy. Edward mẫu thân của Weevil Miss Barkin uy hiếp chúng ta, để chúng ta cho hắn tiền. Ta lúc ấy biểu thị ra cự tuyệt, sau đó Edward Weevil lại đột nhiên xuất thủ, ta không phải Edward Weevil đối thủ bị đả thương. Còn tốt có dòng binh đoàn người xuất thủ chém giết Edward Weevil, lúc này mới trốn qua một kiếp. Về sau ta lấy hàng hóa, nghĩ đến mau chóng trở về Dressrosa, kết quả lại bị người âm thầm đánh lén đánh ngất xỉu. Chờ ta tỉnh lại thời điểm ở chỗ này, mà lại cái bóng của ta còn bị cắt xuống, làm thành cương thi. Nghe những cái kia sớm đã bị cắt đứt cái bóng người nói, mất đi cái bóng người, không thể bị ánh mặt trời chiếu đến, nếu không liền sẽ hóa thành tro tàn. Marco đội trưởng, La Pham đội trưởng, các ngươi nhưng phải cứu ta a chúng ta, Don Quixto gia tộc cùng băng hải tặc trâu trắng thế nhưng là hợp tác đồng bạn, van cầu các ngươi giúp ta đoạt lại cái bóng a Diamant bi phẫn nói. Nghe xong Diamant tự thuật về sau, La Pham cùng Marco liếc nhau sau đó hỏi, ngươi nói có người giúp Moria, ngươi cũng là bị người cướp cầm tới, ngươi, biết người kia là ai sao? Chương 340, Brook, Diamant lắc đầu nói ra, ta không có thấy rõ tập kích chúng ta là ai, ta hỏi, dưới bị bắt cóc người tới chỗ này, bọn hắn cũng không biết là ai hạ hắc thủ. Người lúc đó không có mở ra Ken Bun sao Haki sao, Marco truy vấn. Không có, ta lúc ấy đã rời đi Bắc Hải, tiến nhập Grand Liner nửa đoạn trước, ai sẽ nghĩ tới Grand Liner nửa đoạn trước lối vào chỗ, sẽ có cường đại như vậy, người. Diamant mà nói không phải không có lý, theo tầng thế giới tứ hoàn cách cục, hình thành. Grand Liner nửa đoạn trước đã không nhìn thấy cái gì ra dáng cường, giả. Trừ bỏ mấy cái thất vũ hải bên ngoài, ngay cả sẽ Haki đều không mấy cái. Loại địa phương này Diamant có thể xông pha, ai sẽ nghĩ tới sẽ có người tại lối vào phục kích. La Phàm, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản, chúng ta muốn hay không nhìn một chút những người khác bị đoạt đi cái bóng người, hỏi hỏi ý kiến của bọn hắn. Marco quay người hướng La Phàm hỏi. La Phàm nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý. Tại Diamant dẫn đầu dưới, La Phàm cùng Marco đi tới cái khác bị đoạt đi cái bóng người nơi đó. Một người một mèo vừa đến bên này sau, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, bởi vì trong đám người, bọn hắn thế mà thấy được Whitey Bay. Whitey Bay cũng nhìn thấy La Phàm cùng Marco, xa xa hướng bọn hắn phất phất tay. Một bên Diamant thấy thế khóe miệng có chút dương lên. Trên thực tế, khi nhìn đến Whitey Bay thời điểm, Diamant liền có thể xác định, băng hải tặc râu trắng tuyệt đối sẽ phái người tới cứu viện Whitey Bay. Hắn từ Whitey Bay bị bắt tới ngày đầu tiên liền ngồi sổng thủ tại chỗ này. Đặc biệt là tại nhìn người tới là Marco cùng La Phàm về sau, Diamant nội tâm cuồng hỉ. La Phàm mai danh ẩn tích 9 năm, hắn không biết La Phàm thực lực hôm nay, nhưng là Marco thực lực hắn tin tưởng a, đây chính là có thể chính diện đối cứng tứ hoàng tồn tại, có Marco tại, bình, nơi này đều không phải là việc khó. Lấy băng hải tặc trâu trắng bao che khuyết điểm, Marco cùng La Phàm coi như sẽ không vì hắn ra mặt, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha dám động Whitey Bay người. Nhưng rất nhanh Diamant liền phát hiện chỗ không đúng, bởi vì hai người nói chuyện phím bên trong thế mà không có đề cập Whitey Bay, tự như bọn hắn cũng không biết Whitey Bay bị bắt đồng dạng. Lần này Diamant vội vàng hiện thân, dùng vừa rồi kia phiên chính thật một giả lý do thoái thác, đem La Phàm cùng Marco lắc lư đi qua. Về phần tại sao không trực tiếp xách Whitey Bay, lý do cũng rất đơn giản, Diamant không dám. Băng hải tặc trâu trắng tại bao che khuyết điểm phương diện nhưng là có tiếng, và nhất để bọn hắn hiểu lầm Whitey Bay bị bắt cùng hắn có quan hệ gì, chuyện kia liền phiền toái, cho nên Diamant quyết định dứt khoát để chính bọn hắn phát hiện Whitey Bay. Sự tình cũng đúng như Diamant dự đoán, nhìn thấy Whitey Bay về sau, La Phàm cùng Marco đều không tâm tư phản ứng hắn, một người một mèo trực tiếp chạy tới Whitey Bay bên người. Whitey Bay đại tỷ, ngươi cũng là bị bắt tới, La Phàm mặt lạnh lấy hỏi. Whitey Bay thần sắc cổ quái lắc đầu, không, ta còn kỳ quái đâu các ngươi làm, sao lại tới, ta thế nhưng là phế đi thật lớn công phu mới chui vào tiến đến. Chui vào Whitey Bay, đại tỷ ngươi đang làm cái gì a, làm ta giật cả mình, ta, thậm chí cũng đang lo lắng một hồi làm sao đem Moria tháo thành tám khối, La Phàm tức giận nói. Các ngươi không biết sao Moria gia hỏa này khắp nơi đào móc cường giả thi, thể, đoạn thời gian trước Bắc Hải bên kia noi dông binh đoàn không phải đem, quy viên làm thịt sao thi thể cũng bị bọn hắn mang đi. Về sau dông binh đoàn người đem thi thể giao cho Jeffy. Jeffy cho Hải dẫn về, sau, đem thi thể tiện tay mai táng tại Sa Bao quần đảo, ta lúc ấy vừa lúc ở, phụ cận, nghĩ đến đi tham gia náo nhiệt, thuận tiện nhìn xem noi. Kết quả đúng lúc bị ta nhìn thấy, một nhóm người vận chuyển Edgewood Weaver thi, thể rời đi. Ta cảm thấy bất kể nói thế nào Edgewood Weaver đều tự xưng là lão cha nhi tử, trên đại dương bao la thật nhiều người còn chấp nhận chuyện này, nếu như bọn, hắn cầm Edgewood Weaver thi thể đi làm một chút không tốt sự tình, đây là đối, lão cha vũ nhục. Cho nên ta một đường đi theo đám bọn hắn đến nơi này, sau đó mượn nhờ một cái, đầu lâu trợ giúp tiền nhập tiến đến. Ai vừa vặn, hắn về đến rồi rút nơi này, đồng bạn của ta đến rồi, tại Whitey Bay trong tiếng kêu ầm ĩ, một cái đỉnh lấy bạo tạc đầu khô lâu đi, tới trước mặt mọi người, từ nhà ha ha ha, Whitey Bay tiểu thư, ngươi nguyện ý để, cho ta thưởng thức quần lót của ngươi rồi. Ba, tại Marco biểu tình khiếp sợ bên trong, Whitey Bay trực tiếp đưa tay, đập vào rút đầu lâu bên trên. Cái ken két Ebrook đầu lâu bên trên xuất hiện một đạo trưởng vết rách. Quy quy xương đầu rách ra, Whitey Bay ngươi ra tay cũng quá nặng đi liền, xem như cương thi cũng không thể xuống tay nặng như vậy a, nói Marco bất tử, điểu hỏa diễm liền đem Ebrook bọc lại. Whitey Bay nghe vậy lật cái bica quang, Marco, ngươi hiểu lầm, gia hỏa này cũng không phải cương thi, hắn là Yomi Yomi Nomi quả thực năng lực giả, sau khi chết phục sinh cái chủng loại kia. Ai là thế này phải không Ebrook tiên sinh, ngươi còn sống sao, nhà ha ha ha, thật thoải mái lửa Whitey Bay tiểu thư. Nói không sai, tà xác, thực còn sống. Marco nghe vậy khóe miệng giật một cái, đều biến thành khô lâu còn sống, đây, cũng quá kỳ hoa. Nhưng Marco không nghĩ tới càng kỳ hoa còn ở phía sau, Whitey Bay nhìn xem, Brook một mặt bất đắc dĩ nói, vì Marco ngươi biết không rút cái này LFP, từ, gặp phải ta cho tới hôm nay, tổng cộng 4 ngày thời gian, hỏi ta nhiều ít câu, có thể hay không để cho ta thưởng thức quần lót của ngươi, nhiều ít câu y Marco theo bản năng hỏi. Hơn 40 câu mỗi lần hai ta vừa thấy mặt hắn khẳng định sẽ như vậy hỏi. Đây, chính là hắn cùng nữ nhân chào hỏi phương thức. Khó trách, ngươi trực tiếp hạ thủ, muốn ta. Nha ha ha ha, Whitey Bay tiểu thư hiểu lầm ta cũng không phải cái gì nữ nhân, đều sẽ hỏi, ta chỉ hỏi nữ nhân xinh đẹp. Ồ thật sao, Ebrook vừa dứt lời, Whitey Bay bên cạnh một cái hình thể to con, nữ nhân mắt lộ ra hung quang đứng lên. Ebrook, ý của ngươi là lão nương không đủ xinh đẹp không, ta đây không phải ý tứ này, ngươi không cần giải thích, xuống địa ngục đi thôi, sau đó liền là một phen, đánh đập. Marco yên lặng thu hồi bất tử điểu hỏa diễm, cái này LFP bị đánh chết cũng xứng đáng. Cũng may cái này to con nữ nhân vẫn là lưu thủ, Brooke cũng chưa chết, liền là, rời mất mấy khỏa răng. Thật có lỗi, làm các ngươi cười cho rồi, ta gọi Lola, là lăn lộn băng hải tặc, thuyền trưởng, tiểu ca ta nhìn dung mạo ngươi thật đẹp trai, cùng ta kết hôn, đi, Lola lời nói xoay chuyển bay thẳng đến Marco cầu cưới. Marco mặt không thay đổi biểu thị ra cự tuyệt. Mà La Pham thì là khẽ cười nói, Lola tiểu thư, người không phải không biết thân, phận của chúng ta a cầu hôn loại sự tình này coi như Marco đáp ứng, ngươi dám, kế sao, đừng quên ngươi thế nhưng là Big Mom băng hải tặc một viên, vẫn là Big Mom thứ 23 nữ chát ló Lola. Thường ngày cầu phiếu đề cử, tạ ơn sự ủng hộ của mọi người. Tấu chương xong, chương 341, phía sau màn hát thủ, Lola nghe được La Pham, nhướng mày, sau đó mới phản ứng được, YT bay đồng, bạn khẳng định là băng hải tặc trâu trắng người a. Lola mặc dù rời đi Big Mom băng hải tặc, nhưng cũng biết Big Mom băng hải tặc cùng băng hải tặc trâu trắng quan hệ cũng không tốt. Liền xem như phổ thông băng hải tặc trâu trắng thành viên cùng nàng đều là, không thể nào, chớ nói chi là tên trước mắt này là băng hải tặc trâu trắng nhất, phiên đội đội trưởng. Nguyên lai ngươi là Big Mom băng hải tặc đó a, Marco nhiều hứng thú mà hỏi. Đã từng là, nhưng ta đã rời đi Big Mom băng hải tặc rất lâu, ngươi là làm sao, biết ta sao, Lola quay đầu nhìn về La Pham hỏi. Đoạn thời gian trước ta đi qua một lần vạn quốc, gặp một cái cùng dung mạo, ngươi một màn đồng dạng người, hắn gọi Chi Phong, tại ngươi tự giới thiệu trước, đó, ta còn tưởng rằng ngươi là ta trước đó đụng phải người kia. Chi Phong cùng ta là song bào thai tỉ muội. Lola giải thích nói. Nguyên lai là dạng này. Được rồi, chút chuyện nhỏ này liền không cần để ý Marco, La Pham, đã, các ngươi tới, liền cùng ta cùng một chỗ động thủ, đem nơi này sang bằng, nghe được YT bay, La Pham biểu lộ cứng đờ, Marco thần sắc cũng có chút cổ, quái. Chung quanh những cái kia mất đi cái bóng người nghe được YT bay, không, hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía ba người. Uy uy ngươi đã nghe chưa, ba người bọn hắn muốn đi gây sự với Moria. Lão tử lại không biết, đương nhiên nghe được ba cái ngốc ít, không biết, trời cao đất rộng. Các ngươi mới là ngốc ít. Cũng không nhận ra người đây chính là băng hải tặc, râu trắng nhất phiên đội đội trưởng bất tử điệu Marco, có thể chính diện đối, cứng tứ hoàng tồn tại, chỉ là một cái Moria, loại này đại nhân vật tiện tay, liền có thể giải quyết. Đây chẳng phải là nói, chúng ta được cứu rồi, quá tốt rồi, rốt cuộc có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lão tử bị vây 5 năm, lão bà của ta nói không chừng đều cãi. Ta cũng giống vậy, nghe những người này ngươi một lời ta một câu thảo luận, Marco cùng La Pham một, phen ánh mắt giao lưu về sau, lôi kéo IT bay rời đi. Đi đến không ai địa phương, La Pham nhỏ giọng hướng YT bay nói ra, YT, bay đại tỷ, kia cái gì, Moria tính là người của ta. À vậy hắn trộm cắp thi thể hành vi cũng là ngươi ý tứ, xem như thế đi, La Pham lúng túng hồi đáp. Vậy những người này đâu đều là ngươi chọc tới, cái này không quan hệ với ta chỉ là để Moria giúp ta chế tạo một chi, cương thi quân đoàn, dùng để làm bia đỡ đạn, ứng đối đằng sau có thể sẽ bộc phát chiến tranh. La Pham vội vàng giải thích nói. Vậy những người này là chuyện gì xảy ra, ta chui vào lúc tiến vào nhìn qua, thực lực của bọn hắn đều không yếu, có thậm chí so với ta còn mạnh hơn, có, thế lặng yên không tiếng động miễu sát những người này, tại mảnh này trên, đại dương bao la cũng coi như là tuyệt đối cường giả, Moria thực lực hẳn là, không làm được đến mức này a. La Pham lắc đầu, Moria xác thực kém một chút ý tứ, cho nên ta hoài nghi là có, người trong bóng tối trợ giúp Moria. Nói như vậy, người đến ma quỷ tam giác khu vực là vì điều tra chuyện này, La Pham nghe YT bay vấn đề dưới đáy lòng nghĩ nói, tại trước hôm nay, đừng. Nói Moria cùng những người khác hợp tác, ta ngay cả Moria cụ thể ở đâu cũng không biết. Bất quá nghĩ thì nghĩ, La Pham ngoài miệng vẫn là cấp ra trả lời khẳng định. YT bay nghe vậy lập tức nói ra, vì vậy chúng ta cùng một chỗ, đến đều tới, cũng không thể để cho ta một chuyến tay không? La Pham cùng Marco liếc nhau, đồng thời nhẹ gật đầu. Không thể không nói, Moria bây giờ cương thi quân đoàn so trong nguyên tác, mạnh hơn mấy cái cấp bậc, chủ yếu là cái bóng chất lượng mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá những cương thi này tại La Pham cùng Marco trước mặt còn chưa đáng kể, hai người mang theo YT bay như vào chỗ không người, rất nhanh liền đi tới, Moria trước mặt. À làm sao lại là các ngươi, Moria nhìn lướt qua La Pham cùng Marco sao hỏi. Lại là chúng ta có ý tứ gì trước ngươi gặp qua chúng ta, Marco hỏi. Cái này thật không có, ý của ta là, các ngươi băng hải tặc trâu trắng người, làm sao lại tới, trước mấy ngày không phải mới mang đi một nhóm cương thi, sao, mang đi một nhóm cương thi ai mang đi, chờ một chút chuyện này các ngươi không biết sao La Pham. Người không phải, băng hải tặc trâu trắng nhị phiên đội đội trưởng sao, Moria hướng La Pham hỏi. Ta là nhị phiên đội đội trưởng, thân phận của ta cùng mang đi cương thi có, quan hệ gì sao, đương nhiên là có mang đi cương thi liền là các ngươi nhị phiên đội đội viên, à hắn nói phụng mệnh lệnh của ngươi, nhiều năm như vậy hắn thỉnh thoảng liền, sẽ giúp ta bắt một chút cường giả đưa tới, để cho ta cắt xong bóng của bọn, hắn nói đây cũng là phụng mệnh lệnh của ngươi. Người này là ai, La Pham trong lòng đã có suy đoán, nhưng hắn không hy vọng, nghe được cái tên này. Nhưng mà không như mong muốn, Moria nói ra danh tự của người kia, hắn gọi, Tiết. Quả nhiên là hắn Marco, lão cha không có đem tích thoát ly băng hải tặc trâu, trắng sự tình hướng ra phía ngoài công bố sao? Y La Phàm quay đầu nhìn về Marco, hỏi. Marco lắc đầu, không có lão cha tính cách ngươi cũng tin tưởng, tích đã, từng là băng hải tặc trâu trắng một viên, liền xong cái này lão cha cũng sẽ, không đuổi tận giết tuyệt. La Phàm thần sắc một trận biến ảo, cuối cùng thở dài một hơi hướng Moria hỏi, tích mang đi nhiều ít cương thi, có hay không nói đi làm cái gì? Lúc này Moria cũng minh bạch, hắn là bị lừa, hắn cương thi cũng bị lừa gạt, đi. Moria bức thiết hy vọng La Phàm có thể giúp hắn truy hồi cương thi ngay cả vội, vàng nói, hắn mang đi 50 con cương thi, cái này 50 con cương thi là ta cương, thi trong quân đoàn tinh nhuệ nhất tồn tại. Dẫn đầu con kia thân thể là Edward Weevil thi thể, bên trong cái bóng là 20, năm trước, Trảm Long võ sĩ Rima thể nội cái kia đạo cái bóng, thực lực mạnh, phi thường lớn. Về phần nói đi chỗ nào, hắn không có bàn giao, chỉ nói là hắn đội trưởng, để hắn tới lấy đi những cương thi này. La Phàm nghe vậy sắc mặt triệt để âm trầm xuống. 50 đầu tinh nhuệ cương thi, dẫn đầu vẫn là cao như vậy phối trí, cổ lực lượng này nắm trong tay râu đen, không biết muốn làm ra chuyện lớn gì tới. Marco cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, tự lẩm bẩm, lần này chỉ sợ phiền toái. Moria, ngươi có thể hay không xác định ngươi cương thi vị trí? Y La Phàm ép buộc mình tỉnh táo lại hỏi. Khoảng cách quá xa không được, chỉ có một thứ đại khái phương hướng. Moria hồi đáp. Phương hướng là bên nào? Đại khái là Sa Bao quần đảo phương hướng. Marco, YT bay đại tỷ, chúng ta đi Sa Bao quần đảo, chờ một chút La Phàm ngươi đừng vội, đi Sa Bao quần đảo trước đó, chúng ta còn có một số việc phải xử lý. Moria, ngươi cắt xong cái bóng bên trong, cái kia Diamant có hay không sử dụng? Marco lời nói xoay chuyển hỏi. Diamant sao không có, chủ yếu là không có thích hợp thân thể. Kia trước không cần sử dụng, thả người đi, thường ngày cầu phiếu đề cử, tạ ơn sự ủng hộ của mọi người. Tấu chương xong. Chương 342, tiến công Impel Down. Nghe được Marco để cho mình đem Diamant cái bóng thả, Moria một mặt khó chịu, bay thẳng đến Marco chất vấn, tại sao muốn thả hắn? Bởi vì chúng ta một cái sinh ý còn cần Don Quisto gia tộc hỗ trợ. Tuy nói cái này sinh ý cũng làm không được bao lâu, nhưng chỉ cần sinh ý vẫn tồn tại một ngày, Don Quisto gia tộc người liền còn có giá trị tồn tại. Marco mở miệng giải thích. Moria không ngốc, hắn trên biển cả sông sáo như thế năm, chỉ ít tầm mắt là có. Marco kiểu nói này, Moria lập tức phản ứng lại, băng hải tặc râu trắng cùng Don Quisto gia tộc tử thiết khoáng mậu dịch có quan hệ. Năm đó Moria cũng là đi qua nước Wano, hắn biết tử thiết khoáng vũ khí sinh hơn là nước Wano. Đã nhiều năm như vậy, Moria vẫn cảm thấy là nước Wano đang cùng Don Quisto gia tộc làm ăn, không nghĩ tới băng hải tặc râu trắng còn nhúng tay. Nghĩ được như vậy, Moria không nói thêm gì, tiện tay giải phóng Diamant cái bóng. Marco thấy thế cười một cái nói, cảm ơn. Ngươi cương thi chúng ta cũng sẽ hết sức đuổi trở về. Nói xong Marco biến thân bất tử điểu hình thái chở đi YT bay cùng La Phàm, cùng một chỗ bay hướng Sa Bao quần đảo. Mà một bên khác, xuất lĩnh lấy 50 đầu cương thi râu đen đã trước một bước đã tới Sa Bao quần đảo. Nhưng kỳ quái là râu đen bọn hắn cũng không có tại Sa Bao quần đảo đổ bộ, mà là giả thoáng một thương, sau đó chạy tới Campbell. Thuyền trưởng, chúng ta là muốn đi tìm hải tặc nữ để phiền phức sao? Y râu đen trên thuyền tây bắn tỉa vang Ogu hỏi. Người nói cương thi có thể chống cự hang cốc mỹ mạo sao? Y râu đen hỏi ngược lại. Vang Ogu nghĩ nghĩ không có cho ra trả lời, mặc kệ cương thi có thể hay không chống cự, hắn thuyền trưởng khẳng định là chịu không được, gia hỏa này nhưng là phi thường háo sắc. Khi thuyền trưởng, mục tiêu của chúng ta đến cùng là ai có nhiều như vậy không sợ chết cường đại cương thi, sang bằng một quốc gia đều không khó a? Vang Ogu truy vấn. Vang Ogu, ngươi suy nghĩ một chút, tại Campbell bên trên ngoại trừ hải tặc nữ đế cửu xà đảo bên ngoài còn có cái gì thế lực? Râu đen hoa tiêu kim túi khôn lắp phai hỏi. Ngoại trừ cửu xà đảo, cái kia chính là Impel Down. Chờ đã thuyền trưởng, ngươi sẽ không muốn tiến công Impel Down à? Cái này quá điên cuồng, Ivan Ogu một mặt khiếp sợ nói. Điên cuồng sao? Tặc ha ha ha ha ha. Vang Ogu, ngươi không rõ những cương thi này rốt cuộc mạnh cỡ nào lớn, năm đó truyền kỳ hải tặc dôn thuyền trưởng rốt trên thuyền CVS Ochu, còn có Edward Weevil cái quái vật này, những người này thi thể bị nhét vào phổ thông cái bóng thời điểm chỉ là cái phế vật, một khi bị nhét vào cường giả cái bóng, bọn hắn chỗ có thể phát huy sức chiến đấu tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Ta nghe băng hải tặc trâu trắng người nói qua, 19 năm trước tại nước Wano, Trảm Long võ sĩ Rima trong thi thể bị Moria nhét vào một vị đại kiếm hào cái bóng, lúc ấy Rima bộc phát ra thực lực dễ như trở bàn tay chém bị thương Kaido. Mà bây giờ, năm đó ở Rima thể nội cái bóng bị nhét vào Edward Weevil thể nội, ta rất chờ mong hắn có thể phát huy ra thực lực như thế nào. Đây chính là thuyền trưởng ngươi một mực giúp Moria bắt cường giả nguyên nhân, sau râu đen thuyền y bệnh ương ương do quy hỏi. Không sai, ta rất sớm đã dự định liền là lợi dụng Moria trái cây năng lực chế, tạo ra một chi cường đại cương thi quân đoàn, sau đó tiến công Impel Down. Thuyền trưởng, Impel Down bên trong có cái gì đáng giá ngươi mất nhiều công, sức như thế? Y râu đen cầm lái tay ba giác hỏi. Nơi này có giả tâm của ta cùng hy vọng, nói xong râu đen nhắm mắt lại, không, để ý đám người. Râu đen thuyền là từ Moria nơi đó mượn tới, hắn ban đầu bè gỗ nhỏ không đủ để gánh chịu cái này 50 con cương thi, cho nên Moria cho hắn mượn một chiếc thuyền. Chỉ là chiếc thuyền này hạ không có lắp đặt hải lâu thạch, vừa mới đi vào, Campbell liền bị Sea King bao vây. Râu đen lúc này mệnh lệnh bọn cương thi giải quyết hết những này Sea King. Râu đen vừa dứt lời, đầu thuyền cương thi Edward Weevil cầm trong tay thế đao, chém ra một đạo bay lượn trảm kích, bay lượn trảm kích những nơi đi qua, tất cả Sea King đều bị trảm thành hai nửa. Nhìn thấy Edward Weevil một kích này, băng hải tặc râu đen đám người hít vào một ngụm khí lạnh, hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này cương thi thế mà lại như thế cường đại. Có Edward Weevil mở đường, thuyền rất nhanh liền đi tới Impel Down phụ cận hải vực. Râu đen bọn hắn cũng không có vội và tiến công Impel Down, mà là tại nơi này ngồi chờ. Muốn từ chính diện công phá Impel Down quá khó khăn, phương pháp tốt nhất liền là mượn nhờ vận chuyển tù phạm hải quân quân hạm tiến vào Impel Down nội bộ. Râu đen vận khí của bọn hắn không tệ, vẹn vẹn các loại đã hơn nửa ngày liền đến một chiếc hải quân quân hạm. Râu đen cũng không khách khí, trực tiếp tướng quân tàu bên trên hải quân giết, hơn phân nửa tù phạm cũng là trực tiếp giết chết, chỉ để lại hướng bọn hắn đầu hàng hải quân, triệt để khống chế quân hạm. Sau đó râu đen mệnh lệnh bọn cương thi thay đổi tù phạm cùng hải binh quần áo, chính hắn cũng đi theo đổi lại hải binh quần áo. Thay xong quần áo về sau, râu đen để đầu hàng hải quân tiếp tục mở thuyền chậm chạp tiến về Impel Down. Nguyên bản 2 giờ lộ trình, tại râu đen ra hiệu hạ đi 5 tiếng. Hơn 2 giờ sáng, quân hạm rốt cục đã tới Impel Down cổng, đầu hàng hải quân theo râu đen muốn xin giúp đỡ bọn hắn tiến nhập Impel Down. Ngụy trang thành tù phạm cùng hải binh râu đen một đám tại bóng đêm cùng đầu, hàng hải quân yểm hộ hạ thành công lẫn vào Impel Down. Khi tiến vào Impel Down nội bộ trong nháy mắt, râu đen trực tiếp mệnh lệnh bọn cương thi đại khai sát giới, mình thì là tại Edward Weevil, dôn thuyền, trưởng, Ochu, Silver Acer yểm hộ cưỡi một tầng cỡ lớn thang máy trực tiếp, thông hướng dưới mặt đất lầu 4 ngục giam thự trưởng thất. Trên đường vì chế tạo hỗn loạn lớn hơn, râu đen mỗi đến một tầng liền sẽ dừng, lại, thả ra rất nhiều tù phạm, chờ Impel Down bên kia kịp phản ứng lúc, râu đen một đám đã đến dưới mặt đất 4 tầng hỏa nhiệt địa ngục. Magen bên kia đã sớm nhận được tin tức, tại lên xuống bậc thang lối đi ra, chờ lấy râu đen cùng một bọn đến. Răng rắc, lên xuống bậc thang đại môn mở ra trong nháy mắt, Magen trực tiếp vung ra mình đại chiêu độc long, có thể để Magen không nghĩ tới chính là, mình mọi việc đều thuận lợi kịch, độc, thế mà bị một đạo bay lượn trảm kích chém ra. Đợi Magen thấy rõ người tới về sau, nhìn không được lên tiếng kinh hô, Edward Weevil cái này sao có thể, ngươi không phải đã chết, đáp lại Magen chính là Edward Weevil không sợ chết công kích. Vừa rồi trốn ở Edward Weevil sau lưng râu đen một đám thì là nắm lấy cơ hội, xông về tầng thứ 5 cực hàng địa ngục, trên đường vẫn không quên thả ra tù, phạm cho Magen chế tạo một chút phiền toái. Cản bọn họ lại, bị Edward Weevil ngăn chặn không cách nào bước ra Magen, chỉ có thể hướng một bên đám binh sĩ ra lệnh. Đáng tiếc binh sĩ làm sao có thể ngăn lại râu đen đâu, tại một trận phách lối, trong tiếng cười, râu đen một đám biến mất tại đầy trời tuyết lớn bên trong. Thường ngày cầu phiếu đề cử, tạ ơn sự ủng hộ của mọi người. Tấu chương xong, chương 343, râu đen mục đích cuối cùng nhất, Impel Down dưới mặt đất 5 tầng cực hàng địa ngục bởi vì nhiệt độ không khí quá thấp bởi vậy không có lắp đặt bất luận cái gì điện thoại trung. Râu đen một đám tiến vào cực hàng địa ngục sau liền triệt để đã mất đi tung, tích. Dưới mặt đất 4 tầng hỏa nhiệt địa ngục bên trong, Magen cùng cương thi, Edward Weevil chiến đấu kéo dài gần 2 giờ, toàn bộ dưới mặt đất 4 tầng đều bị hai người chiến đấu dư ba hủy sạch sẽ. Mà sau cùng người thắng trận vẫn là Magen, cho dù Edward Weevil là cương thi thân thế, cũng không thể chống cự Magen kịch độc. Thân thể của hắn cơ bắp cùng khớp nối bị độc tố ăn mòn, đã mất đi năng lực hành động. Magen không lưu tình chút nào sai người chém xuống Edward Weevil đầu lâu, đem thi thể ném cho ngục tốt thú nhóm. Lúc này Edward Weevil thật là chết không thể tại chết rồi. Mà râu đen một đám, tại đi vào cực hàng địa ngục về sau liền bắt đầu tìm kiếm, tiến xuống dưới đất 6 tầng phương pháp. Magen bị Edward Weevil ngăn chặn thời điểm, râu đen một đám đã đột phá dưới, mặt đất 5 tầng, đến xuống đất 6 tầng. Không có Magen, râu đen một đám nhẹ nhõm giải quyết dưới mặt đất 6 tầng, thủ vệ. Dưới mặt đất 6 tầng đám tù nhân nhìn thấy đột nhiên đến râu đen một đám nhau bắt đầu cầu cứu. Quy bên ngoài cái kia, màu đưa tà phóng xuất ta sau khi đi ra ngoài mang, ngươi tới tìm ta bảo tàng. Vài tỷ berry bảo tàng, vài tỷ berry tính là cái gì chứ a, thả ta thế nhưng là tiền, thưởng 800 triệu berry đại hải tặc, ta nguyện ý trở thành thủ hạ của ngươi. Còn có ta tiền thưởng cũng là 800 triệu berry, chỉ cần ngươi đem ta cứu ra, ngoài, ngươi muốn ta làm gì đều được. Ta cũng thế. Ta cũng giống vậy. Râu đen nhìn lướt qua những này đã từng tung hoành biến cả đại hải tặc nhóm, hiện tại chỉ có thể giống một con chó đồng dạng hèn mọn cầu xin hắn, đáy lòng, vô hạn thoải mái. Nhưng râu đen không có dựng để ý đến bọn họ, mà là trực tiếp đi tới một gian, nhà tù trước. Lão tử cũng sẽ không cho người khác làm thủ hạ, ngươi đem lão tử cứu ra, cũng sẽ không. Phòng giam bên trong bị hải lâu thạch xiềng xích buộc chặt lấy, lão nhân hướng râu đen nói. Tặc ha ha ha ha ha, ngươi hiểu lầm, ta nhưng không có tự đại đến có thể để cho trong truyền thuyết đại hải tặc thế giới kẻ phá hoại bên đi quật trở, thành thủ hạ của ta. Vậy ngươi tìm đến lão tử làm gì? Ta đối với ngươi trái ác quỷ cảm thấy rất hứng thú. Do quy mở cửa, được rồi, thuyền trưởng y nửa chết nửa sống do quy móc ra trước đó từ giết chết ngục tốt nơi đó giành được chìa khóa, một thanh nếm thử, cuối cùng mở ra nhà tù đại môn. Râu đen một đám đi vào nhà tù, đi tới bên đi quật trước mặt vàng ô gu giết hắn. Nghe được râu đen mệnh lệnh, bên đi quật sắc mặt đại biến, hắn vừa muốn nói gì, râu đen tay bắn tỉa, vàng ô gu liền giơ lên súng trường bóp lấy cò súng, đạn quán xuyên bên đi quật mi tâm. Râu đen lập tức ngồi xổm xuống đưa tay bỏ vào bên đi quật trên thi thể. Một lát sau, râu đen tiếng cười to vang vọng toàn bộ dưới mặt đất 6 tầng. Tặc ha ha ha ha ha, tặc ha ha ha ha ha, không có trái yami yami no mi lại, như thế nào ta làm theo đạt được đầy đủ xưng bá mảnh này biến cả trái cây, năng lực, thuyền trưởng thành công không, bà Z hỏi dò. Đương nhiên, từ hôm nay trở đi, moa moa no mi trái cây năng lực liền thuộc về ta, thuyền trưởng, mục tiêu của ngươi lại là moa moa no mi trái cây. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ muốn dung hợp trái cây chi, y lắp phai nói. Ta cảm thấy so với dung hợp trái cây đến, moa moa no mi trái cây càng thích hợp ta, mà lại chúng ta rời đi ngục giam còn cần những cường giả này trợ giúp. Thuyền trưởng ngài là lo lắng Ma Gen, do quy hỏi. Ma Gen kịch độc chúng ta tạm thời không có cách nào ứng phó, bây giờ có thể ngăn lại Ma Gen, may mắn mà có ép hút quy viên là cương thi, bản thân liền đã chết. Ma Gen kịch độc đối với hắn không tạo được tiến một bước ảnh hưởng, nhưng ta đoán chừng nhiều nhất 2 giờ Ma Gen kịch độc liền sẽ ăn mòn rơi Edward, quy viêu thân thể, để hắn mất đi năng lực hành động. Lúc ấy, chính là chính chúng ta đối mặt Ma Gen thời điểm, do quy ngươi hẳn là, cũng giải không được cái này độc a, do quy lắc đầu. Cho nên, chúng ta cần phải có người hỗ trợ mở đường, tòa này trong ngục giam, đám tù nhân liền là lựa chọn tốt nhất. Nhưng thuyền trưởng, bọn hắn sẽ nguyện ý phối hợp chúng ta sao? Những người này đều là trong truyền thuyết đại hải tặc, tâm cao khí ngạo, không nhất định, nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Ba Zét nhỏ giọng nhắc nhở. Không sao, chúng ta cũng không cần cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động, chúng ta còn có mấy cái cương thi làm tấm mộc, chỉ cần bọn hắn trước sông đi lên hấp dẫn hỏa lực, chúng ta liền có thể thuận lợi đào thoát. Dọc Quy, Láp Phai, Vàng Ogu, ba người các ngươi đi trước thả người. Ba Zét, ngươi đi nhìn chầm chầm cửa vào, đừng để thượng tầng ngục tốt tới xen vào việc của người khác. Vâng, thuyền trưởng, bốn người trăm miệng một lời nói. Chờ một chút, tại các ngươi hành động trước đó, không bằng đem ta phóng xuất, như thế nào? Râu đen vừa dứt lời, sát vách nhà tù một cái âm trầm âm thanh âm vang lên. Râu đen xoay người nhìn lại, phát hiện lại là một cái thân mặc Impel Đao ngục trưởng trang phục nam nhân. Ngươi là Impel Đao người? Y râu đen nhìn hắn quần áo nhiều hứng thú mà hỏi. Đã từng là, ngươi hẳn phải biết tên của ta, ta gọi Siriu. Siriu of Terran, không sai. Râu đen nghe vậy trầm mặt, Siriu hắn đương nhiên biết, cái này nam nhân sử dụng một thanh tên là Erai Ejan Đao, có được kinh người kiếm thuật, thực lực cùng Ma Gen nổi danh. Impel Đao chính là bởi vì cái này hai lá vương bài mà đạt được tường sắc danh, xưng. Ngươi làm sao lại bị giam lại? Y râu đen truy vấn. Ta giết một chút trâu ri phạm nhân, Ma Gen cái tên điên này liền đem ta phán vì hoãn thi hành hình phạt tử hình phạm, giam giữ tại nơi này. Siriu, mặt không thay đổi hồi đáp. Nói như vậy, ngươi rất hận Ma Gen, hận chưa nói tới đi, nhưng ta muốn hắn chết, mà lại ta có Ma Gen độc giải, dược, còn biết ngục giam cấu tạo, có ta ở đây. Rời đi tòa này ngục giam không là vấn đề. Tặc ha ha ha ha ha, ngươi thuyết phục ta. Dọc Quy thả người. Được rồi thuyền trưởng. Dọc Quy run run rẩy rẩy mở ra Siriu nhà tù cửa. Siriu duỗi lưng một cái từ bên trong đi ra, sau đó nhìn Dọc Quy nói ra, gia hỏa này một bộ sắp không được dáng vẻ, không có vấn đề a? Đương nhiên không có vấn đề, đừng nhìn Dọc Quy dạng này, hắn nhưng là tốt nhất thuyền y. Tốt nhất thuyền y sao a? Không có bác sĩ y thuật có thế siêu việt vương quốc run, nơi đó viện y học mới thật sự là y học thánh địa. Có rảnh rỗi, ta có thể dẫn ngươi đi nơi đó dạo chơi. Siriu bên cạnh lau sạch, lấy đao của hắn bên cạnh đề nghị đến. Vương quốc Rum sao mặc dù nghe không tệ, nhưng ta chỉ tín nhiệm Dốc Quy. Râu đen quả quyết cự tuyệt nói. Thật sao? Kia thật là đáng tiếc, bất quá ta rất hài lòng thuyền trưởng câu trả lời của ngươi nói. Râu đen nghe vậy lộ ra tiếu dung, hắn cũng thật cao hứng Siriu gia nhập. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 344, mới nhân yêu nhạc viên hành động tiểu thuyết, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo tác giả, bay vọt C, Siriu trùng hoạch tự do chuyện thứ nhất liền là cùng Bơ Ghét cùng một chỗ, thanh lý đi còn lại ngục tốt, đã lâu hoạt động hạ gân cốt. Thuyền trưởng, các ngươi trước chậm rãi giải phóng nơi này tù phạm, thuận, tiện nhìn xem có thể hay không kéo người nhập bọn, ta đi một chuyến phòng quan, sát chặt đứt Impel Down đối ngoại thông tin. Tốt, vậy liền nhờ ngươi đúng, liên quan tới nhập bọn người ngươi có cái gì, đề nghị, râu đen lời nói xoay chuyển hỏi. Đề nghị sao bên kia nữ nhân kia là hệ doan trái Inu Inu no Mi Mi Thi Can Doan, cửu vĩ hồ hình thái, nàng trái cây năng lực đối với chúng ta phía sau phát, triển rất hữu dụng, những người khác ta không biết, ngươi xem đó mà làm tốt, râu đen gật gật đầu, đi tới Kataran đi vong nhà tù trước. Mà cùng lúc đó, dưới mặt đất 5.5 tầng, người mới yêu nhạc viên, quân cách mạng, cán bộ Emporio Ivankov cùng Inazuma cũng đã nhận được Impel Down phát sinh bạo, loạn tin tức. Ivankov, chúng ta muốn thừa cơ chạy khỏi nơi này sao? Inazuma hỏi. Cái này, không có Dragon mệnh lệnh, ta cũng không biết có nên hay không, hành động. Còn có trước mắt chúng ta vẫn không rõ sở hình thức, không biết bên ngoài đến, cùng xảy ra chuyện gì, tùy tiện hành động có thể sẽ có phiền phức. Cái này ngươi yên tâm, ta đã phái người điều tra qua, căn cứ vừa vặn truyền, về tình báo, Impel Down hẳn là bị một nhóm người xâm lấn. Inazuma nói, xâm lấn cái này sao có thể có Majen cùng Cyril of Theren, có thể xâm, lấn Impel Down không phải là Tứ Hoàng, không phải Tứ Hoàng. Bất quá cùng Tứ Hoàng có quan hệ, xâm lấn Impel Down chính là Ma San Dê Tích, băng hải tặc râu trắng nhị phiên đội thành viên. Nhị phiên đội chờ chút, nếu như ta nhớ không lầm, băng hải tặc râu trắng nhị, phiên đội đội trưởng tự như là La Pham A, chẳng lẽ chuyện này cùng La Pham có quan hệ? Ivankov cao mày nói. Không bài trừ khả năng này. La Pham cùng chúng ta quân cách mạng quan hệ tốt như vậy, nếu như chuyện này thật là hắn hành động, chúng ta giống như hẳn là ủng hộ một chút. Ý của ngươi là? Inazuma hỏi dò. Thông tri một chút đi, làm tốt vượt ngục chuẩn bị, Ivankov quả quyết hồi, đáp. Vượt ngục ngươi xác định sao? Dragon bên kia nhưng không có mệnh lệnh được, đưa ra. Chỉ là chuẩn bị, lại không có nói nhất định áp dụng. Không. Không xong Ivankov đại nhân, Inazuma đại nhân, vừa vặn chúng ta, ngươi truyền về tình báo, tầng thứ 6 tù phạm, toàn được thả ra. Ivankov vừa, dứt lời người mới yêu nhạc viên phái đi ra nghe ngóng tình báo tù phạm liền, một mặt kinh hoảng chạy tới báo cáo. Ngươi nói cái gì tầng thứ 6 những quái vật kia được thả ra, không có. Không sai, Red The Alop, Patriclic, vua hải tặc trước, thuyền viên Dulac Bullet đều vượt ngục. Nghe được hai cái danh tự này, Ivankov bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn run run rẩy rẩy mà hỏi, thì thế giới kia kẻ phá hoại bên đi quốc đâu, hắn chỉ chưa thấy, khả năng không có vượt ngục đi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, thiếu một cái quái vật. Ivankov, chúng ta còn có vượt ngục sao? Inazuma truy vấn. Càng dưới mặt đất 6 tầng đều rỗng, chúng ta đợi ở chỗ này cũng không có ý, nghĩa, một hồi đi theo những quái vật này sau lưng. Chuẩn bị thoát đi, sau khi đi ra ngoài trước tiên liên hệ Dragon, để hắn phái người tới cứu viện. Ta đã biết. Theo Ivankov ra lệnh một tiếng, toàn bộ người mới yêu nhạc viên cũng bắt đầu, đi bắt đầu chuyển động. Ánh mắt trở lại Majen bên kia, vừa đánh bại cương thi Edward Weevil hắn, liền nhận được báo cáo của thủ hạ, tầng thứ 6 các phạm nhân đều vượt ngục. Majen sắc mặt đại biến, vội vàng mệnh mọi người hướng hải quân tổng bộ cầu viện, nhưng rất nhanh hắn, liền biết được khác một cái tin xấu. Impel Down đối ngoại thông tin đã bị người sớm cắt đứt. Hỗn đảng bọn này người xâm nhập ngay từ đầu liền là có dự mưu, lần này phiền, phức lớn rồi. Ma Giang sắc mặt âm trầm nói. Dám. Ngục giam trưởng, chúng ta phải làm gì? Ai dưới mặt đất 6 tầng đều là quái vật, chúng ta ngăn không được. Ngăn không được cũng muốn cản, khiến cái này ác ôn trở lại biến cả, đối, chúng ta mà nói là không thể vãn hồi tổn thất lớn, nhất định phải không tiếc, bất cứ giá nào đem bọn hắn. Oanh, Ma Giang nói được nửa câu. Một thân tiếng nổ cực lớn lên, tầng thứ 5 đến tầng thứ 4 thông đạo bị nổ tung. Ma Giang không để ý tới cái khác, phóng xuất ra một đầu dương nanh múa vuốt, độc long đối vượt ngục đám tù nhân nhào tới. Ma Giang kịch độc nơi này đám tù nhân đều lĩnh giáo qua, biết không tốt đối, phó, đám người không hẹn mà cùng tránh ra, trời sập có người cao đỉnh lấy. Một giây sau, xen lẫn cốt thép hòn đá tổ thành lấp kính tường đứng ở đám tù, nhân trước mặt ngăn lại độc long, sau đó một đạo sáng chói bay lượn trảm kích, thẳng đến Ma Giang mà đi. Rõ ràng thoạt nhìn là rất bình thường trảm kích, Ma Giang lại cảm thấy tránh, cũng không thể tránh, đạo này trảm kích, phản phất có thể nhìn thấu hắn suy, nghĩ trong lòng, bất kể thế nào tránh đều sẽ bị chém trúng. Đã không có cách nào né tránh, Ma Giang cắn cắn răng lựa chọn ngành kháng một kích này. Ta xem thấu ngươi ý nghĩ. Ma Giang bên tai vang lên một trận nỉ non âm thanh, phía sau hắn xuất hiện một bóng người. Tốc độ thật nhanh, vẻn vẹn một nháy mắt liền có thể đi vào Ma Giang sau lưng, xem ra còn đọc đến Ma Giang nội tâm ý nghĩ, đây chính là chỉ dựa vào một người, liền cùng Roger râu trắng sánh vai cùng truyền kỳ hải tặc thực lực sao? Một cái tầng thứ 6 tù phạm tự lẩm bẩm. À, không có thấy qua việc đời ngu xuẩn. Patrick Clit là rất mạnh, nhưng còn không có mạnh tới mức này, nghe nhầm đồn bậy thôi. Edulac Bullet cười lạnh một tiếng nói. Đám người nghe vậy cũng không dám phản bác, dù sao Bullet đã từng là vua hải tặc thuyền viên, khẳng định sẽ bảo hộ chính mình thuyền trưởng. Oanh, một thân tiếng nổ đánh gãy đám người suy nghĩ, chờ bụi mù tán đi, Ma Giang quỳ một gối xuống địa, trước ngực cùng phần lưng đều có một đạo, trưởng trưởng vết máu. Xem ra ngươi ngăn không được chúng ta, nói xong Patrick Click cất bước, vượt qua Magen, hướng về càng thượng tầng tiến lên. Còn lại đám người thấy thế nhau nhau đuổi theo. Duy chỉ có trâu đen một đám, tại mọi người đều sau khi đi mới hiện thân. Thuyền trưởng, muốn thừa cơ giết Magen, cướp đoạt hắn trái ác quỷ sao, Berget hỏi. Không cần, Magen trái cây tác dụng phụ quá lớn, ăn cái này trái cây người, một ngày phần lớn thời gian muốn tại nhà vệ sinh vượt qua, chúng ta trực tiếp cưỡi lên xuống bậc thang đi lên liền tốt, thế nhưng là gia hỏa này quá lớn, giống như ngồi không lên a, Kataran đi vông, hướng tầng thứ 5 nhìn lướt qua nói. Không sao, Sanjun Quốc đi theo đại bộ đội liền tốt chúng ta đi lên trước, đám người nhao nhao gật đầu, ngồi lên xuống bậc thang. Mà cùng lúc đó, một tầng, Siriu đã bắt đầu hắn giết chóc, mặc kệ là ngục tốt, vẫn là tù phạm, Siriu đều không có ý định buông tha, toàn diện giết sạch sành, sanh. Chương 345, La Phàm xuất thủ tiểu thuyết, hải tặc râu trắng trên thuyền mèo tác giả, bay vọt C, các loại râu đen một đám cưỡi lên xuống bậc thang đi vào một tầng thời điểm, chỉ có thấy được thi thể khắp nơi. Chật chật. Chúng ta vị này mới đồng bạn thật đúng là chán ghét nơi này a, Lạp Phai mang theo trêu chọc nói. Nếu đổi lại là ta, trong coi trưởng biến tù phạm còn bị nhốt lâu như vậy, ta cũng sẽ hủy đi nơi này hết thảy. Vang Ogu mặt không thay đổi nói. Cái nào đến như vậy nhiều lý do, bất quá chỉ là phát tiết một chút mà thôi, nghe được hai người đối thoại Siriu thu hồi đao đi tới nói. Người đều dọn dẹp sạch sẽ rồi, râu đen quay đầu nhìn về Siriu hỏi. Từng dọn dẹp sạch sẽ, cùng ngoại giới thông tin cũng bị ta cắt đứt. Trong thời gian ngắn hải quân sẽ không chú ý tới nơi này. Vậy ta an tâm mọi người thu thập một chút, chuẩn bị rời đi đi. Ai cái này liền rời đi sao, ta còn không hảo hảo chơi đâu, Ikataran đi vong, một mặt khó chịu nói. Nơi này dù sao cũng là Impel Down, nói không chừng sẽ có không muốn người, biết chuẩn bị ở sau, ngươi cũng không muốn đang bị nắm trở về đi, dọc quy hữu, khí vô lực hỏi. Kataran đi vong nghe vậy nhếch miệng, không có ở biểu thị phản đối. Mà cùng lúc đó, Sa Bao quần đảo, La Phàm cùng Marco tốc độ cao nhất bắn vọt, chạy tới. Phân thân cũng đã thông tri Noi râu đen một đám có thể sẽ đến hoặc là đã tại Sa Bao quần đảo tin tức. Noi lập tức phái ra dòng binh đoàn tất cả mọi người tìm kiếm râu đen cùng một bọn tung tích, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Ngay tại phân thân cùng bản thể bọn hắn tụ hợp thời điểm, Noi bên kia nhận được tình báo mới nhất, râu đen một đám cũng không có tại Sa Bao quần đảo đăng lục, mà là quay đầu đi hướng Campbell. La Phàm bản thể cùng phân thân nghe vậy đồng thời sắc mặt đại biến. Cam bẹp đó, không phải là Impel Down chỗ địa sao, râu đen chẳng lẽ còn có cướp đoạt trái, cây năng lực phương pháp, nghĩ được như vậy, La Phàm hướng mọi người nói, cam bẹp trước mắt chỉ có hai, cái thế lực, một cái là cửu xà đảo, một cái là Impel Down. Tích mục đích 89 phần 10 là Impel Down, hắn hẳn là coi trọng Impel Down bên trong cái nào đó tù phạm trái ác quỷ. Nhưng hắn không phải đã nếm qua trái ác quỷ sao, Marco nhướng mày hỏi. Là nếm qua, nhưng là tích tình huống thân thể đặc thù, hắn không chỉ có thể ăn một viên trái ác quỷ. Nghe đến nơi này, Marco sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. La Phàm, các ngươi là muốn đi ngăn cản Tích sao, một bên Noi hỏi. Lão cha không có công khai qua Tích bị trục xuất băng hải tặc trâu trắng, tin tức, Tích nếu là thật mang theo nhiều như vậy cương thi đi tiến công, Impel Down, chuyện này rất có thể sẽ bị đặt tại lão cha trên đầu. Theo lão cha tính tình, coi như hải quân đại quân áp cảnh, lão cha cũng không biết lái miệng giải thích, cuối cùng đoán chừng liền là đại chiến một trận. Nghe xong La Phàm, Noi cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn hướng La Phàm nói ra, vậy các ngươi mau đi đi chậm thì sinh biến. Từng Noi, ngươi cùng phân thân về trước đi, sau đó lập tức cho hải quân thả ra tin tức, liền nói băng hải tặc trâu trắng phản đồ Masanje Tích, ý đồ tiến công Impel Down. Ta đã biết, YT Bay, đằng sau nếu quả như thật gặp được Tích, chiến đấu sẽ rất hung hiểm, ngươi cùng Noi cùng một chỗ lưu tại dòng binh đoàn đi, Marco hướng trên lưng YT Bay nói. YT Bay nghĩ gật đầu đồng ý, hắn không phải loại kia hung hăng càng quấy nữ nhân. YT Bay rất rõ ràng thực lực của mình cũng liền hải quân bản, bộ trung tướng trình độ, tại cao thủ chân chính đại chiến bên trong, căn bản, không được cái tác dụng gì, ngược lại sẽ thành vướng bận. YT Bay từ Marco trên lưng nhảy xuống, sau đó hướng Marco cùng La Phàm nói, ra, vạn sự cẩn thận, nhất định phải bình an trở về. Marco nghe vậy hơi hơi ít xô, đi yên tâm, Tích không đã thương được ta. Nói, xong Marco cùng La Phàm, đồng thời vỗ cánh bay hướng Impel Down. Các loại cái này một người một mèo đạt tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy râu đen một đám cưỡi quân hạm rời đi. La Phàm cảm thấy trầm xuống, râu đen thế mà đã thành công, chuyện kia liền phiền toái. La Phàm không để ý tới cái khác, lập tức biến thân mèo kiếm hình thái, dùng uy quốc phát lực phương thức đối râu đen quân hạm chém ra một đạo cao tầng sấm chớp mưa bão trảm. Đối mặt từ trên trời giáng xuống bay lượn trảm kích, râu đen trong lòng dân lên nồng đậm cảm giác nguy cơ. Hắn đối quân hạm sử dụng moa moa nomi trái cây gấp trăm lần gia tốc, hiểm lại càng hiểm tránh đi La Phàm một kích này. Nhưng mà hết thảy vừa mới bắt đầu, lôi cuốn lấy lôi điện cao mấy trăm thước, biển động lấy không thể ngăn cản chi thế hướng râu đen cùng một bọn quân hạm vỗ tới. Râu đen sắc mặt đại biến, điều khiển gấp trăm lần hành sự tốc độ quân hạm liều lĩnh hướng nơi xa phóng đi. La Phàm thấy thế lập tức minh bạch râu đen lấy được cái gì trái cây năng lực. Moa Moa No Mi trái cây chỗ cho thấy lực phá hoại, nói theo một ý nghĩa nào đó có thể so với trái Gura Gura No Mi. Dạng này trái cây năng lực rơi vào râu đen trong tay, La Phàm liền càng không thể để hắn đi. Thế là La Phàm vỗ cánh toàn lực bắn vọt, cuối cùng ngăn tại râu đen quân hàm trước. La Phàm không có đeo mây mù vòng tay, râu đen cùng một bọn Kenbun Sao Haki rất rõ ràng cảm giác được quân hàm phía trước có một cái sinh mệnh khí tức vô cùng to lớn quái vật. Trò chơi nên kết thúc, nói La Phàm biến thân mèo giáp hình thái, cầm trong tay cự kiếm. Loại này thân hình so với mèo kiếm hình thái đến có thể càng đại trình độ, phát huy uy quốc lực lượng. Râu đen từ trên người La Phàm cảm giác được to lớn uy hiếp, La Phàm một kích này rất có thể sẽ muốn mạng của bọn hắn. À, năm đó thức tỉnh Hao Su Haki con mèo kia đã trưởng thành đến hiện tại, loại trình độ này sao thật thú vị. Ngay tại hưởng dụng mỹ thực, bổ sung thể, lực Dulac Bulac nhìn xem La Phàm nhiều hứng thú nói. Ngươi có rảnh nói ngồi chăm chọc, không bằng nghĩ một chút biện pháp có thể hay không ngăn lại hắn một kích kia, nếu như bị hắn hủy đi quân hạm, chúng ta một cái đều chạy không được. Vang Ogu lạnh mặt nói. Các ngươi không cản được hắn là các ngươi quá phế vật, không có nghĩa là ta, giống như các ngươi. Nói xong Dulac Bulac đem trên bàn còn sót lại đồ ăn, tất cả đều nuốt vào trong bụng sau đó đứng dậy đi tới quân hạm trước. La Phàm cảm giác được Dulac Bulac sinh mệnh khí tức do dự một chút, nói thế, nào Bulac đều từng là Roger băng hải tặc thuyền viên, hắn cùng Rayleigh, Shanks có một phần hương hỏa tinh, trực tiếp động thủ giống như có chút không, quá phù hợp. La Phàm do dự, Dulac Bulac cũng không có, hắn một nắm đấm, quân hạm bên, trên hàng rào. Trước đó các binh sĩ súng trong tay, cùng với khác đồ vật loạn, thất bát tao cấp tốc hội tụ tại bên cạnh hắn, tổ thành một đôi to lớn cánh, tay. Dulac Bulac trên cánh tay bám vào Busosuk Haki, xa xa hướng La Phàm đánh đi, qua. La Phàm lạnh hừ một tiếng, trực tiếp chém ra một cái cao tầng sấm chớp mưa bão, trảm. To lớn cánh tay liền như là đậu hũ, trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Dulac Bulac sửng sốt một chút, ngẫu nhiên bắt đầu cười ha hả, hai mắt của hắn bên trong lóe ra điên cuồng. Mền mông sát ý để không khí đều vì đó rung rẩy. Chương 346, ngoài ý muốn trợ giúp tiểu thuyết, hải tặc trâu trắng trên thuyền mèo tác giả, bay vọt C, uy uy đây là cái gì quái vật a, hắn đến cùng giết nhiều ít người, nồng như, vậy liệt sát khí để cho ta đều cảm thấy có mấy phần e ngại. Kataran Divong, nhìn xem Bulac có chút khẩn trương nói. Lúc này mới chỗ nào đến đâu, nếu như Dulac Bulac vẻn vẹn loại trình độ, này, cũng sẽ không để gấp Sengup dẫn đội, phát động đồ ma lệnh bắt được. Siriu thản nhiên nói. Không sai, nhìn cho thật kỹ đi, chiến đấu kế tiếp sẽ là mảnh này trên đại, Dương Bao La chân chính đỉnh phong chi chiến. Râu đen vừa dứt lời, bị La Phàm chém ra hai cái nắm đấm tại Bulac trái cây năng, lực tác dụng hạ nhanh chóng dung hợp thành một con cự thủ, đối La Phàm chụp lại. La Phàm biến thân mèo kiếm hình thái, vỗ cánh đón nhận cự thủ. Trong điện quang hỏa thạch, cự thủ liền bị La Phàm sắc bén móng vuốt cắt thành mấy chục cái đoạn ngắn. Quả nhiên rất mạnh a, năm đó ở ta Hao Su Haki hạ rung lẫy bảy tiểu gia hỏa, bây giờ đều có thực lực như vậy. Xem ra lần này ra, sẽ không tịch mịch e nói, Bulac lại một lần thao túng bị La Phàm chặt đứt cự thủ dung hợp, lần này biến thành một thanh cực đại vô cùng kiếm, đối La Phàm bổ xuống. La Phàm không tránh không né, trực tiếp biến thân lôi điện mèo giáp hình thái, một tay liền tóm lấy rơi xuống cự kiếm. Đầu tiên, năm đó ta không có bị hù rung lẫy bẫy, ngược lại là đã thức tỉnh, Hao Su Haki. Tiếp theo, người sẽ không thật cho là mình rất mạnh a, thời đại đã sớm thay, đổi. Như ngươi loại này bị thời đại vứt bỏ gia hỏa vẫn là sớm một chút biến, mất đi. Nói xong La Phàm trên cánh tay xuất hiện một cái vòng tay, sinh mệnh, khí tức của hắn cứ như vậy hư không tiêu thất. Một giây sau, La Phàm thân ảnh cũng đã biến mất. Dulac Bulac sửng sốt một chút, Kenbun Sao Haki toàn bắt đầu tìm kiếm La Phàm tung tích, nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Hắn đi rồi sao, Berget nuốt ngụm nước bọt hỏi. Hắn là đi, ta không có ở phụ cận cảm giác được hắn tồn tại. Siriu một bên, tiếp tục cảm giác một bên hồi đáp. Dulac Bulac không để ý đến râu đen cùng một bọn lời nói, trong lòng của hắn, nổi lên nồng đậm cảm giác nguy cơ. Hắn biết La Phàm tuyệt đối không có đi, quả nhiên, một giây sau Bulac cái bóng một trận nhúc nhích, mọi người ở đây, chỉ có thân là tay bắn tỉa Vang Ogu chú ý tới. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng nhắc nhở, La Phàm liền từ cái bóng bên trong, nhảy lên một cái, bám vào Busosuk Haki nắm đấm hung hăng đánh vào liền, Bulac phía sau lưng. To lớn lực trùng kích. Đem Bulac trực tiếp đánh ra quân hạm, mắt thấy Bulac liền muốn rơi vào trong biển, những cái kia bị hắn thao túng vật phẩm cấp tốc bay tới lót đến dưới thân thể của hắn. Nhưng mà, còn không đợi Bulac buông lỏng một hơi, La Phàm vòng tiếp theo công kích đã đến, cao tầng sấm chớp mưa bão trảm đối Bulac trực tiếp chém xuống. Bulac thấy thế liền tranh thủ hai tay giao nhau đỡ ở trước ngực, Busosuk Haki bao trùm tại trên hai tay. Cao Tần sấm chớp mưa bão trảm trực tiếp đâm vào bullet dùng Busosuk Hakibao trùng trên hai tay. Oanh, nương theo lấy một tiếng nổ truyền đến, bullet dưới chân dung, hợp vật trực tiếp bị chấn bể, bullet hai cánh tay của mình cũng hơi tê tê, nhưng bất kể nói thế nào, hắn đỡ được cái này đáng sợ một kích. Ha! Ha ha, đây chính là ngươi cái gọi là thời đại mới sao, xem ra cũng không gì hơn cái này. Bullet toàn thân run rẩy thở hổn hển, nhưng biểu lộ lại là vẻ mặt khinh thường. Nghe được Bullet phản phúng, La Phàm thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc lên, dưới mắt Bullet mới vừa từ Impel Down vượt ngục, thể lực khẳng định là theo không kịp. Coi như hắn tại râu đen bên kia ăn vài thứ, dựa vào sinh mệnh trả lại bổ sung một chút thể lực, nhưng đối mặt trạng thái toàn thịnh mình hẳn là không đáng chú ý. Nhưng La Phàm không nghĩ tới, Bullet thế mà có thể chính diện ngăn lại hai lần Cao Tần sấm chớp mưa bão trảm, đặc biệt là lần thứ hai, trực tiếp dùng Busosuk Haki ngạnh kháng. Chỉ riêng xong phần này can đảm, La Phàm liền đối với hắn có chút thay đổi cách nhìn. La Phàm muốn ta hỗ trợ sao? Marco vỗ cánh rơi vào râu đen trên thuyền cười, hỏi. Không cần, ngươi xem trọng bọn hắn là được, Bullet ta tự mình tới, ha ha, cuộc nháo kịch này không sai biệt lắm liền dừng ở đây đi, ta không biết các ngươi cùng bọn hắn có cái gì thù, nhưng là hiện tại chúng ta còn cần chiếc quân hạm này chở chúng ta rời đi nơi này, cho nên còn xin các ngươi tránh ra, có thể chứ? Một mực giữ yên lặng Red The Alok Patrick Click đứng ra nói. Tích ngươi thật đúng là một kiện đại sự a, thế mà từ Impel Down tầng thứ 6 mang theo nhiều như vậy quái vật ra, ngươi không sợ hải quân tìm làm phiền ngươi? Marco quay đầu nhìn về râu đen hỏi. Tặc ha ha ha ha ha, Marco đội trưởng, ngươi hiểu lầm đi, hải quân làm sao lại tìm ta gây phiền phức, ta thế nhưng là băng hải tặc râu trắng một viên, muốn tìm phiền toái cũng hẳn là tìm râu trắng a. Quả nhiên ngươi đánh chính là cái này bàn tính, lợi dụng lão cha lòng trắc ẩn, đánh lấy băng hải tặc râu trắng cờ hiệu làm việc liền xong cái này. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, Marco ngữ khí nghiêm túc nói. Giết ta Marco đội trưởng, ngươi xác định mình có thể làm được sao? Râu đen giống như cười mà không phải cười nói. Marco nhìn thoáng qua một bên Patrick Click, không nói gì. Chính đương cục mặt lâm vào dằn có thời điểm, một cái để tất cả mọi người không nghĩ tới người đến, không trung một chiếc thuyền lớn từ trên trời giáng xuống, đầu thuyền đứng đấy, một cái để ở đây tất cả mọi người vì thế mà choáng váng thân ảnh Golden, Leon Siki. Kiệt ha ha ha ha, La Phàm, Marco, các ngươi thật giống như gặp được phiền toái, à muốn hay không lão tử giúp các ngươi một tay, Siki vừa nói, râu đen một đám nhau nhau đổi sắc mặt. La Phàm cùng Marco thì là lộ ra tiếu dung. Siki, sao ngươi lại tới đây? La Phàm hướng Golden Leon hỏi. Dragon để cho ta tới tiếp một số người trở về, nói Siki chỉ buồn nhỏ, trên tàu bên trên Ivankov bọn hắn. Lúc này ngoại trừ Ivankov cùng Inaruma hai cái này quân cách mạng cán bộ bên ngoài, người mới yêu nhạc viên các thành viên tất cả đều choáng váng. Trong truyền thuyết ba đại truyền kỳ hải tặc một trong, Golden Leon Siki thế mà cùng bọn hắn là một cái thế lực, cái này quá điên cuồng. Năm đó Golden Leon từ Impel Down vượt ngục sự tình, chấn kinh toàn bộ đáy biển, ngục giam. Hiện tại cái này nhân vật truyền kỳ liền tại bọn hắn trước mặt, người mới yêu, nhạc viên đám tù nhân trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào biểu đạt mình tâm tình kích động. La Phàm, muốn lão tử hỗ trợ làm thịt bọn hắn sao? Siki hỏi. Muốn hôm nay râu đen một đám, ai cũng không nên nghĩ còn sống rời đi, nói. Xong La Phàm cùng Marco đồng thời động thủ, một cái xông về Dulac Bullet, một cái đối mặt Patrick Click. Về phần Golden Leon, thì là thảnh thơi tự tại đến rơi xuống râu đen cùng một bọn quân hạm bên trên. Siki, ngươi cẩn thận một chút, thực lực của những người này đều không yếu, đặc biệt là Tiếp, hắn là thảo nguyên sói moa moa no mi trái cây song trái, cây năng lực giả, một mình ngươi không giải quyết được bọn hắn. La Phàm mở miệng nhắc nhở. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, ta chỉ cần ngăn chặn bọn hắn hẳn là được rồi, vừa rồi khi ta tới liền đã chú ý tới hải quân chính đang hướng về nơi này chạy, đến. Nghe được Siki, râu đen một đám, Dulac Bullet, Patrick Click, cùng với khác Impel Down 6 tầng đám tù nhân đều sắc mặt đại biến. Có mấy cái không phải trái cây năng lực giả tù phạm, trực tiếp nhảy vào biến, cả. Dulac Bullet cũng không muốn cùng La Phàm làm nhiều dây dưa, thể lực của hắn bây giờ đã đến cực hạn, một hồi hải quân đến căn bản không có cơ hội đào, thoát. Thế là Dulac Bullet cũng làm ra lựa chọn giống vậy, thoát ly râu đen một đám, cưỡi thuyền cứu nạn rời đi. Red The Alok do dự một chút cũng leo lên Bullet thuyền cứu nạn. La Phàm cùng Marco đều không có xuất thủ ngăn cản, mất một lúc quân hạm bên trên cũng chỉ còn lại có râu đen một nhóm. Chương 347, Hải quân phản ứng tiểu thuyết, hải tặc râu trắng trên thuyền mèo tác giả, bay vọt C, Dulac Bullet cùng Patrick Click vừa đi, râu đen một đám trực diện ba cái, tướng hoàng cấp bậc cường giả. Râu đen rất rõ ràng, đánh khẳng định đánh không lại, dưới mắt chỉ có hai lựa, chọn, một là đào tẩu, hai là kháng trụ La Phàm bọn hắn công kích, chờ hải quân, đến, hướng hải quân đầu hàng. Bất kể nói thế nào, râu đen từng tại Moby Dick bên trên chờ đợi nhiều năm như vậy, biết rất nhiều bạch đoàn tương quan sự tình. lấy hải quân đối băng hải, Tạc Trâu Trắng coi trọng, bảo vệ bọn hắn không thành vấn đề. Nhưng La Phàm bọn hắn sẽ cho hắn cơ hội này sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. La Phàm trực tiếp biến thân mèo kiếm hình thái, một ngựa đi đầu xông về râu đen. Vàng Ogu thấy thế giơ lên tay bắn tỉa đối La Phàm ngay cả mở ba phát. La Phàm, Ken Bunsao Haki, tại Vàng Ogu giơ súng trong nháy mắt học tập ra hắn suy nghĩ, trong lòng, biết Vàng Ogu đạn sẽ từ vị trí nào phóng tới. La Phàm nâng lên móng vuốt, rất nhẹ nhàng bắn ra Vàng Ogu đạn. Nhưng mà một giây sau, Siriu bay lượng trảm kích liền giết tới. La Phàm lạnh hừ một tiếng, quanh thân lôi quang lấp lóe, cường đại lôi điện từ bên ngoài thân bắn ra, tiến vào thân thể, La Phàm thể nội tế bào đều bị lôi điện kích thích, mèo kiếm hình thái cũng theo đó phát sinh biến hóa. Trên lưng nguyên bản nhu thuận da lông đều nổ, nhìn kỹ còn có thể phát hiện, mỗi một cây trên lông đều có lôi quang lấp lóe, những lôi quang này cùng La Phàm cánh tương liên, tại tuyết trắng cánh chim bao trùm một tầng lôi điện màng mỏng. Một cổ quỷ dị từ trường từ La Phàm cánh chim bên trên giãn ra, Siriu đau trong, tay một trận run rẩy kém chút bị La Phàm cánh chim hút đi. Siriu sắc mặt biến hóa, vội vàng lui về phía sau mấy bước, nghĩ thoát ly điện, từ trường phạm vi bao trùm. Nhưng La Phàm cũng sẽ không cho hắn cơ hội này, La Phàm trực tiếp gia tăng lôi, điện công suất, điện từ trường phạm vi khuếch trương gấp bội, đem toàn bộ, thuyền đều bao trùm. Siriu chỉ nghĩ đến trong tay đao càng ngày càng không nghe sai khiến, hắn vội, vàng dùng Busosuk Haki đem đao của mình bao trùm. Dùng Busosuk cách tuyệt từ trường sao nhưng là người Busosuk có thể hay, không giống Bullet Busosuk, như thế ngăn lại một kích này đâu ý nói La Phàm đối, Siriu chém ra một cái cao tầng sấm chớp mưa bão trảm. Không cần phải nói, Siriu khẳng định là ngăn không được một kích này, nhưng, râu đen cũng sẽ không ngồi nhìn đồng bạn của mình thụ thương, hắn xuất thủ, moa moa no mi trái cây gấp trăm lần tăng tốc, vọt tới Siriu trước mặt, thân, thể trực tiếp động vật hóa, sau đó học Bullet dáng vẽ, dùng Busosuk Haki bảo, vệ hai tay. Ngạnh kháng La Phàm cao tầng sấm chớp mưa bão trảm. Từ từ y một trận tiếng cọ sát chói tai nương theo lấy điện hỏa hoa bắn ra, râu đen Busosuk một chút xíu bị vỡ nát, cánh tay của hắn bên trên cũng có máu tươi chảy ra. La Phàm thấy thế nhướng mày, một kích này râu đen lại để cho chặn lại. La Phàm vừa mới chuẩn bị đối râu đen tại bổ một đao lúc, đột nhiên hắn cảm giác được một cổ cảm giác nguy cơ, La Phàm lập tức quay đầu, nhìn thấy nguyên lai là râu đen cầm lái tay bực, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.